Ở Mưu Huy Dương ôm Khương Liên tránh vào không gian sau một hơi thở sau đó, vậy mấy con phi hành yêu thú liền bay đến hai người mới vừa rồi ở địa phương đó. Phát hiện hai người lại đột nhiên biến mất, vậy mấy con phi hành yêu thú dẫn đến hướng về phía hai người mới vừa rồi đứng địa phương chính là một hồi loạn oanh. Mấy tức sau đó, mặt đất yêu thú cũng đã chạy tới, nghe được không chung vậy mấy con yêu thú nói hai nhân loại từ nơi này đột nhiên biến mất, mặt đất yêu thú cũng không tin. Hồ ly một cái cũng là muốn trong tay thông minh nhất, bọn họ không sở trường chiến đấu nhưng sở trường nhu lược, từ tổ tiên thứ nhất là yêu thú này trên tinh cầu lũ yêu thú trung quân sư vậy tồn tại, tổ tiên lưu lại điển tịch cũng nhiều nhất. Một cái thanh hồ yêu suy nghĩ một chút đáp lời hắn yêu thú nói, hai nhân loại kia có thể tu luyện qua cái gì có thể che giấu thân thể công pháp, nếu không phải là có cái gì có thể giấu người bà bối, chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem cái này một khối lớn vây lại, sau đó đem mỗi một tấc đất cũng oanh thượng một lần. Như vậy thì coi như là hai người kia giấu tại có thể giấu người bảo bối trong, chúng ta cũng có thể đem bọn họ cho động chết ở bảo bối kia trong. Liên giữ thanh hồ nói làm, nhân loại kia giết chúng ta ta đây sao nhiều con cháu hậu bối, tuyệt không thể để cho bọn họ còn sống rời đi nơi này. Một đầu mười mấy mét cao giống như là núi nhỏ tựa như tê giác yêu hận hận nói. Tổ tiên lưu lại trong điển tịch nói loài người không chỉ có mùi ngon, ăn còn có thể gia tăng tu vi, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua loài người đây. Chính là đào ba thước. Cũng phải đem vậy hai cái đáng giận loài người, còn có những cái kia phản đồ tìm ra, từng miếng đem bọn họ ăn. Một đám tức giận không thôi cấp 7 yêu thú nhanh chóng phân tán ra, đem Hưu Huy Dương hai người trước dừng lại chỗ chu vi ngàn thước phạm vi vây lại, các loại công kích rơi ở trước người trên mặt đất, sau đó từ từ thu nhỏ lại bao vây, thật sự là một tấc địa phương cũng không buông tha. Mới vừa rồi Khương Liên hôn mê Hưu Huy Dương bận bịu cái này cứu nàng, cũng không có đem không gian đối bên ngoài xem xét chức năng đóng kín. Những yêu thú kia công kích mặt đất cảnh tượng, trong không gian yêu thú cũng có thể thấy cũng có thể nghe được. Nhìn từng bội mấy người mười mấy người mới có thể vây lại đại thụ che trời, ở đó chút cấp 7 yêu thú đánh xuống hóa thành vỡ nát, còn có mặt đất vậy từng cái hố sâu to lớn, trong không gian các yêu thú còn có Mưu Huy Dương đều cảm thấy trong lòng phát rét, âm thầm vui mừng cho dù trốn vào trong không gian, muốn không có ở đây loại cường độ này dưới sự công kích, bọn họ sợ rằng liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Mưu. Ngươi cái này không gian thần kỳ sẽ không bị bọn họ đánh nát đi. Người nhát gan huyền điểu nhìn bên ngoài những cái kia nổi điên vậy, một tấp tấp công kích mặt đất các yêu thú, lo lắng hỏi. Hê hê, cái này thần kỳ không gian cũng không có yếu ớt như vậy, bây giờ chúng ta thu không thiếu linh mạch, linh dược còn có quặng mỏ linh thạch đi vào, không gian lại thăng cấp 2 lần lần. Bây giờ không chỉ là diện tích trở nên lớn, linh khí đổi nồng nặc như thế đơn giản, không gian phòng ngự cường độ cũng tăng lên gấp mấy chục lần. Đừng nói là những cái kia thất giới yêu thú, coi như là tiên nhân bây giờ cũng không phá được cái này không gian. Mưu Huy Dương thứ nhất mọi thứ nói, phải vui vẻ không gian thần khí hiện trạng, lũ yêu thú cũng yên lòng. Lũ yêu thú đoạn này thời gian đều là ở liên tục trong chém giết vượt qua, đã lâu không có ăn được Mưu Huy Dương khảo chế thịt yêu thú, cái này một thanh tĩnh lại, lũ yêu thú liền muốn ăn thịt nướng. Mưu, thật lâu chưa từng ăn qua ngươi nướng thịt, bây giờ chúng ta cũng không ra được, ngươi có thể hay không nướng chút thịt tới ăn à? Hổ trắng mắt vàng liếm miệng một cái vẻ kiêu ngạo lấy lòng hỏi. Nghe được để cho mình cho những thư yêu thú này thịt nướng, Mưu Huy Dương liền cảm thấy nhức đầu. Những người này mỗi một người đều là dạ dày đại vương, mỗi nướng một lần cũng biết để cho bản thân có một loại cả người cảm giác uể oải. Hắn bây giờ đã mắc phải thịt nướng chứng sợ hãi. Ta bây giờ có thể bị thương, các người còn nhẫn tâm để cho ta giúp các người thịt nướng sao? Mưu Huy Dương lấy mình bị thương mượn cớ, trực tiếp cự tuyệt hổ trắng mắt vàng yêu cầu. Chính các ngươi lại không phải sẽ không nướng. Bây giờ thằng nhóc thúi đều bị thương, các người còn không biết xấu hổ để cho hắn giúp các người thịt nướng. Khương Liên tuy có chút não Mưu Huy Dương chiếm mình tiện nghi, đây là vẫn là ra mặt bảo vệ hắn. Chúng ta nướng không phải là không có Mưu nướng ăn ngon không? Hổ trắng mắt vàng có chút ngượng ngùng nói. Nói là như thế nói, có Khương Liên bảo vệ lũ yêu thú biết, muốn để cho Mưu Huy Dương giúp bọn họ thịt nướng là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Lần này Khương Liên bị thương thế rất nghiêm trọng, Mưu Huy Dương thu thập được linh dược tài sau đó. Luyện chế được một ít phẩm cấp cũng không tệ chữa thương đan dược. Nhưng nếu là chỉ dùng đan dược chữa thương, lấy Khương Liên bị thương thế, không có nửa năm tả hữu thời gian đừng nghĩ khôi phục. Cái này lập tức tới ngay truyền tống trận chỗ ở sân cốc, đến lúc đó Mưu Huy Dương còn cần Khương Liên cùng mình cùng nhau phá giải trận pháp đâu, hắn cũng không thể đang đợi hơn nửa năm thời gian, ở đi phá giải những cái kia trận pháp đi. Mưu Huy Dương nháo đầu mình phát, một bộ ấp úng dáng vẻ nói, Khương tiền bối, bà bây giờ tuy tỉnh lại rồi, nhưng bị thương quá nghiêm trọng. Dựa hết vào đan dược và chính ngươi tu luyện tới khôi phục, tối thiểu cũng phải cần nửa năm tả hữu thời gian mới được. Ta nơi này có một loại môn phái truyền xuống đặc thù chữa thương phương pháp, sử dụng loại phương pháp này, ngươi thương thế nhiều nhất một tuần lễ là có thể hoàn toàn khôi phục, phương pháp kia chỉ là có chút. Chương 1054, đi nơi nào thấy thế nào? Khương Liên biết mình bị thương thế có nhiều nghiêm trọng, Ngưu Huy Dương vẫn là nói quá lạc quan. Như vậy thương thế, lấy bây giờ Ngưu Huy Dương luyện chế được chữa thương đan phẩm cấp chính là thỏa mãn cung ứng, nửa năm thời gian cũng tuyệt đối không thể nào khôi phục như trước kia trạng thái. Ngưu Huy Dương vội vã trở lại trái đất, cái này Khương Liên cũng biết, ở phá giải trận pháp thời điểm cần nàng hỗ trợ, cái này trước kia Ngưu Huy Dương cũng đã nói, cho nên, bây giờ nàng căn bản cũng không có thể hoa hơn nửa năm thời gian tới chữa thương. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ ấp úng dáng vẻ, Khương Liên tắm một cái giọng, nhịn đau cười mắng, lấy thằng nhóc ngươi ra mặt độ dày cùng tánh tình, còn có lời gì ngại nói à? Ngươi mới vừa nói vậy phương pháp hiệu quả thật có tốt như vậy, có phải hay không có cái gì cấm kỵ à? Nhanh một cổ não nói hết ra. Khương tiền bối, đây chính là ngươi để cho ta nói. Chỉ bất quá ta cái này chữa thương phương pháp phương thức có chút rất đặc biệt, ngươi sau khi nghe phải bảo đảm không tức giận cũng không thể thu thập ta, ta mới dám nói. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức nói. Khương Liên hiện đang nhẹ nhàng động một cái, đều cảm giác được bên trong tài khoản giống như là phải bị xé tựa như đau đớn. Nàng lấy làm Ngưu Huy Dương nói rất đặc biệt phương thức đơn giản chính là muốn chịu đựng thống khổ càng lớn, cái này đau lâu không bằng đau ngắn. Chỉ cần có thể để cho mình mau sớm từ loại đau khổ này trong giải thoát ra, chính là chịu khổ một chút cũng không việc gì. Yếu ớt cũng cười một tiếng, nói, ta bảo đảm không tức giận, cũng không thu thập ngươi, lần này ngươi tổng có thể nói chứ. Ta biết Khương tiền bối là một cái nói chuyện giữ lời người, vậy ta liền nói cho ngươi, ta như vậy chữa thương phương pháp là một loại kết hợp huyệt vị xoa bóp chữa thương thủ đoạn, chỉ bất quá đang sử dụng loại phương pháp này lúc này phải đem. Nói phía sau Ngưu Huy Dương rút được Khương Liên bên hai. Lại chỉ có một mình nàng có thể thanh âm nghe hiểu, đem câu nói kế tiếp nói cho Khương Liên. Nghe Ngưu Huy Dương câu nói kế tiếp sau đó, Khương Liên vốn là nhợt nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ giống như lụa đỏ tử tựa như, trên mặt cũng tất cả đều là xấu hổ vẻ mặt. Khương Liên sau khi bị thương toàn bộ như cũng trở nên rất yếu ớt, một bộ bệnh dề dề dáng vẻ, cái này lại thẹn thùng vừa giận dáng vẻ, nhất định chính là hoạt thoát thoát một bệnh người đẹp, để cho Ngưu Huy Dương lại thấy đờ ra. Khương Liên sau khi nghe mặt vậy đoạn nói sau đó, trước hết phản ứng chính là Ngưu Huy Dương tên dê sồm này muốn thừa cơ chiếm mình tiện nghi. Cơ mờ nờ, uổng công thương ngươi cái này một kẻ vô ơn, lão nương ta đều như vậy, ngươi còn nghĩ đứng lão nương tiện nghi, xem ta không xé ngươi cái này nhỏ dê sồm. Khương Liên mắng. Khương tiền bối, nói xong không tức giận, dù sao cũng đừng tức giận, như vậy đối với ngươi thường thế bất lợi. Ngưu Huy Dương vội vàng khuyên liền một câu nói tiếp, cái này thật không phải là ta muốn thừa cơ chiếm ngươi tiện nghi, mà là loại này chữa thương thủ đoạn bắt buộc một cái tiền đề điều kiện. Chỉ có như vậy mới có thể đạt tới cao nhất hiệu quả. Nhìn ra Ngưu Huy Dương không muốn là đang dối gạt mình, Khương Liên dần dần bình tĩnh lại, mới vừa rồi cùng vậy mấy con phi hành yêu thú một kích, nàng nội phủ thương thế rất nghiêm trọng, nếu muốn không liên lụy mọi người, trước mắt tốt nhất biện pháp chính là tiếp nhận Ngưu Huy Dương nói cái loại đó đặc thù liệu pháp. Chuyện của tôi VN. Suy nghĩ kỹ một hồi, Khương Liên mặt đầy máu đỏ nói khẽ với Ngưu Huy Dương nói, ta đáp ứng ngươi dùng loại nào phương pháp cho ta chữa thương, bất quá phải tìm một cái chỗ khuất. Còn có ngươi không thể nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Nghe Khương Liên nói lên một đống lớn phòng như sói vậy điều kiện, Ngưu Huy Dương buồn bực cũng muốn đập đầu vào tường, dở khóc dở cười hỏi, Khương tiền bối, ta nhưng mà tránh nhân quân tử ngươi dùng giống như phòng sắc giống như sói để phòng sao? Chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt cứ như vậy không chịu nổi sao? Ngươi chính là một cái hoàn toàn tiểu sát lang, cùng tránh nhân quân tử một chút cũng trở không được bên, ta không để phòng ngươi điểm sao được? Khương Liên một chút mặt mũi cũng không có cho Ngưu Huy Dương. Trực tiếp đem mình đối với Ngưu Huy Dương cái nhìn nói ra. Nghe được đem hợp với tốt không nể mặt nói, Ngưu Huy Dương trực tiếp lệ buôn. Vì không hề bị đến sâu hơn trình độ đả kích, Ngưu Huy Dương ôm Khương Liên hướng nhà lá đi tới. Kỳ Lân lão đại, Ngưu đem Khương Liên ôm đi nhà lá, bọn họ đây là muốn làm như vậy. Kỳ Lân nhìn xem Ngưu Huy Dương hai người, miệng chó một liệt lộ ra một cái bát quái nụ cười đối với Lũ Yêu nói, ngươi mới vừa rồi không có nghe được Ngưu tiểu tử nói cấp cho Khương Liên chữa thương sao? Khương Liên cũng bị thương thành như vậy. Bọn họ cái này dĩ nhiên phải đi chữa thương, nếu không các người lấy là hắn hai phải đi làm gì? Chữa thương à? Chúng ta đi xem bọn họ một chút là làm sao chữa thương, có thể hay không? Những yêu thú kia lúc nói chuyện căn bản cũng không cố kỵ cái gì, thanh âm rất lớn, Khương Liên nghe được những yêu thú kia vậy trêu chọc nói sau đó, mặt đẹp nhất thời liền đỏ. Hù hù hù. Các người những thứ này ngu xuẩn nếu là dám nói bậy bạn, chờ ta thương lành sau đó xem làm sao thu thập các người. Khương Liên ho khan hai tiếng. Chịu đựng thân thể chuyển tới đau đớn, lớn tiếng đối với những cái kia bắt quái đang vui mừng yêu thú uy hiếp nói. Những thứ yêu thú này không có người nào là Khương Liên đối thủ, trước kia mới vừa lúc đi vào có rất nhiều không phục dạy dỗ yêu thú đều bị Khương Liên thu thập qua, cái loại đó đau thương dạy bảo để cho những thư yêu thú này đến nay cũng trí nhớ sâu sắc, nghe xong lập tức cũng không dám ở loạn nghị luận. Đi vào nhà lá sau đó, Ngưu Huy Dương dè dặt đem Khương Liên thả vào trong nhà lá vậy cái giường đá lên. Tiếp theo liền muốn tiến hành trị liệu, còn như cái gì phương thức trị liệu Khương Liên đã biết. Khương Liên mặc dù có mấy ngàn năm trí nhớ, nhưng để cho một người đàn ông giúp mình chữa thương, vẫn là cái loại đó lần quả quả, nàng cho tới bây giờ không có trải qua. Khương Liên vậy lông mi thật dài rung rung mấy cái, giống như là một cô gái vậy xấu hổ hỏi, thằng nhóc túi, thật chỉ có thể dùng vậy, cái loại đó phương thức chữa thương sao? Khương tiền bối, ta chỉ biết cái này một loại phương thức chữa thương, tuy nói phải đem ngươi quần áo cởi hết, còn muốn sờ ách xoa bóp ngươi toàn thân tất cả huyệt vị, có thể cái này chữa thương phương thức hiệu quả thật rất tốt. Vừa nghĩ tới đợi một hồi mình thì phải cởi trần chuồng, Ngưu Huy Dương tiểu tử thúi kia còn muốn ở trên người mình đấm bóp xoa bóp, Khương Liên lòng liền nhảy nhảy nhảy loạn, nguyên bản tái nhợt không có màu máu mặt đẹp, lúc này đỏ cũng sắp nhỏ máu. Đã đến bước này, Khương Liên cắn một cái hàm răng, quyết nhiên nói, vậy, vậy thì tới đi, bất quá ngươi tên tiểu tử thúi cũng không thể cố ý chiếm ta liền. Thiện nghi, ách, Khương tiền bối ta đây chính là giúp ngươi chữa thương, làm sao biết chiếm ngươi tiện nghi đâu. Ngươi bây giờ liền làm ta là một cái bác sĩ là được, ở bác sĩ trong mắt nhưng mà không có trai gái không có phân biệt giới tính, lại càng không có vậy không khỏe mạnh ý tưởng, chỉ có như thế nào để cho bệnh nhân mau sớm khỏe. Có thể thằng nhóc ngươi không phải bác sĩ à? Ngưu Huy Dương vẫn chưa nói hết, Khương Liên liền cắt đứt hắn nói. Ách! Đây là sự thật, Ngưu Huy Dương chỉ có thể một bộ hình dáng, không lời chống đỡ. Thấy Ngưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo hình dáng, Khương Liên khẩn trương tâm trạng hơi buông lỏng một chút, nàng hút một hớp lớn khí. Giả bộ một bộ sao cũng được vẻ mặt nói, được rồi, ta liền làm ngươi không có cái gì đó bất lương ý tưởng, chỉ là một để cho ta bệnh nhân này mau sớm khỏe bác sĩ, dù sao ở ta trong mắt ngươi chính là một nhóc con, ta tuổi tác so bà cố ngươi bà cố còn lớn hơn không biết nhiều ít, ngươi nếu là đối với ta có cái gì ý nghĩ sâu xa, đó chính là. Bị Khương Liên nói Ngưu Huy Dương cũng sắp lấy là mình thật là vậy lôi nhân, vì lại nữa để cho Khương Liên nói đả kích mình nói, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là hỏi. Khương tiền bối, bà chuẩn bị xong chưa, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Ngươi tùy thời đều có thể bắt đầu à? Cái này còn cần chuẩn bị sao? Đúng vậy, chính là đây là chính ngươi cởi vẫn là Ngưu Huy Dương vừa nói chỉ Khương Liên trên người quần áo. Đi qua mới vừa rồi trò chuyện Khương Liên vốn là đã buông lỏng không thiếu, thấy Ngưu Huy Dương chỉ mình quần áo, mặt nàng một tiểu tử lại trở nên đỏ bừng. Mới vừa nói Ngưu Huy Dương chính là một cái nhóc con, có thể vậy cũng là dối gạt mình lấn hiếp người nói. Bây giờ muốn mình ngay trước Ngưu Huy Dương mặt cởi đồ, Khương Liên cái này từ cổ đại bảo thủ xã sẽ tới người phụ nữ, lại làm sao làm ra mắc cỡ như vậy sự việc tới đây. Đây là Khương Liên không thể làm gì khác hơn là học lên vậy đà điều tới, dùng hai cái tay nhỏ bé che mình mặt, vô cùng thẹn thùng nói, vẫn là ngươi. Ngươi giúp ta cởi. Cởi đi. Khương Liên tỉnh lại lúc Ngưu Huy Dương đã đến yêu thú tinh cầu, căn bản cũng không có cho nàng chuẩn bị người phụ nữ dùng đồ lót, Khương Liên hai tay che mình mặt. Để cho trước ngực nàng vậy hai ngọn núi loan tỏ ra hơn nữa hùng vi cao ngất, trên đỉnh núi vậy hai cây đậu đậu cũng đột hiện đi ra, thấy Ngưu Huy Dương ánh mắt cũng không rời ra. Từ ngực, nửa ngày không có động tĩnh, Khương Liên đang kỳ quái trước đâu, liền nghe được Ngưu Huy Dương một tiếng rất đặc biệt vang dội nuốt tiếng nuốt nước miếng, nàng mở mắt ra lặng lẽ từ trong kẽ ngón tay vừa thấy, phát hiện Ngưu Huy Dương tên kia đang trực câu câu nhìn chằm chằm ngực mình cuồng nuốt nước miếng. Chương 1055, cờ bay phất phới chữa thương. Mới vừa rồi còn nói mình bây giờ chỉ là một bác sĩ đâu, cái này không lập tức liền hiện ra diện mạo vốn có liền chứ. Khương Liên trong lòng thầm mắng một tiếng, có chút tức giận mắng, ngươi tên tiểu tử thúi đi nơi nào thấy thế nào, ở xem ta đem ngươi con người cho đảo. Bị Khương Liên sau liền như thế một giọng, Ngưu Huy Dương mới hoàn hồn lại, đưa tay ra bắt đầu tiếp Khương Liên quần áo chỗ rách. Ngày thường cởi phụ nữ mình quần áo thời điểm tay chân đặc biệt nhanh chóng hắn, đây là giống như một cái chai tơ tựa như... Tay kia chiến chiến nguy nguy ở Khương Liên ngực cọ tới cọ lui, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có tháo ra một cái nút áo. Vốn là mình ngại quá ở Ngưu Huy Dương trước mặt cởi đồ mới để cho hắn rút, có thể không nghĩ tới tên kia ở trước ngực mình vậy hai ngọn núi núi quẹt nửa ngày, liền một cái nút áo cũng không có tháo ra. Khương Liên vậy hai cái đoàn tử nhưng cho tới bây giờ không có bị người đàn ông tiếp xúc qua, bây giờ bị Ngưu Huy Dương vậy hai cái tay không ngừng ở phía trên cọ tới cọ lui, một loại kỳ dị cảm giác từ ngực truyền vào trong lòng. Ở cảm thấy thẹn thùng khó chống chọi đồng thời, Khương Liên cũng bị loại cảm giác quái dị kia chơi đùa cực kỳ khó chịu. Thằng nhóc ngươi sao đần như vậy chứ, ta cũng không muốn lại để cho ngươi chiếm tiện nghi, tranh thủ thời gian để cho mở chính ta tới, xoay người, không cho phép trộm xem. Khương Liên máu đỏ trước Tiểu Liên nói. Được. Tốt lắm. Một hồi tất tất tác tác thanh âm sau đó, Khương Liên dùng như mỗi kêu vậy thanh âm nhẹ giọng nói. Ngưu Huy Dương nghe vậy quay đầu nhìn một cái, phát hiện Khương Liên khoanh tay ôm ở trước ngực che vậy hai cái lớn bóng chuyền, trên mình trừ phía dưới còn giữ một cái nhỏ bố trí vùng che trô mắc cỡ bên ngoài, còn lại quần áo toàn bộ đều cởi bỏ. Khương Liên mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng cả người cứng cỏng, hai cái thẳng tắp đùi đẹp thon dài cũng căng thẳng thẳng tắp, thật chặt cũng chung một chỗ. Khương Liên bởi vì là một mực duyên cớ của tu luyện, trên mình là một chút thịt dư cũng không có, vóc người cũng đặc biệt hoàn mỹ một tia tì vết nào cũng không có, chỉ có thể dùng hoàn mỹ không tì vết để hình dung Khương Liên thân thể. Ngưu Huy Dương cũng nín mau hai tháng thời gian, hắn nhìn Khương Liên vậy hoàn mỹ không tì vết, lồi lõm thích thu thân thể cả người đều đần độn, chỉ giác phải bụng của mình trong dâng lên một đoàn lửa, trong lỗ mũi có một cổ nóng một chút chất lỏng chảy xuống. Gặp nửa ngày không có động tĩnh, Khương Liên len lén vừa thấy, phát hiện Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia không nháy mắt nhìn chằm chằm mình thân thể, hai cái lỗ mũi trong còn có hai xem máu tươi không ngừng đi xuống thẳng, thằng nhóc kia giống như là ngu tựa như, liền chảy ra máu mũi cũng không để ý lau. Thấy Ngưu Huy Dương dáng vẻ, Khương Liên mắc cỡ thật muốn tìm một cái kẽ hở chui vào, không gấp xấu hổ quát lên, thằng nhóc túi, ngươi. Khương Liên gào to một tiếng để cho Ngưu Huy Dương từ đờ đẫn trong phục hồi tinh thần lại, hắn giống như là một cái đang ăn trộm kẻ cắp bị bắt tại chỗ vậy, nhanh chóng tránh mở Khương Liên ánh mắt, xoay người đem trong lòng những cái kia cờ bay phất phới ý tưởng cho đuổi ra náo hải, thu liễm tâm thần linh thần tinh khí, để cho mình tâm tình mau sớm bình tĩnh lại. Tốt một hồi sau đó Ngưu Huy Dương rốt cuộc để cho mình khôi phục bình tĩnh, lúc này hắn náo hải một vùng trấn tĩnh. Trong lòng cũng không có một tia còn lại nghĩ bậy, Khương tiền bối, ta cũng bắt đầu rồi. Cái này phải cởi sao? Khương Liên ngượng ngùng hỏi nhỏ. Khương Liên thanh âm nhỏ vô cùng, nếu là đổi thành người bình thường khẳng định không nghe được, có thể Ngưu Huy Dương thính lực tốt biết bao thanh âm kia tuy nhỏ, vẫn bị hắn toàn bộ cho nghe rõ ràng. Liên như bây giờ mình thiếu chút nữa hóa thân là chó sói, nếu là thật đem vậy sau cùng nhỏ bố đinh cho lui, vậy còn không muốn mình mạng dạ à? Không cần, cứ như vậy đi. Ngưu Huy Dương không dám từ Khương Liên nhạy cảm địa phương động thủ, trước từ Khương Liên gặp không ra mới, cũng tốt để cho bản thân có một cái thích ứng quá trình. Làm giữ trên bờ vai sau đó, cảm giác được Ngưu Huy Dương trên bàn tay chuyển tới nhiệt độ, Khương Liên toàn bộ thân thể một chút liền cương cứng, trong lòng cũng dâng lên một loại thẹn thùng, hoang mang, loạn loạn, có một loại muốn kêu thành tiếng cảm giác, bất quá vì không có ở đây Ngưu Huy Dương tên tiểu tử thúi này trước mặt đeo xấu, Khương Liên cắn hàm răng hết sức không để cho mình kêu thành tiếng. Một khi bắt đầu chữa trị Ngưu Huy Dương lập tức liền tiến vào trạng thái, lúc này hắn trong lòng một chút nghĩ bậy cũng không có, đem toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập vào cho Khương Liên chữa thương trong quá trình. Một đường hướng xuống làm Ngưu Huy Dương tay đè ở Khương Liên ngực huyệt vị lên, lúc này cả người nàng màu da đều biến thành màu hồng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ừ. Ngưu Huy Dương đấm bóp xoa bóp huyệt vị lúc này trên bàn tay hiện đầy đan nguyên, cái này cho Khương Liên mang tới kích thích quá lớn, nàng cũng không nhịn được nữa nhẹ giọng hừ đi ra. Nghe được Khương Liên vậy đãng lòng người phi tiếng hử, Ngưu Huy Dương trong lòng đùng đưa một tia rung động, bất quá hắn biết vào lúc này cho dù là xuất hiện một chút bất ngờ, cái này chữa thương không chỉ biết công dã chẳng, Khương Liên thương thế còn nghĩ tăng thêm, vì vậy hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, không dám để cho mình tâm thần bị một chút ảnh hưởng. Ngưu Huy Dương trên tay thuộc tính một đan nguyên, dùng đấm bóp thủ pháp thông qua huyệt vị tiến vào Khương Liên trong thân thể sau đó, Khương Liên rõ ràng cảm giác được mình thương thế ở khôi phục nhanh chóng. Nhưng mà loại này khôi phục nhanh trong quá trình mang tới đau đớn cũng là rất lợi hại, bất quá những thứ này cảm giác đau đớn vẫn là kiềm chế không được vậy trong sảng khoái cảm giác, khều một cái sảng khoái cảm giác ở trong thân thể truyền ra. Ban đầu Khương Liên còn có thể nhịn được, có thể theo Ngưu Huy Dương xoa bóp tiến trình tiếp tục, nàng lại cũng không áp chế được mình, bắt đầu phát ra các loại dài ngắn không đồng nhất kiểu tiếng tê ơ. Ừ. À. Nha. Ô. Ngưu Huy Dương đối với Khương Liên phát ra thanh âm bị thai không nghe. Bản lĩnh thay nhau tiến hành, không ngừng ở Khương Liên trên người các huyệt vị thượng phách đánh xoa bóp. Thằng nhóc túi, ta không chịu nổi, có thể hay không? Trước nghỉ một lát mà ở. Tiếp tục cả Khương Liên cảm giác được mình có một loại muốn bay lên cảm giác, nàng hô hô thở hổn hển, đứt quãng nói. Khương tiền bối, cái này trị liệu phương pháp một khi mở ra lại không thể dừng lại, nếu là nửa đường dừng lại, không chỉ không có cái gì chữa thương hiệu quả, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế. Cho nên, ngươi kiên trì một hồi nữa đi. Ngưu Đồ cần phải một bên nằm ở Khương Liên trên người huyệt vị thượng phách đánh xoa bóp, vừa đem đây là dừng lại hậu quả nói cho Khương Liên. Có thể. Nhưng mà ta không nhịn được, muốn lớn tiếng. Gọi ra vậy khều một cái lại một đợt khoái cảm, để cho Khương Liên cảm thấy xấu hổ khó khăn làm. Vì rời đi Khương Liên sự chú ý, Ngưu Huy Dương trêu nói, Khương tiền bối, ta lấy là giống như ngươi như vậy cao nhân tiền bối, là một cái không ăn nhân gian lửa khói thế ngoại cao nhân. là không sẽ quan tâm những cái kia nam nam nữ nữ sự việc, không nghĩ tới ngươi lại như thế xác, liền đấm bóp chữa thương chút chuyện này, ngươi vậy mà sẽ sinh ra cái loại đó chỉ có nam nam nữ nữ gì đó lúc mới có xung động. Nghe được Mưu Huy Dương nói, Khương Liên cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nhưng mà nàng chính là không nhịn được trong thân thể chuyển tới loại cảm giác đó. Mưu Huy Dương chiêu này lớn di chuyển căn bản cũng không có tạo tác dụng, nàng vẫn là không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Nghe được Khương Liên vậy trong thống khổ lại mang vui vẻ tiếng kêu, những yêu thú kia trong lòng cực kỳ quái, cái này hai người ở trong nhà lá rốt cuộc đang làm gì hả, lại cao hơn lớn như vậy động tĩnh. Những yêu thú kia không kềm chế được tò mò trong lòng, lặng lẽ hướng nhà lá mò mẫm tới, chưa bao giờ đóng chặt khe cửa trong hướng ngóng nhìn đi. Lũ yêu thấy tình hình bên trong sau đó, toàn bộ đều kinh ngạc há to miệng, thiếu chút nữa đem cằm cũng kiếm chặt khớp. Chúng xem đến lúc này Khương Liên toàn thân cơ hồ là đầy đủ quả, Mưu Huy Dương vẫn còn ở Khương Liên trên mình không ngừng giữ tới nhân tới, làm Khương Liên hoa giọt đều. Tình cảnh kia thật là không nên quá cám dỗ người, nha, không, cám dỗ yêu. Loại chuyện này vô luận là nếu là người, đều thích liền, chẳng phân biệt được chủng tộc cũng có thể rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Những yêu thú kia cửa mỗi một người đều cảm thấy trong lòng hoang mang, trong lòng cũng có tiểu hỏa miêu đốt lên. Mưu Huy Dương mặc dù ở cho Khương Liên đấm bóp chữa trị, có thể hắn vẫn là phân ra một chút tinh lực lưu ý bên ngoài tình huống. Những yêu thú kia vây lúc tới, hắn thì biết. Cái này Khương Liên thân thể bị những yêu thú kia nhìn, Mưu Huy Dương liền cảm giác được mình đồ bị người khác trộm đi tựa như, trong lòng một chút cũng thoải mái. Cơ mờ nờ, nhìn cái gì xem à, các người những con chó N này xuất sinh, còn không cút nhanh lên. Nếu không bố một hai sẽ đem các người những con chó này ngày xuất sinh toàn bộ đều cho thiến. Nghe Mưu Huy Dương vậy ác độc nói, những yêu thú kia bị sợ theo bản năng đem chân sau kẹp chặt, cảm giác được nhàn nhạt có chút phát rét. Đừng xem Mưu Huy Dương thằng nhóc này ngày thường một bộ hi cười ha ha không pha dáng vẻ, hắn phát động tàn nhẫn lúc tới thật đúng là để cho những thứ yêu thú này run sợ. Bởi vì là chúng mình cũng không biết tại sao, chỉ cùng Mưu Huy Dương chung sống như thế điểm thời gian. Chúng từ trong xương đối với Mưu Huy Dương sinh ra một loại sợ hãi phục tùng trong lòng. Chương 1056, đừng được voi đòi tiên. Oanh Lũ yêu nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, kẹp chân sau lập tức tất cả đều chạy ra. Nên nhìn đầy đủ để cho Mưu Huy Dương nhìn, còn có toàn thân cũng kém cũng không bị hắn cũng sờ lần, cái này nhiều xem, nhiều sờ một cái cũng chỉ thói quen. Khương Liên lúc này chính là loại chuyện này, cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy xấu hổ khó khăn làm. Nghe ra Mưu Huy Dương trong lời nói ghen tức, Khương Liên lại nhạo báng dậy Mưu Huy Dương tới, thằng nhóc túi, ta lại không là cái gì của ngươi, chỉ có thể một mình ngươi xem, cũng không cho phép để cho người khác xem à. Chúng có thể cùng ta so sánh sao, nói thế nào ta cũng là một cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, hình dáng thi đấu fan ăn nhỏ đẹp trai nổi, chủ yếu nhất chúng ta đều là loài người, không giống chúng một loại là bốn cái chân đi bộ gia súc. Còn có ta xem ngươi là mang thuần thưởng thức ánh mắt, có thể những cái kia gia súc xem ngươi lúc ánh mắt kia. Nghe Mưu Huy Dương nói, Khương Liên không nhịn được bật cười, ngươi thằng nhóc thúi này trong lòng về điểm kia tính toán gạt được người khác, còn có thể gạt được ta, ngươi rõ ràng chính là... Bằng! Tốt lắm! Đứng lên xem chữa thương thế tốt lắm nhiều ít. Ngay tại Khương Liên dễ cợt Mưu Huy Dương lúc này hắn đã đem cái cuối cùng huyệt vị cho đấm bóp xoa bóp xong rồi, cũng nhá nhem là gan ở Khương Liên cái ở trên mông vỗ một cái. Ừ à! Một hồi dòng điện hướng cái mông truyền vào đáy lòng, Khương Liên kiểu kêu thành tiếng. Ngay sau đó Khương Liên thẹn quá thành giận, một lăn từ là trên giường bỏ dậy, nếu Mưu Huy Dương lỗ thai nổi giận mắng, thằng nhóc túi, ngươi thật là lá gan mập, lại dám đánh ta. Ta không tha cho ngươi. Lần này Khương Liên ra tay thật nặng, Mưu Huy Dương cảm giác được mình lỗ thai cũng sắp bị nhéo xuống, bất quá cùng mới vừa rồi vậy thoải mái cảm giác so sánh, Mưu Huy Dương là một chút cũng không hối hận, nhưng hắn vẫn là làm bộ lớn tiếng kêu lên, tê, đau, Khương tiền bối mau buông tay, ở nếu liền nếu xuống. Xem Khương Liên còn không buông tay, Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng vậy đối với hồ nhảy nhảy loạn thỏ trắng lớn, hề hề cười nói, Khương tiền bối, bà vóc người này thật là quá dụ người phạm tội, nhất là, ngươi vẫn là vội vàng đem y phục mặc lên đi, muốn chỉ chốc lát sau ta vạn nhất không chịu nổi, làm ra chút chuyện gì khác thường tình ngươi đừng trách ta ha ha. À, thấy Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm mình trên dưới nhúc nhích vậy đối với thỏ trắng lớn, trong ánh mắt cũng sắp toát ra lửa tới, Khương Liên lập tức sợ hãi kêu đem cửa kéo ra một cái hở. Đem Mưu Huy Dương một cái cho đẩy ra, sau đó vội vàng đem mình quần áo nhặt lên mặc vào. Mưu tiểu tử, ngươi cũng bị đuổi ra ngoài à? Kỳ Lân thấy Mưu Huy Dương đi ra, lập tức chạy tới hướng trong ngực của hắn nhảy đi. Mưu Huy Dương đem Kỳ Lân sau khi nhận được, Kỳ Lân vậy cuốn con trên mặt hai cây lớn chừng ngón tay cái mắt ti hi trong, chớp động đạng ánh sáng hỏi, Mưu tiểu tử, mới vừa rồi thư thái đi, mau nói cho ta nói Khương Liên thân thể sở cảm giác thế nào? Như Huy Dương đùng một chút trở kỳ lân đầu chó vỗ lên một cái tát, máng, ta xem ngươi đặc biệt căn bản là một đầu thắng thú, đó là cái gì thần thú à? Còn có các người đám người kia, sau này ta lại cho Khương Liên thời điểm chữa thương, các người nếu là ở dám đi qua trộm xem, ta liền thật đem ngươi dưới háng vật kia chặt đi. Trái đất chúng ta lên có một loại giải thích, đó chính là ăn gì bổ gì, ta xem các người vật kia cũng đều là vật đại bổ, trên trái đất nhưng mà rất đáng tiền. Vừa vặn chờ ta hồi trái đất sau đó, đem từ các người trên mình chặt xuống tới đồ chơi kia bán cho những người có tiền kia người, cũng có thể phát một khoản tiền nhỏ. Mưu Huy Dương nhìn còn lại yêu thú, cười hắc hắc nói. Đây là Mưu Huy Dương ở lũ yêu thú trong mắt, đó chính là tà ma hóa thân, chúng thấy Mưu Huy Dương vậy giống như là xem đáng tiền bảo bối ánh mắt, liền cảm thấy chỗ đó mơ hồ cảm giác đau đớn, lập tức chạy đi trong không gian trong rừng rậm đi. Những thứ yêu thú này cũng ở trong lòng âm thầm quyết định, sau này lúc không có chuyện gì làm hết sức tận lực cách xa Mưu Huy Dương cái đó tà ác người. Nếu là thật có ngày nào vô tình đem hắn chọc giận, hắn đau hạ độc thủ thật đem mình dưới háng đồ chơi kia cho cắt lấy mua, vậy mình đời này cuộc sống hạnh phúc sẽ bị hủy. Những yêu thú kia chạy lái một hồi sau đó, Khương Liên từ trong nhà lá đi ra, thấy chỉ có Mưu Huy Dương ôm kỳ lân ở chỗ này, hỏi, yêu thú khác đâu, ngươi không biết có để cho chúng đi ra ngoài giúp ngươi mỏ thứ tốt đi chứ? Bên ngoài bây giờ những cái kia cấp 7 yêu thú còn không biết đã đi chưa đâu, ta làm sao có thể để cho chúng ra đi chịu chết? Khương tiền bối. Không có ngươi như thế bẩn thỉu người ha ha. Nói ta cũng không phải người như vậy à. Ngưu Huy Dương nghe xong đặc biệt không hài lòng. Nếu không phải thằng nhóc ngươi có vậy tật xấu, ta sẽ hỏi như vậy. Khương Liên sau khi nói xong, dùng một bộ ngươi vốn chính là loại người như vậy ánh mắt nhìn Ngưu Huy Dương. Biết mình mới vừa rồi ở Khương Liên trên mình chiếm không thiếu tiện nghi, nàng đây là đang cố ý kiếm chuyện đả kích trả thù mình. Ngưu Huy Dương lập tức tới một càn khôn đại Nazi, cười hỏi, Khương tiền bối, hiệu quả trị liệu như thế nào? Ngươi cảm giác thương thế khôi phục nhiều ít. Khương Liên dù sao cũng năm tích lũy trí khôn đó cũng không phải là đắp, Ngưu Huy Dương điểm tiểu tâm tư kia nàng sao có thể không nhìn ra, bất quá chuyện kia dẫu sao quá mắc cỡ, nàng cũng không muốn ở đó chuyện lên dây dưa. Ngưu Huy Dương mặc dù chiếm Khương Liên không thiếu tiện nghi, bất quá hiệu quả kia thật đúng là tiêu chuẩn nhất định, cái này một trận chữa trị xuống tới, nàng chịu lên đã tốt lắm một nửa chừng. Lâu như vậy mới từ trong nhà lá đi ra, Khương Liên mới vừa rồi chính là kiểm tra một lần mình thương thế. Nghe Mưu Huy Dương hỏi tới, nàng rất hài lòng gật đầu nói, không sai, không nghĩ tới thương thế nghiêm trọng như vậy, lúc này mới trị liệu một lần là tốt một nửa, ta xem ở chữa trị một lần thì có thể toàn bộ tốt. Cái này lần đầu tiên trị liệu hiệu quả là muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng lần kế cũng chưa có như thế rõ rệt hiệu quả, ta phỏng đoán làm sao cũng phải ở chữa trị hai lần, ngươi thương thế mới có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không lưu lại bất kỳ hậu di chứng. Mưu Huy Dương cũng là lần đầu tiên dùng loại phương pháp này cho người chữa thương. Hiệu quả tốt như vậy hắn nghe xong cũng thật cao hứng, bất quá hắn hay là đem sau này trị liệu hiệu quả không bằng chuyện lần này, đúng sự thật hướng Khương Liên nói ra. Khương Liên nghe xong một bộ thần tình không tin, còn dùng đi tới Mưu Huy Dương bên người, có chút xấu hổ nhẹ giọng uy hiếp nói, thằng nhóc túi, ngươi có thể đừng được voi đòi tiền, vì muốn nhân cơ hội nhiều chiếm mấy lần ta tiện nghi, liền cố ý vô tận lòng trì hoãn chữa trị, thật nếu là như vậy, coi chừng ta đem thằng nhóc ngươi. Khương tiền bối, bà cái này coi như oan uổng ta. Cái này uống thuốc còn có một triệu đựng dược tính vấn đề tồn tại đâu, loại phương pháp này chữa trị cũng cùng vậy đạo lý là giống nhau, cái này lần đầu tiên ngươi bị thương nặng, cái này trị liệu hiệu quả liền đặc biệt rõ ràng. Theo ngươi trước bị thương thế, ta nguyên lai đoán chừng chữa trị cái 5-6 lần, ước chừng một tuần lễ chừng mới có thể hoàn toàn chữa khỏi đâu, cái này chữa trị 3 lần sẽ để cho ngươi hết bệnh, làm sao sao nói là ta cố ý trì hoãn đâu. Ngưu Huy Dương mặt đầy ủy khuất nói, lần này hai người tương đương với ở trước Diêm Vương Điện đánh một vòng. Có lần này Mưu Huy Dương không để ý sống chết đem mình tiếp lấy trải qua, Khương Liên mình cũng không biết bên trong lòng nàng đã lặng lẽ xảy ra biến hóa nào đó. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, nàng chẳng qua là nhẹ giọng hừ một chút, liền không lại tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Hai người từ trong không gian đi bên ngoài xem, liền thấy vậy bị đuổi giết bọn hắn yêu thú phá hại gồ ghề mặt đất. Nghĩ đến lúc ấy mình cùng Khương Liên nếu là chậm nữa mấy tức, liền bị những yêu thú kia cho đánh thành vỡ nát, Mưu Huy Dương hiện ở nhớ lại cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Bây giờ Khương Liên thương thế còn chưa có khỏi hẳn, những yêu thú kia cũng có rất đều bị một ít tổn thương, cộng thêm không biết những yêu thú kia ở không có tìm được mình các người sau đó, có thể hay không đóng giữ ở bên ngoài, mọi người quyết định dứt khoát liền tại trong không gian chữa thương, chờ mọi người tổn thương cũng toàn bộ tốt liền sau đó lại nghĩ biện pháp. Có lẽ là có lần đầu tiên chữa thương trải qua, kế tiếp hai lần chữa thương trong, Khương Liên không có như vậy ngượng ngùng hào phóng rất nhiều. Cái này làm cho Mưu Huy Dương lá gan cũng đổi lớn không ít. Ở chữa thương trong quá trình từ Khương Liên trên mình chiếm không thiếu tiện nghi. Mặc dù mỗi lần thời điểm đều phải bị đã khá nhiều Khương Liên cho thu thập một lần, bất quá Mưu Huy Dương vẫn làm không biết mệt. Đảo mắt ở giữa một tuần lễ thời gian trôi qua, Khương Liên thương thế đã hoàn toàn khôi phục, liền liền những yêu thú kia bị thương cũng trên căn bản khỏi rồi. Lần này, làm sao đi truyền tống trận vậy liền dọn lên nghị sự chương trình trong ngày. Các yêu thú ý kiến là để cho trong bọn họ tốc độ nhanh, lại sở trường ẩn nút truy vân báo trước đi ra tìm hiểu một phen, nếu là những cái kia cấp 7 yêu thú đều rút lui, Mưu Huy Dương ở mang mọi người đi truyền tống trận nơi đó. Chương 1057, Thiên Cương Chu Thiên Hộ Sơn Đại Trận. Truy vân báo tuy cũng là cấp 7 sơ kỳ yêu thú, thực lực cũng không yếu, nhưng nếu là gặp phải mấy con cấp 7 yêu thú vây công nói, khi đó Mưu Huy Dương lại không thể đem truy vân báo thu về đến không gian trong, ở đó loại dưới trạng huống truy vân báo cũng chỉ có bi kịch. Bây giờ những thứ yêu thú này cũng trong lúc vô tình bị đá không gian bia cho thuần hóa, trở thành mình sau này ẩn núp lá bài chủ chốt, tổn thất một cái Mưu Huy Dương cũng biết cảm thấy đau lòng, dĩ nhiên không muốn để cho truy vân báo đi chịu chết. Đem mình lo âu cho lũ yêu thú nói liền sau đó, Mưu Huy Dương nói, vẫn là ta đi thích hợp nhất, đến lúc đó muốn thật gặp phải những yêu thú kia ta còn có thể trốn vào trong không gian tới, căn bản là không có gì nguy hiểm, nếu là truy vân báo đi gặp liền khó thoát khỏi cái chết. Những lời này để cho lũ yêu thú cửa cảm động không thôi, đối với Mưu Huy Dương hảo cảm cùng trung tâm lần nữa tăng lên không thiếu. Bây giờ Mưu Huy Dương cũng có tù vi kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn sẽ che giấu thuật bí mật đi thuật chờ bí thuật, những thứ này Khương Liên đều biết, cộng thêm gặp phải đột nhiên xuất hiện tình huống hắn còn có thể có tùy thời sẽ đến trong không gian né tránh. Có nhiều như vậy thủ đoạn bảo toàn tính mạng, phải nói thích hợp nhất đi ra tìm hiểu tin tức phi Mưu Huy Dương không có ai. Khương Liên tự nhiên sẽ không ngăn cản, bởi vì là nàng biết bảo kiếm sắc bén từ chui lệ ra, hoa mai thơm từ khổ hà lai, phàm là có thể đứng ở tu chân tuột cùng nhân vật, đều không phải là ở người khác gấm hộ lớn lên, không một không phải từ núi thây biển máu trong liều giết đi ra ngoài. Ăn một bữa thỏa thích nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Mưu Huy Dương thu liệm hơi thở, thi triển ra che giấu thuật sau đó, từ trong không gian lặng lẽ vọt ra. Cơ mờ nờ, những yêu thú kia thật là ăn no không có chuyện làm, đem nơi này làm thành như vậy. Từ trong không gian sau khi ra ngoài nhìn bị những yêu thú kia phá hư một mảnh hỗn độn mặt đất, Mưu Huy Dương không nhịn được mắng. Nơi này trừ tất cả lớn nhỏ hố sâu bên ngoài, đã biến thành trơ trụi một vùng, căn bản cũng không lợi cho ẩn nút. Mưu Huy Dương ngoài miệng mắng cho mình tăng thêm một cái bí mật đi sau khi giải phẫu, một khắc cũng không tại chỗ dừng lại, nhanh chóng chạy nhanh tới xa xa không có bị ảnh hưởng đến có rừng cây địa phương. Cái kỳ lân theo như lời nơi này bên trong trận pháp chỗ ở thung lũng đã chỉ có chừng 10 dặm đường. Bất quá ở truyền tống trận chỗ thung lũng chung quanh, không hề thiếu cấp 7 trở lên yêu thú, ngắn ngủi này chừng 10 dặm lộ trình, nguy hiểm cũng là lớn nhất. Cũng may yêu thú này trên tinh cầu linh khí hết sức sung túc, dọc đường đại thụ che trời cùng các loại so người còn cao cỏ dại bụi cây dày đặc, cái này cho Mưu Huy Dương bí mật hướng trận pháp chỗ ở thung lũng bí mật đi mang tới rất lớn tiện lợi. Nơi này là những cái kia chờ đợi ở trận pháp chung quanh đẳng cấp cao yêu thú phạm vi thế lực, dọc theo đường đi trừ thấy một ít phẩm chất tốt linh dược tài bên ngoài, cũng không có phát hiện những thứ khác cấp bậc thấp yêu thú. Thấy những linh dược kia tài, Mưu Huy Dương thật muốn đem chúng toàn bộ cho moi ra di chuyển đến trong không gian đi, bất quá hắn biết bây giờ cũng không phải là tham đồ điểm này tiện nghi nhỏ thời điểm. Nơi này linh dược liệu phẩm chất thật không tệ à, thật muốn đem chúng cũng moi ra di chuyển đến trong không gian. Không thể đào những dược liệu kia, Mưu Huy Dương nhưng dùng thần thức đối với tại trong không gian Khương Liên nói. Nơi này thấp nhất đều là một ít cấp 7, thấp nhất cũng tương đương với phân thần kỳ, yêu thú. Tùy tiện gặp phải một cái cũng có thể đem ngươi tên tiểu tử thúi diệt đống cặn bã đều không còn dư lại, ngươi tên tiểu tử thúi chớ để cho mê tiền liền đầu óc, vì mấy bụi linh dược tài đem mạng nhỏ ném ở nơi này. Khương Liên nghe xong dùng thần thức truyền âm mắng. Ta là cái loại đó không hiểu nhận định tình hình tham lam người sao. Chẳng qua là thấy có thứ tốt lại không thể cầm, có một loại nhập bảo sơn mà tay không trở về cảm giác, cùng ngươi nói một chút khơi thông một chút tâm tình buồn bực mà thôi. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Không biết là những cái kia thất giới yêu thú quá tự tin vẫn là quá tự đại, Mưu Huy Dương đoạn đường này bí mật đi qua, cũng không có gặp phải có yêu thú dò xét. Ở tránh những cái kia cảm giác được có yêu thú cường đại địa phương sau đó, Mưu Huy Dương dùng cỡ nửa ngày thời gian, cuối cùng đã tới cách tòa kia có truyền tống trận thung lũng cách đó không xa. Đây là, Mưu Huy Dương cảm giác được có một cổ cường đại thần thức hướng mình nơi này quét tới. Cái này cổ thần thức quá mạnh mẽ, Mưu Huy Dương nhanh chóng núp ở một viên 6-7 người mới có thể hợp vây sau đại thụ. Cũng đem che giấu thuật vận hành đến mức tận cùng, đồng thời trên mình tất cả toàn bộ khí tức thu, không để cho trong thân thể của mình có một tia hơi thở tiết ra ngoài, còn làm xong tùy thời vào trong không gian chuẩn bị. Vậy cổ thần thức hình như là theo thông lệ xem xét vậy, từ Mưu Huy Dương ẩn nút địa phương đảo qua một cái, cũng không có phát hiện che giấu ở phía sau đại thụ mà Mưu Huy Dương. Ta cái mẹ à, cái này thần thức thật đặc biệt quá mạnh mẽ, mới rồi thiếu chút nữa không đem tiểu ra cho hạ tiểu. Chờ vậy cổ thần thức quét qua liền tốt sau một lúc, Mưu Huy Dương ở nhẹ khẽ thở ra một hơi, đưa tay lau một chút trên trán mịn mồ hôi lạnh. Thằng nhóc túi, mới vừa rồi con yêu thú kia, chí ít đã đạt đến loài người chúng ta hợp thể kỳ tu vi, ngươi phải cẩn thận một chút ngàn vạn lần chớ bị nó phát hiện, nếu không chúng ta thì phiền toái. Tại trong không gian Khương Liên mới vừa rồi cũng cảm giác được vậy cổ thần thức cường đại, dùng thần thức dặn dò Mưu Huy Dương. Không biết cái đó yêu thú thần thức còn có thể hay không ở quét nhìn tới, Mưu Huy Dương che giấu ở phía sau cây cũng không có lập tức rời đi, hỏi, Khương tiền bối, bà cùng mới vừa rồi vậy chỉ hợp thể kỳ yêu thú, ai tu vi càng cao một chút. Khương Liên há lại sẽ yếu đi mình danh tiếng, nghe xong nói, ta tu vi nếu so với vậy chỉ cần tay mạnh một chút, bất quá yêu thú thân thể phòng ngự đều rất mạnh mẽ, nếu đánh thật ta tạm thời nửa khắc cũng đánh bất bại nó, phỏng đoán ít nhất phải hợp lại hơn nửa ngày chừng mới có thể phân ra thắng bại tới. Đợi một đoạn thời gian, Ngưu Huy Dương nắm giữ yêu thú dùng thần thức quét nhìn quy luật sau đó, mới dè dặt hướng thung lũng bí mật đi qua. Đi tới lui ngừng ngừng, cái này một đoạn ngắn khoảng cách, Ngưu Huy Dương xài thời gian hơn 2 tiếng, mới mò tới thung lũng bên. Mới vừa tới nơi này, Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được trận pháp mang cho hắn cảm giác nặng nề cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn nhìn kỹ một chút, vội vàng bây giờ lại không nhìn ra nơi này bố trí là trận pháp gì. Cùng nơi này trận pháp so sánh, Ngưu Huy Dương cảm giác mình trận pháp trình độ liên nhập cửa cũng không tính. Ngưu Huy Dương lắc mình vào đến trong không gian, bây giờ đã đến bên ngoài sơn cốc, có thể ta liền bố trí ở bên ngoài sơn cốc là trận pháp gì cũng không nhìn ra được, căn bản cũng không biết nên làm sao mới tiến vào trong thung lũng. Ta từ huyết mạch trong truyền thừa tiếp thu được trong tin tức biết, trước kia tiến vào nhân loại nơi này, đều cần có một loại lệnh bài thân phận, mới có thể tùy ý ra vào trận pháp này. Bất quá, trong truyền thừa cũng không có loại trận pháp này tên chữ cùng tương quan miêu tả. Kỳ Lân nghe xong dành nói trước ra mình biết tin tức. Kỳ Lân cùng Ngưu Huy Dương không nhận biết đây là cái gì trận pháp, có dù sao cũng năm trí nhớ Khương Liên, nhưng liếc mắt liền nhìn ra cái này Hộ Sơn Đại Trận là trận pháp gì. Đây là Thiên Cương Chu Thiên Hộ Sơn Đại Trận. Không nghĩ tới cái này thung lũng vậy mà sẽ dùng trận pháp này làm là Hộ Sơn Đại Trận. Khương Liên cảm thán nói. Ngày này Cương Chu Thiên Hộ Sơn Đại Trận rất lợi hại phải không? Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi. Dĩ nhiên lợi hại, nếu là không hiểu trận pháp này người căn bản là đừng nghĩ cứng rắn xông vào. Nếu không coi như là độ kiếp kỳ thậm chí là đại thừa kỳ người tu chân xông vào, cũng sẽ bị trận pháp cho đánh giết thành tàn bã, liền nguyên thần cũng không trốn thoát. Khương tiền bối, bà nếu biết trận pháp này, chắc có biện pháp phá giải chứ? Mưu Huy Dương nói lời này, đầy mắt trông đợi nhìn Khương Liên. Ách! Thấy Mưu Huy Dương vậy mặt đầy mong đợi dáng vẻ, Khương Liên dừng một chút cười khổ lắc đầu một cái. Ngày này Cương Chu Thiên Hộ Sơn Đại Trận chính là ở ta trước kia sinh tồn cái đó niên đại, cũng là cao cấp nhất Hộ Sơn Đại Trận, ta chẳng qua là nghe nói qua cũng không biết làm sao phá giải. À! Mưu Huy Dương nghe xong vẻ kiêu ngạo thất vọng thần sắc, sau đó có chút ủ rũ cúi đầu nói, Khương tiền bối ngươi không biết phá giải trận pháp này. Chúng ta trước kia liền ngày này Cương Chu Thiên Hộ Sơn Đại Trận tên chữ cũng chưa có nghe nói qua, chớ nói chi là phá giải trận pháp, cái này thật là sao làm à. Người tên tiểu tử thúi này bây giờ gặp phải chút chuyện liền muốn dựa vào người khác, thật là càng ngày càng lười, càng ngày càng không tiền đồ. Khương Liên mắng Mưu Huy Dương một câu sau nói tiếp, ngươi không phải nói có bộ trận pháp toan tính giải trừ sao. Ngươi thật tốt ở bên trong tìm một chút, nói không chừng ở trong đó có lẽ chỉ có loại trận pháp này ghi lại cùng với phương pháp phá giải đây. Ai? Ta làm sao đem vậy bảo bối quên mất đâu. Ngưu Huy Dương chợt vỗ mình một chút chán, sau đó ngồi xếp bằng xuống giống như là lao tăng nhập định vậy, bắt đầu ở trận pháp toan tính giải trừ trong cha tìm ra được. Trận pháp toan tính giải trừ trong thật là có Thiên Cương Chu Thiên Hộ Sơn Đại Trận loại trận pháp này, có thể bấy cha là trận pháp này thuộc về cái loại đó cao cấp trận pháp, Ngưu Huy Dương căn bản là xem không hiểu. Chương 1058, khổ cực ngươi. Tìm được. Có thể trận pháp này là trận pháp toan tính giải trừ trong ít ỏi mấy cái cao cấp trận pháp một trong, ta bây giờ liền trung cấp trận pháp cũng còn không có nghiên cứu thấu triệt, loại này cao cấp trận pháp thì càng nghiên cứu không thấu, cái này tìm là tìm được, nhưng cũng không có chứng dùng à. Ở trận pháp toan tính giải trừ trong tìm được Thiên Cương Chu Thiên Hộ Sơn Đại Trận toan tính giải trừ, nhưng xem không hiểu Mưu Huy Dương hơn nữa buồn bực, vì vậy than thở một câu. Thằng nhóc ngươi lấy ở chỗ này bị thương than thở, còn không bằng cẩn thận nghiên cứu một chút Thiên Cương Chu Thiên Trận phương pháp phá giải. Như vậy còn có một chút rời đi hy vọng. Hay không người, ngươi tên tiểu tử thúi liền vĩnh viễn ở chỗ này, đừng nghĩ hồi cái gì đó trái đất đi. Khương Liên nộ kỳ bất tranh mắng. Không nghĩ tới cái này mình tùy ý xúc động một câu, liền đưa tới Khương Liên một lần phá hoanh, bất quá Mưu Huy Dương biết đây là nàng ở khích lệ mình, trong lòng cảm thấy có một loại dòng nước gấm chạy qua, hắn rất là chân thành nói, Khương tiền bối dạy phải, ta cái này liền bắt đầu nghiên cứu. Vậy mau, còn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì nói à? Khương Liên mỉm cười sảng giọng. Có câu nói một người kế đoạn hai người kế dài ba người kế đầy đủ, nơi này mặc dù chỉ có hai người chúng ta là người, nhưng Khương tiền bối ngươi nếu là cùng ta cùng nhau nghiên cứu nói, cái này độ tiến triển nhất định sẽ mau hơn rất nhiều. Ngưu Huy Dương hướng Khương Liên phát ra mời, để cho nàng và mình cùng nhau nghiên cứu ngày đó Cương Chu Thiên Đại Trận. Ta tuy biết một chút nông cạn trận pháp nguyên lý, có thể ta căn bản cũng không có gặp qua ngày này Cương Chu Thiên Đại Trận trận pháp toán tính, ngươi cũng không thể để cho ta người đuôi sở voi bằng suy đoán tới nghiên cứu chứ. Khương Liên buông tay một cái bày tỏ mình thương mà không giúp được gì. Liên vấn đề này à, vậy đơn giản. Ta trong đầu thì có ngày đó Cương Chu Thiên Đại Trận trận đồ, ta đem nó vẽ ra tới, ngươi không liền có thể cùng ta cùng nhau nghiên cứu liền sao. Như thế đơn giản vấn đề Mưu Huy Dương cũng không tin Khương Liên không nghĩ tới, nàng đây rõ ràng chính là muốn trộm lười. Để tốt như vậy trợ lực, Mưu Huy Dương ha có thể để cho nàng nhàn rỗi, cười hì hì đem mình ý tưởng nói ra. Muốn trộm lười biếng cũng không được, ngươi thằng nhóc này thật không biết tôn kính trưởng bối. Biết Mưu Huy Dương vậy tiểu hỗn đản nhìn thấu mình tâm tư, Khương Liên cười mắng. Mưu Huy Dương tiên nghiêm mặt, hề hề cười nói, hề hề, vì mau rời khỏi nơi này, tới trái đất đi xem ngươi cho tới bây giờ chưa từng gặp sự vật mới mẻ. Khương tiền bối ngươi là hơn khổ cực đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, cũng không để ý Khương Liên có đáp ứng hay không, lượm một nhánh cây đem đất mặt làm bằng phẳng, liền giữ toan tính tắc ký, bắt đầu ở trên đất hoa dậy Thiên Cương Chu Thiên Trận trận đồ tới. Thiên Cương Chu Thiên Trận này trận đồ đặc biệt phức tạp, Ngưu Huy Dương dựa theo trí nhớ trong đầu, từng điểm, một sợi dây cái một cây đường cong theo rời ra ngoài, cũng có thời gian hơn 2 tiếng mới đưa trận đồ toàn bộ vẽ ra tới. Ở Ngưu Huy Dương vẽ trận đồ lúc này Khương Liên liền đi tới. Ở bên cạnh vẫn nhìn, cẩn thận tìm hiểu. Chờ Mưu Huy Dương đem trận đồ toàn bộ vẽ xong sau đó, Khương Liên tìm hiểu tốt một hồi, mới lắc đầu nói, trận pháp này thật là quá phức tạp à, ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhìn ra bao lớn manh mối tới, ta có thể cũng không giúp được ngươi nhiều ít bận điệu, chủ yếu nhất còn phải dựa vào chính ngươi. Không quan hệ, chúng ta cùng nhau hiểu, như vậy tốc độ sẽ mau hơn một chút. Làm một trận pháp sư, Mưu Huy Dương biết muốn phá ngày này Cương Chu Thiên Đại Trận, mình đầu tiên là phải quen thuộc trận pháp này. Quen thuộc đến có thể bố trí ra trận pháp này sau đó, dĩ nhiên là biết làm sao phá giải trận pháp. Còn có một loại nhanh chóng điểm biện pháp, đó chính là chỉ trước giải trừ cái này Thiên Cương Chu Thiên Trận xây dựng nguyên lý, ở biết nguyên lý sau đó ở từ trong tìm ra phá trận biện pháp. Bất quá Thiên Cương Chu Thiên Trận này dù sao cũng là cao cấp trận pháp, nếu muốn đạt tới có thể bố trí trận pháp này trình độ, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Vì vậy, hai người chọn chính là loại phương pháp thứ hai. Chỉ quen thuộc cùng giải trừ Thiên Cương Chu Thiên Trận xây dựng nguyên lý, sau đó từ trong tìm được biện pháp phá giải. Ngồi xếp bằng xuống, một lòng hai, Ngưu Huy Dương vừa nhìn chằm chằm trên đất cái đó trận pháp toán tính, phân tích cái này Thiên Cương Chu Thiên Trận nguyên lý, một bên ở trong đầu trận pháp toán tính giải trừ trong ghi lại tương quan kiến thức tương ứng. Kỳ Lân cũng biết đây là hai người không thể bị cái đó quấy rầy, lập tức mang trong không gian tất cả yêu thú, đi trong không gian trong núi lớn ở. Hai người cái này nghiên cứu một chút liền rơi vào. Gặp phải vấn đề khó khăn lúc trao mày suy nghĩ rất nhiều, có tiến triển sau giãn ra chân mày, trên mặt đầy dậy một nụ cười. Sau đó đem mình một ít cảm ngộ nói cho đối phương biết, hơn nữa lẫn nhau thảo luận lên mấy câu. Chỉ như vậy hai người từng điểm tìm hiểu Thiên Cương trận pháp toan tính giải trừ, có trận pháp toan tính giải trừ thành tựu bắt trước, nghiên cứu độ tiến triển cũng không coi là quá chậm. Đi qua một ngày cố gắng, hai người cũng coi là có thành tựu nhỏ, dần dần nắm giữ Thiên Cương Chu Thiên trận này một ít bí quyết. Trận pháp này khó khăn nhất chính là bước này, đang nắm giữ liền một ít kỳ xảo sau đó, hai người độ tiến triển cũng nhanh rất nhiều. Hai người bây giờ hoàn toàn đạt tới quên ăn quên ngủ đến nước, liền ăn cơm cũng không để ý, cũng may hai người tu vi cũng đạt tới có thể dùng mình tu luyện ra được đan nguyên hoặc là linh lực, bổ sung tự thân cần năng lượng đến nước, nếu không cái này phá giải trận pháp biện pháp còn không có nghiên cứu ra được, hai người có thể trước hết đói nằm. Thời gian như qua khe cửa trắng câu, đảo mắt ở giữa chính là 7-8 ngày thời gian liền đi qua. Hai người rốt cuộc trên căn bản biết Thiên Cương Chu Thiên Trận xây dựng nguyên lý. Mấy ngày nay chung nhau nghiên cứu trận pháp, để cho Mưu Huy Dương cùng Khương Liên giữa hai người độ ăn ý lấy được đại phúc tăng lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó, lại bắt đầu thảo luận tới phá giải trận pháp phương pháp tới. Biết Thiên Cương Chu Thiên Trận xây dựng nguyên lý, nghiên cứu phương pháp phá giải tới liền tương đối muốn dễ dàng hơn, nửa ngày thời gian, liền nghiên cứu ra một loại để cho hai người đều cảm thấy là cao nhất phá trận phương pháp tới. Ngưu Huy Dương cảm kích hướng về phía Khương Liên cười một tiếng, nói, rốt cuộc tìm được phá giải Thiên Cương Chu Thiên Trận phương pháp, Khương tiền bối, cảm ơn ngươi, ngươi khổ cực ngươi. Thằng nhóc thúi ngươi vẫn cùng ta khách khí cái gì hả? phải nói cảm ơn, ta còn phải cảm ơn ngươi tên tiểu tử thúi đem Thiên Cương Chu Thiên trận này trận đồ vẽ ra tới, để cho ta cũng học được phá giải trận pháp này phương pháp. Sau này nếu là bất hạnh rơi vào Thiên Cương Chu Thiên trận này trong, cũng chưa đến nỗi bị trận pháp này vặn cổ ở bên trong. Khương Liên vừa nói, cũng không để ý Mưu Huy Dương ngay tại mình đối diện, đứng dậy duỗi một cái thật to vươn người. Lần này Khương Liên vậy lõm mạn thích thú đường cong, liền không giữ lại chút nào hiện ra ở Mưu Huy Dương trước mắt. Nhìn Khương Liên vậy hoạt bát tuyệt vời, chọc người trào máu bốc lửa thân thể, Mưu Huy Dương máu mũi cũng thiếu chút nữa cuồng phun ra. Mưu Huy Dương mặt quỷ con mắt lóe sạch bóng, ở Khương Liên trên mình không ngừng di động, ngoài miệng nhưng miệng và lòng không giống nói, Khương tiền bối, bà sau này có thể hay không chú ý một chút, đừng trước mặt dẫn dụ ta có được hay không, nếu không rất dễ dàng để cho người trào máu mà chết. Mình không chỉ có toàn thân cao thấp đều không Mưu Huy Dương xem xong, còn bị hắn cũng sờ qua, cái này ở Mưu Huy Dương trước mặt dỗi người một cái, giãn ra mình một chút gân cốt, Khương Liên căn bản là không có để ở trong lòng. Người tên tiểu tử thúi, ánh mắt cũng sắp lồi ra, chiếm không tiện nghi còn ngược lại than phiền, thật là một cái dối trá người. Khương Liên vừa nói, trả lại cho Mưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt. Hề hề, chiếm tiện nghi của người ta, bị nói mấy câu đó là phải, Mưu Huy Dương chỉ có thể hề hề cười không hề trả lời. Làm Mưu Huy Dương dùng thần thức thông báo những cái kia ở trong núi yêu thú, nói cho chúng đã tìm được Thiên Cương Chu Thiên trận phá trận phương pháp lúc đó, ở trong núi những yêu thú kia hưng phấn ngao gào khóc, ùng ùng từ trong núi hướng Mưu Huy Dương hai người vọt tới. Mưu, vậy chúng ta là không phải bây giờ liền có thể vào cái đó thung lũng, sau đó rời đi nơi này đến ngươi chỗ ở trên trái đất đi. Những thứ yêu thú này sớm liền ở trên tinh cầu này ngây ngô chán ghét, nghe xong hưng phấn hỏi. Vào chừng 10 ngày liên tục không ngừng cường độ cao dùng não, Mưu Huy Dương cảm thấy rất là mệt mỏi, phất phất tay đối với lũ yêu thú nói, mấy ngày nay ta cùng Khương tiền bối vì nghiên cứu phương pháp phá giải có thể mệt mỏi không nhẹ, ta xem ngày hôm nay cũng được đi, chờ chúng ta nghỉ ngơi một ngày, dưỡng túc tinh thần ngày mai sẽ mang mọi người rời đi nơi này hồi trái đất đi. Mới vừa rồi chỉ lo cao hứng, lũ yêu thú không có chú ý tới hai người tình huống, nghe xong nhìn một cái mới phát hiện Mưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người, đều vô cùng dáng vẻ mệt mỏi. Trọng yếu cửa ở trên tinh cầu này nán lại thành hơn 100.000 năm, há có thể quan tâm nhiều ở một ngày. Vì để cho Mưu Huy Dương liền người nghỉ ngơi cho khỏe, lũ yêu trò chuyện mấy câu sau liền đều rời đi. Hai người nghỉ ngơi cho khỏe liền một đêm, ngày thứ hai Mưu Huy Dương để cho lũ yêu thú vẫn là tại trong không gian ngây ngô, hắn cùng Khương Liên hai người lặng lẽ từ trong không gian lóe lên, giấu ở phía sau một cây đại thụ mặt. Chương 1059, có giỏi thì theo đi vào. Hai người ẩn nặc khí tức trên người nuốt ở phía sau đại thụ, Mưu Huy Dương hướng xa xa những cái kia có mạnh mẽ hơi thở địa phương nhìn xem, nhớ tới trước mình cùng Khương Liên bị vậy mấy con cấp 7 phi hành yêu thú đã thương sự việc tới. Mưu Huy Dương cũng không phải là một cái bị thua thiệt cũng được đi chủ, hắn ghé vào Khương Liên bên thai nhẹ giọng nói, Khương tiền bối, có muốn hay không báo mấy ngày trước bị những yêu thú kia đã thương thủ. Khương Liên hai đời làm người sau đó, lại là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, hơn nữa còn là bị yêu thú đã thương. Cái này làm cho Khương Liên mà trong lòng cũng cảm thấy rất là bực bội, nàng nhìn Mưu Huy Dương hỏi, chẳng lẽ ngươi tên tiểu tử thúi có biện pháp? Nhanh lên nói ra nghe một chút à. Ta biện pháp chính là, chúng ta nghĩ biện pháp đem những yêu thú kia dẫn tới Thiên Cương Chu Thiên trong trận, sau đó dùng trận pháp uy lực đem những yêu thú kia tiêu diệt, như vậy chúng ta không chỉ có báo thù, còn có thể được một ít cấp 7 yêu thú yêu đan cùng thi thể, những thứ này cũng đều là không thể có nhiều thứ tốt à, hì hì yêu thích ngang đến có thể không uổng một chút lực dậy. Là có thể gặp cảm ơn yêu thú cho thu thập hết, Mưu Huy Dương sau khi nói xong không nhịn được cười hắc. Hắc. Mới vừa nghe Mưu Huy Dương nói cái biện pháp này, Khương Liên thật là có chút động tâm, bất quá nàng sau khi suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu nói, chúng ta cũng chỉ là nghiên cứu ra có thể an toàn tiến vào trận pháp này đường đi mà thôi, không hề giống như ngươi cho những yêu thú kia nói như vậy, đã có thể phá giải Thiên Cương Chu Thiên đại trận. Vì vậy, ngươi nói cái biện pháp này nguy hiểm quá lớn. Đến lúc đó làm không tốt còn phải đem chúng ta cũng dính líu vào. Ngươi không phải hướng nhanh lên một chút hồi trái đất đi sao, ta xem vẫn là được rồi, đừng nữa gây thêm rắc rối. Mưu Huy Dương cũng biết mới vừa rồi mình không có cân nhắc chu toàn, có chút lỗ mãng, gật đầu một cái đáp ứng sau nói, cũng chỉ có thể tiện nghi những tên kia, chính là lòng ta đây bên trong cảm thấy có chút không cam lòng. Ta nói thẳng nhóc ngươi là ngu hay là thế nào? Khương Liên liếc Mưu Huy Dương một cái nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trận pháp này đến bây giờ cũng chỉ có chúng ta hai người biết, chờ ngươi hồi tới trái đất đem tu vi tăng lên, sau này tùy thời đều có thể lại tới tìm những người này phiền toái. Nghe Khương Liên nói, Mưu Huy Dương hề hề cười nói, hề hề, ngươi nói không sai, dù sao hiện tại trong không gian quặng mỏ linh thạch không thiếu, sau này nơi này hoàn toàn chính là của chúng ta hậu hoa viên, muốn lúc nào tới chính là sao thời điểm tới. Hai người dè đặt có ở đây không kích hoạt trận pháp điều kiện tiên quyết, lặng lẽ ở vây quanh trận pháp bên bờ tìm kiếm tiến vào trận pháp an toàn vị trí tới. Thật lâu sau đó, hai người vẫn là không có tìm được tiến vào vị trí. Khương tiền bối, trận pháp này bây giờ không có vận hành, ta xem ở loại trạng huống này hạ, căn bản là không tìm được địa phương nào mới là an toàn tiến vào vị trí, xem ra chỉ có thể để cho trận pháp vận hành, chúng ta mới có thể tìm được chính xác tiến vào vị trí. Khương Liên nghe xong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng chỉ có ngươi nói biện pháp này, trận pháp này uy lực lớn kinh người, nếu là tùy tiện xông vào rất có thể còn chưa kịp tìm được con đường sống, liền bị trận pháp cho thắt cổ. Hai người tìm một cái bên trong trận pháp chỉ có 10m cơ đó, ẩn nút nhưng lại có thể quan sát được trận pháp địa phương giấu kỹ, Ngưu Huy Dương từ dưới đất nhặt lên một khối so quyền đầu còn lớn hơn lúc này hướng về phía trận pháp dùng sức ném tới. Đá kia mới vừa bay đến trận pháp chỗ ở vị trí, nguyên bản yên lặng trận pháp ông một cái liền phát động, khối kia quả đấm lớn đá ngay tức thì biến thành vỡ nát. Tảng đá này độ cứng rắn, ở nhặt lúc thức dậy Ngưu Huy Dương nhưng mà khảo nghiệm một cái. Bởi vì nơi này linh khí độ dày, áp lực cũng so trái đất mạnh. Đá kia Ngưu Huy Dương có 10% đan nguyên cũng không có để cho nó tổn thương chút nào, vậy độ cứng cũng có thể cùng thép đỉnh so sánh với. Không nghĩ tới cứng như thế hòn đá, ở mới vừa tiếp xúc tới trận pháp ngay tức thì, liền bị trận pháp cho biến thành vỡ nát, cái này làm cho Ngưu Huy Dương kinh hãi. Nhìn vận chuyển trận pháp, Ngưu Huy Dương có chút nghĩ mà sợ nói, con bà nó, trận pháp này uy lực thật là mạnh biến thái, khó trách nhiều như vậy cấp 7 yêu thú chờ ở trận pháp ra, cũng không dám đi vào. Nếu là chúng ta mới vừa rồi tùy tiện đi vào, lúc này chúng ta hai người tuyệt đối cũng hóa thành trong ngươi có ta trong ta có máu ngươi sương ngủ. Khương Liên liếc một cái miệng ba hoa Ngưu Huy Dương, cáu mắng, ngươi tên tiểu tử thúi nói bậy bạ gì đấy, còn không thừa dịp trận pháp ở vận hành nhanh chóng tìm đi vào vị trí. Ngay tại trận pháp mới vừa phát động ngay tức thì, cũng rất nhiều cổ thần thức cường đại hướng trận pháp bên này quét tới, bất quá những thần kia thức có ở đây không đến lấy tây trong thời gian liền biến mất. Khương tiền bối, xem ra trận pháp vận hành đem những cái kia canh giữ ở bên ngoài trận pháp cấp 7 yêu thú cho kinh động, bây giờ cũng không phải là cao nhất thời gian à. Ngưu Huy Dương ngoài miệng như thế nói, có thể ánh mắt lại không có nhàn rỗi, quét nhìn vận chuyển ở giữa trận pháp. Vèo vèo vèo. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người, toàn lực tính toán tìm tiến vào trận pháp chính xác vị trí lúc đó, ở một hồi vèo vèo tiếng xé gió trong, những yêu thú kia cũng hướng trận pháp bên này chạy tới. Những cái kia cấp 7 yêu thú chạy tới. Nhất định phải ở chúng chạy tới chúng ta bên này trước, đem tiến vào trận pháp vị trí chiêu không đến, nếu không đến lúc đó bị chúng phát hiện được lúc thì phiền toái. Khương Liên một bên tìm kiếm, vừa hướng Ngưu Huy Dương nói. Ẩm. Bây giờ trận pháp hoàn toàn vận chuyển, nhiễu loạn chung quanh không gian, những cái kia thần thức cũng phải không được dụng tràng, ở chúng tìm được chúng ta trước, ta nhất định có thể tìm được chính xác vị trí. Ngưu Huy Dương đã phát hiện một chút mặt mũi, tràn đầy lòng tin sau khi nói xong. Liền đem tất cả tinh lực đều dùng ở tính toán đo lường tìm cái vị trí kia chỗ, lại nữa quản bên ngoài sự việc. Trận pháp này làm sao đột nhiên liền vận chuyển đâu, chẳng lẽ lại có cái nào thứ không biết chết sống đang suy nghĩ muôn trận. Những cái kia cấp 7 yêu thú tụ chung một chỗ, nhìn vận chuyển ở giữa trận pháp thảo luận. Phòng đoán lại là cái nào tuổi thọ mắt dựa vào thì sẽ đến cuối người, liều chết đụng đại vận sông trận đi. Các người nói có thể hay không trước đoạn thời gian chúng ta thấy hai nhân loại kia đâu. Hai nhân loại kia chỉ sợ sớm đã không chúng ta đánh thành tàn bã, điều này sao có thể? Chúng ta vẫn là vây quanh trận pháp này xem một chút đi, nếu là vạn nhất thật là nhân loại kia, chúng ta liền đem bọn họ bắt, buộc bọn hắn nói ra tiến vào trận pháp phương pháp. Ngay tại những yêu thú kia bắt đầu hướng Ngưu Huy Dương bọn họ trô ở vị trí tuần tra tới, Ngưu Huy Dương rốt cuộc tìm được tiến vào trận pháp chính xác vị trí. Tìm được, chúng ta đi. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương hưng phấn nhỏ giọng kêu lên. Những yêu thú kia đã hướng chúng ta bên này tìm tòi đã tìm tới, đi mau. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương chỉ lo chuyên tâm tìm tiến vào trận pháp vị trí, cũng không có chú ý bên ngoài tình huống, nghe xong lập tức nắm Khương Liên tay, nói, đi. Cái vị trí kia là không ngừng biến hóa, đáng giá may mắn là bây giờ vị trí kia, vừa vặn cách Ngưu Huy Dương bọn họ ở địa phương đó không tới 20m. Ngưu Huy Dương hai người mới từ chỗ ẩn thân cấp ra, liền bị một con yêu thú phát hiện, yêu thú kia vừa hướng hai người truy đuổi tới. Một bên lớn tiếng hướng khác yêu thú hét, quả nhiên là hai nhân loại kia, mau truy đuổi. Cái đó phát hiện Ngưu Huy Dương bọn họ yêu thú, cách hai người khoảng cách hơi xa, tạm thời còn không theo đuổi hai người. 20m khoảng cách lấy hai người tu vi, cũng sẽ không đến hai hơi thở thời gian liền chạy tới. Chạy tới đi vào trước, Ngưu Huy Dương hướng về phía đầu kia truy đuổi qua yêu thú tới đưa ngón tay giữa ra so một chút. Có ngon ngươi hãy cùng đi vào. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương kéo Khương Liên tay, lắc mình chui vào trong trận pháp. Ở hai người chui vào trận pháp mấy hơi thở sau đó, con yêu thú kia rốt cuộc đuổi tới hai người mới vừa rồi tiến vào vị trí, yêu thú kia không hề nghĩ ngợi, cũng một đầu từ mới vừa rồi hai người đi vào địa phương chui vào. Trận pháp an toàn tiến vào vị trí thời khắc cũng đang phát sinh biến hóa, yêu thú kia chui vào là sâu đường đã chuyển hóa thành đường chết, chỉ nghe được yêu thú kia phát ra một tiếng thê lương hét thảm, sau đó sẽ không có bất kỳ tiếng thở. Yêu thú kia phát ra hét thảm cứu phía sau chạy tới còn lại yêu thú, chúng ngừng ở Mưu Huy Dương hai người trước khi địa phương, không dám hướng trận pháp bước ra một bước. Một con yêu thú vạn phần áo nao hét, chỉ thiếu chút nữa bắt ở vậy hai cái đáng giận loài người, lần này chúng ta không biết lại phải chờ tới năm nào tháng nào, mới có thể gặp lại cơ hội như vậy. Lại không nói bên ngoài trận pháp yêu thú có bao nhiêu chán nản tức giận, Mưu Huy Dương liền người từ tìm được chỗ an toàn tiến vào trong trận pháp sau đó, quả nhiên không có gặp phải bất kỳ công kích nào. Có phát hiện không nhận được công kích, lòng của hai người bên trong cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa theo trước suy diễn ra đường đi, trong chốc lát liền đi ra trận pháp. Chương 1060, hiện tại tâm tình được không? Làm bước ra trận pháp một khắc kia, Ngưu Huy Dương liền bị một màn trước mắt cho kinh hãi. Hiện ra ở trước mặt bọn họ là một cái không lớn thung lũng, trận pháp đem toàn bộ thung lũng cũng che phủ ở trong đó, đây cũng không phải khác Ngưu Huy Dương cảm thấy khiếp sợ địa phương. Để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là... Trong thung lũng này lại vẫn tồn tại rất nhiều phong cách cổ xưa kiến trúc. Những kiến trúc này tuy không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy rửa, nhìn như trừ tỏ ra có chút cũ kỹ ra, lại toàn bộ đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nghĩ tới đây thung lũng đã từng là một cái siêu cấp đại phái tiến vào yêu thú tinh cầu duy nhất chỗ ở, xây nhà lúc khẳng định sẽ dùng tốt nhất nguyên liệu, là một trận pháp sư Mưu Huy Dương còn biết, cho nhà ra chỉ trận pháp nào đó sau đó, nhà cũng có thể trở nên càng kiên cố hơn. Nghĩ tới những thứ này, trước mắt những thứ này nhà có thể lưu tích chữ đến bây giờ, hắn cũng thì cũng không kỳ quái. Khương tiền bối, nơi này đã từng làm một đại môn phái chú chỗ ở, bên trong hẳn còn lưu lại không thiếu thứ tốt chứ. Ngưu Huy Dương nhìn những cái kia gìn giữ hoàn hảo nhà, hai mắt loe ánh sáng đối với bên người Khương Liên hỏi. Coi như là trước kia những người đó để lại những thứ gì ở chỗ này, qua thời gian dài như vậy, ngươi cho rằng những thứ đó còn có thể dùng sao. Biết Ngưu Huy Dương thằng nhóc này chính là một cái mê tiền. Khương Liên không nhịn được liền muốn đả kích một chút Mưu Huy Dương. Bỏ mặc, đi trước xem nói sau, vạn nhất những thứ đó liền hướng những thứ này nhà vậy, bảo hiểm tất cả tích chữ hoàn hảo vậy chúng ta không đã phát tài. Mưu Huy Dương đẹp tâm tình tốt cũng không vì là Khương Liên nói mà chịu ảnh hưởng, sau khi nói xong tới Khương Liên tay, liền hướng gần đây một gian phòng chạy tới. Hai người đi tới bên ngoài phòng vì phòng ngừa gặp phải nguy hiểm gì, Mưu Huy Dương vẫn là cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì sau đó. Hai người cái này mới đi vào. Sau khi tiến vào thấy trong nhà sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là lâu dài không có ai ở dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cảm khái nói, nơi này cũng không biết có nhiều ít năm không có người ở qua, không nghĩ tới còn không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ như vậy, hoàn toàn liền không giống như là thời gian dài không có người ở dáng vẻ ạ. Khương Liên Thiên Hậu tán đồng gật đầu một cái, phòng ốc này trong hẳn là ra chỉ giống như trừ trần trận bên trong trận pháp, mới một mực có thể giữ sạch sẽ như vậy. Trừ trần trận, thần kỳ như vậy. Dung tiêu, trừ trần quét bụi. Trừ trần trận danh như ý nghĩa chắc là thanh trừ bụi bặm bên trong đồ dùng, xem mà Mưu Huy Dương lại không có ở trận pháp toan tính giải trừ trong thấy có trong trận pháp. Xem Mưu Huy Dương một cái trận pháp sư cũng không biết trừ trần trận, thanh cấu trận những thứ này thực dụng trận pháp nhỏ, Khương Liên liền bắt đầu cho hắn phổ cập khoa học dạy người tu chân tiểu thường thức tới. Người tu chân vốn chính là một đám vì nhất cầu trường sanh hoặc thì lực lượng người, bọn họ thời gian phần lớn dùng đang tu luyện trên. Làm sao sẽ bởi vì là quét dọn gian phòng loại chuyện vặt vảnh này, mà trễ nãi quý giá của mình thời gian tu luyện đâu. Vì vậy, thì có người đặc biệt nghiên cứu ra giống như trừ trần trận loại này đơn giản lại thực dụng trận pháp nhỏ, đừng nói là ở trong nhà bố trí loại trận pháp nhỏ này, còn có người đem trừ trần trận kết hợp trừ cấu trận pháp nhỏ, ra chỉ đến mình mặc trên y phục, như vậy thì coi như là một mực xuyên một bộ quần áo, không cần rửa giấy cũng vẫn là sạch sẽ, sẽ không bị dơ bẩn đem quần áo làm dơ. Khương Tiền Bối, loại trận pháp nhỏ này thật đúng là thực dụng, ngươi có thể hay không loại trận pháp này? Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên hỏi. Loại trận pháp nhỏ này trước kia người tu chân cũng biết, không việc gì hiếm lạ, ta dĩ nhiên sẽ. Thằng nhóc ngươi trận pháp kia toan tính giải trừ lên chẳng lẽ không có trừ trần trận, thanh cấu trận. Thấy Ngưu Huy Dương gật đầu Khương Liên bừng tỉnh hiểu ra nói, à, ta làm sao quên, những trận pháp này ở lúc trước, đều là vô cùng phổ thông không có gì chỗ đại dụng đồ chơi nhỏ, làm sao sẽ thu ghi đến trận pháp toan tính giải trừ trong đâu? Thằng nhóc thúi ngươi có phải hay không muốn học à? Muốn học, như thế thực dụng trận pháp nhỏ, ta dĩ nhiên muốn học, học sau đó hồi tới trái đất ta cũng cho nhà bố trí một cái trừ trần trận, sẽ ở trên y phục cũng ra chỉ lên cái gì đó thanh cấu từng cơn pháp, cứ như vậy cũng không cần quét dọn nhà cũng không cần giặt quần áo, có thể tiết kiệm ra rất thời gian dài tới liền chuyện khác, sảng khoái hơn à. Ngưu Huy Dương nghe xong đầu gật hướng tựa như gà con mổ thóc. Có thể ta bây giờ chưa từng nghĩ muốn dạy ngươi à? Khương Liên cười nói. Khương tiền bối, bà nói hết rồi, ở lúc trước loại trận pháp này chính là một ít thông thường cho vui, cái này cũng không dạy ta, ngươi có phải hay không quá hẹp hòi à? Hê hê, muốn ta dạy ngươi, vậy phải chờ ngày nào ta tâm tình tốt cao hứng nói. Khương Liên đầu nhỏ ngăn lại, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Ngươi đẹp tiền bối, ngươi hiện tại tâm tình được không? Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức hai tay một cung, thân thể hơi cong, trên mặt mang lấy lòng nụ cười, làm một cái thỉnh an tư thế. Phốc! Thấy Ngưu Huy Dương cái này bức làm lạ hình dáng, Khương Liên không nhịn được phốc suy một chút bật cười, sau đó mắt đẹp một chuyện giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện đùa lúc, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Tiểu Dương tử, bổn công chúa ngày hôm nay tâm tình nghèo nàn, ngươi có cái gì có thể để cho bổn công chúa cao hứng đồ sao? Nếu là không có liền nhanh chóng lui ra đi. Vừa nói Khương Liên còn làm ra một bộ bày tụ vung lui dáng vẻ. Tiểu Dương tử. Nghe được Khương Liên đối với mình mới gọi, đây không phải là cổ đại đối với thái giám gọi sao. Mưu Huy Dương một bộ hình dáng đầu đầy mây đen. Khanh khách. Thấy Mưu Huy Dương một bộ buồn ép hình dáng, Khương Liên nhất thời cười khanh khách đứng lên, một là chơi tâm tư lớn dậy. Tiểu Dương tử, đứng làm gì còn không nhanh chóng mang buồn công chúa đi tìm bảo. Vì học tập trừ trần trận hòa thanh cấu trận, ta nhẫn lại. Thật đến không thể nhịn được nữa, lúc này ta liền đem ngươi cái này công chúa điện hạ biến thành hỉ hỉ. Tuy không thích Tiểu Dương tử tiếng xưng hô này, có thể vì để cho Khương Liên dạy mình trừ trần trận, Ngưu Huy Dương quyết định phối hợp Khương Liên một chút, cha, đứa nhỏ cái này thì mang công chúa điện hạ bắt đầu tìm bảo cuộc hành trình. Gian phòng này trong cái gì cũng không có tìm được, Ngưu Huy Dương có chút thất vọng cùng Khương Liên hướng xuống một kiện gian nhà đi tới. Hai người lại tìm hết mấy chỗ gian phòng, vẫn là cái gì đồ hữu dụng cũng không có tìm được. Ngưu Huy Dương bất mãn lẩm bẩm, cờ mờ nờ, còn siêu cấp đại môn phái đâu, bên trong lại thiết lập đâu sao thứ tốt cũng không có. Ngươi xem mới vừa rồi những cái kia trong phòng đồ còn dư lại, cũng bày đưa phải tỉnh tỉnh hữu điều, nói rõ môn phái kia trước kia đóng giữ người nơi này, không phải bởi vì là gặp được cái gì không thể chống đỡ nguy hiểm mới rút lui, người ta là có thứ tự rút lui dĩ nhiên có thể mang đi đồ đều mang đi. Cái này chỗ ở lớn như vậy, trước kia nhất định là có không tốt tao nhân chú canh giữ ở chỗ này. Vậy bọn họ tu luyện cũng cần tài nguyên, vậy có phải hay không chắc có cái gì bảo khố các loại đồ đâu? Ngưu Huy Dương đột nhiên hỏi. Cái này, chắc có bảo khố đi. Khương Liên có chút không xác định trả lời. Ngưu Huy Dương nghe xong vẻ kiêu ngạo mê tiền cười nói, vậy chúng ta liền không ở nơi này chút trong phòng lãng phí thời gian, tìm bảo khố đi, đợi khi tìm được bảo khố sau đó, vậy đồ vật bên trong liền toàn bộ đều là chúng ta. Ngươi chớ cao hưng quá sớm, theo mới vừa nhìn thấy tình huống tới xem, coi như là có tàng bảo khố. Bên trong có thể cũng không có đồ gì. Trước bỏ mặc, tìm được vậy bảo khố xem thì biết, nói không chừng bọn họ lúc ấy chẳng qua là tạm thời rút lui sợ dọn tới rời đi phiền thoái, tàng bảo khố trong còn lưu lại không thiếu thứ tốt cũng nói không chừng đây. Ngưu Huy Dương có chút hưng phấn nói. Đi qua một phen tìm, hai người rốt cuộc tìm được bảo khố chỗ ở vị trí. Mỗi một môn phái tàng bảo khố đều là điểm chính bảo vệ địa phương, cái bảo vật này kho cũng không ngoại lệ thiết lập có trận pháp bảo vệ. Bất quá! Bảo khố này trận pháp so với Thiên Cương Chu Thiên Đại trận liền muốn đơn giản hơn nhiều, hai người một phen đắn đo nghiên cứu sau đó, cũng không phí bao lớn công phu, rất dễ dàng liền đem trận pháp kia phá giải. Làm hai người mở ra bảo khố cửa, vào đi nhìn một chút sau đó, Ngưu Huy Dương diễn cảm giống như là xuyên kịch biến mặt tựa như, trên mặt hưng phấn sức lực một chút không có, đổi lại một bộ thất vọng diễn cảm. Cũng không phải nói trong bảo khố này cái gì cũng không có, những người đó lúc đi còn thật không có đem bảo khố cho rời hết, vẫn là để lại không ít đồ. Trong đó lưu được nhiều nhất đồ là các loại binh khí, chủng loại còn rất là đầy đủ hết, đao kiếm gậy gộc dịu việt xoa đều có thể những binh khí này tất cả đều là vật phẩm, liền một kiện hạ phẩm linh khí cũng không có. Thứ yếu còn lưu có một ít đan dược, bất quá đều là một ít thông thường giống như giải độc đan, chữa thương đan, tụ khí đan, tăng linh đan loại thuốc cấp thấp này. Để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy im lặng là, những đan dược này đi qua hơn ngàn năm thời gian, đan dược ở giữa hiệu lực của thuốc cũng chạy mất hầu như không còn thành thuốc hư. Mã trứng, những con chó N này thứ tốt đều dọn đi, liền lưu như thế chút rách dưới cho vui, để cho tiểu gia ta cao hứng hụt một trận. Chương 1061, còn muốn có lần sau. Nơi này còn có một chút tu luyện công pháp, mặc dù phẩm cấp nhìn như chưa ra hình dáng gì, cũng coi là có chút thu hoạch, thật không có đi một chuyến vô ích. Khương Liên đứng ở một cái để không thiếu công pháp điển tịch trước cái giá nói. Cái này thả sách cái giá cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Trải qua thời gian lâu như vậy cũng không có thối rữa, phía trên điển tịch cùng với số ít ngọc giản các loại công pháp, cũng không có ở thời gian trôi qua trong hư hại. Ngưu Huy Dương tùy tiện cầm cơ bản điển tịch lật một cái, phát hiện đều là một ít phẩm cấp giống vậy tu luyện công pháp, những thứ này hẳn là cho trong tông môn những cái kia cấp thấp đệ tử tu luyện đi. Ai, những thứ này mặc dù tất cả đều là rắc rối, bất quá có còn hơn không, ta hay là đem chúng thu đi. Ngưu Huy Dương thở dài một cái, vẫy tay đem những cái kia công pháp sách cùng ngọc giản cũng thu vào không gian. Tất cả đều là rác dưới ngươi còn muốn. Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Khương Liên mặt đầy khinh thường chế nhạo nói. Ngưu Huy Dương là một chút cũng không để ý Khương Liên chế nhạo mình nói. Hề hề sông nhỏ nói. Hề hề, ta không phải là mới vừa nói sao, có còn hơn không? Người ta kẻ gian trẻ em ra tay còn chú trọng cái kẻ gian không thất bại khó khăn đâu. Ta tuy không phải kẻ gian trẻ em, có thể đến trong bảo khố này đi một chuyến, cũng không thể thứ gì đều không cầm đúng không? Ra mặt dạy. Nghe Ngưu Huy Dương cái này cong cong đạo lý, Khương Liên thật không biết nên nói như thế nào hắn. Công pháp sách thu cái này cũng chưa hết, Ngưu Huy Dương lại xoay người đi tới đống thả binh khí địa phương, đem những cái kia phàm cấp binh khí cũng toàn bộ thu vào. Thấy Ngưu Huy Dương đem những binh khí kia cũng thu vào, Khương Liên mặt đầy kinh dị nhìn Ngưu Huy Dương, nói, những thứ này đồ sát, đồng hư vô dụng ngươi cũng phải, còn có thể hay không hơi có chút dự vương à. Những binh khí này không chỉ có hư hại lợi hại còn đều là một ít phàm cấp đồ. Ngươi chính là cầm đi đưa người, người ta cũng không nhất định sẽ muốn, ngươi đây cũng phải. Khương Liên không biết bây giờ trái đất tu chân tài nguyên có bao nhiêu thiếu hụt, tại tu chân giới có rất nhiều trúc cơ kỳ người, dù vẫn là nàng xem thường những thứ này phàm khí đây. Bất quá Ngưu Huy Dương không có cùng Khương Liên nói những thứ này, bởi vì là chính hắn biết, coi như là nói người ta cũng không tin. Những thứ này ta biết à? Ngưu Huy Dương sau khi nói xong hề hề cười một tiếng nói tiếp, ta cũng không dự định vậy những binh khí này đưa người. Cái này không ta đã sớm muốn thử một chút, xem bản thân có không có luyện khí thiên phú, nhưng vẫn không tìm được thích hợp luyện tay nguyên liệu. Bây giờ có nhiều như vậy mau báo phế phàm cấp binh khí, vừa vặn ta vậy tới luyện tay một chút, đây cũng tính là phế vật lợi dụng. Hai người từ trong bảo khố đi ra, tìm nửa ngày rốt cuộc ở đi một lần những kiến trúc này nhóm khá xa, có chút địa phương vắng vẻ tìm một cái to lớn nhà. Hai người đi sau khi đi vào, phát hiện chỗ hòn này căn phòng lớn không gian lớn vô cùng. Bất quá nhưng trống rông thứ gì cũng không có. Ngưu Huy Dương đang có chút không cam lòng khắp nơi quét nhìn, xem có thể hay không tìm được điểm thứ tốt gì, lúc này lại nghe được Khương Liên tiếng kêu, thanh âm kia trong tràn đầy hưng phấn, kích động. Thằng nhóc túi, truyền tống trận ở nơi này. Ngưu Huy Dương xoay người hướng Khương Liên nhìn, phát hiện nàng lúc này một chút tiền bối phong thái cũng không có, giống như là một cái cô bé tựa như, chỉ giữa nhà một cái khắc vẽ các loại quanh co khúc hiệu đường cong, cùng một ít kỳ quái phù văn hình vẽ. Trên gương mặt tươi cười tất cả đều là vui mừng duyệt vẻ mặt. Ngưu Huy Dương liếc một cái giữa nhà trên đất cái đó to lớn hình vẽ, cũng biết đây là truyền tống trận. Nghĩ đến mình rốt cuộc liền một lần trái đất đi, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Đem Khương Liên ôm chầm tới, ôm nàng tại chỗ ha ha vui vẻ cười to trước vòng vo hết mấy vòng. Dưới sự hưng phấn Ngưu Huy Dương khí lực khó tránh khỏi dùng lớn một ít, một hồi căng đau cảm giác từ ngực truyền tới, Khương Liên cảm giác được trước ngực mình vậy hai cái lớn cầu cầu. Đều sắp bị Ngưu Huy Dương ngực cho chen bể tựa như. Thằng nhóc túi, dùng lớn như vậy lực làm gì, ngươi tiểu tướng ta cho lách chết à. Cái loại đó lại trướng vừa đau, còn mang xốp giòn cảm giác từ bên thai truyền vào đáy lòng, Khương Liên run giọng cáo mắng. Tìm được truyền tống trận nhưng mà tự mình tới đến yêu thú này tinh cầu sau lớn nhất tâm nguyện, bây giờ rốt cuộc tìm được truyền tống trận, cái này Khương Liên cũng không để cho mình cũng cao hứng một hồi, thật là mất hứng. Mang chút ít khó chịu tâm tình, Ngưu Huy Dương túi đầu hướng Khương Liên nhìn lại. Khi thấy bởi vì là mình dùng khí lực quá lớn, Khương Liên trước ngực vậy đối với quả cầu to cầu, đều sắp bị mình cho lách bằng nhau, lúc này Ngưu Huy Dương nhìn đều cảm thấy đau, không nhịn ở trong lòng âm thầm sám hối đứng lên. Mới vừa rồi thật là có chút quên hết tất cả, đem Khương tiền bối trước ngực vậy đối với quả cầu to cầu cũng sắp lách thành phi trường, trước lỗi cũng lớn, a gạo đậu hũ, tội quá tội quá. Thấy Ngưu Huy Dương ôm mình không buông, mong rằng trước ngực mình sững sờ, Khương Liên mặt đẹp đằng một chút đổi đến đỏ bừng, cáu mắng, thằng nhóc thối. Không gặp qua à? Nhìn cái gì xem, còn không nhanh chóng bông. Từ cho Khương Liên chữa thương sau đó, hai người chung đụng lúc này Ngưu Huy Dương thái độ cũng xảy ra thay đổi, không giống như trước nữa vậy đem Khương Liên làm là tiền bối, nói chuyện tùy tiện rất nhiều, có một ít trước kia không dám cùng Khương Liên đùa giỡn, bây giờ cũng là thuận miệng sẽ tới. À, mới vừa nhìn thấy phong cảnh chân thực thật đẹp quá đẹp, ta tạm thời đắm chìm trong đó khó mà tự kiềm chế, đường đột Khương tiền bối, xin hãy tha lỗi. Ngưu Huy Dương vừa nói, rất là không thôi đem ôm Khương Liên hai cánh tay bông. Nghe được Ngưu Huy Dương trêu chọc lời nói, xấu hổ dưới Khương Liên đỏ mặt phải cũng sắp nhỏ máu, hai cái cánh tay ngọc một đạt được tự do, lập tức đưa tay túm Ngưu Huy Dương lỗ thai, dùng sức xoay tròn không biết nhiều ít độ, thiếu chút nữa đem ta nơi đó cũng chen bể, ngươi còn đắm chìm trong đó, ta để cho ngươi tên khốn kiếp đắm chìm trong đó. T. Ai u. Muốn rớt, ai u này. Khương Tiền Bối mau buông tay, lại vặn thì thật vặn rất một hồi đau nhức từ trên lỗ tai chuyển tới, Nưu Huy Dương một bên tê tê hút hơi lạnh, một bên kêu thảm hướng Khương Liên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Khương Liên không có bởi vì làm Nưu Huy Dương cầu xin tha thứ sẽ bỏ qua hắn, khí nói lầm bầm cáo mắng, hừ, dám như thế đối với ta, ngày hôm nay nếu không đem ngươi tên tiểu tử thúi lỗ tai cho níu xuống, ngươi là sẽ không trí nhớ lâu. T. Khương Tiền Bối, lần này là ta cao hứng dưới quên lực khống chế tức giận, ngươi muốn thật là đau dữ dội nói, nếu không ta giúp ngươi xoa xoa, còn nữa, lần sau ta nhất định không dám dùng lớn như vậy lực. Khương Liên nghe xong nhớ tới mới vừa rồi cảm giác, trong lòng thật là vừa xấu hổ vừa giận, không chỉ có ở trong lòng nghĩ đến, xem ra cái này cái tiểu tử khốn kiếp đoạn này thời gian chiếm mình tiện nghi chiếm thói quen, lại vẫn suy nghĩ có lần sau, lần này muốn không quá dễ dạy bảo hắn, y theo thằng nhóc thúi này được voi đòi tiền tánh tình, sau này còn không biết sẽ làm ra cái gì càng chuyện khác người tới đây. Cái gì? Ngươi tên tiểu tử thúi còn muốn xoa xoa, còn muốn có lần sau. Khương Liên vừa nói, nắm Nưu Huy Dương lỗ thai đầu ngón tay lại tăng thêm không thiếu khí lực. Trên lỗ thai lần nữa tăng lên đau đớn, để cho Nưu Huy Dương cảm nhận được cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, hắn áo não thầm chửi mình, cờ mờ nờ, ta cái này phá miệng làm sao liền không riêng biệt cửa à, lại đem tâm lý nói ra hết, thật là mình tìm chỗ chết à. Khương Tiền Bối, ta mới vừa rồi là đau đầu góc mê mội nói bậy bạn. Ta là một chút cũng không có nghĩ muốn xoa ngươi gì đó ý tưởng, cũng chưa từng nghĩ sau này lại ôm. Ai u? Khương Tiền Bối, bà lại thế nào tăng lực à? Lời còn chưa nói hết đâu, Khương Liên túm lộ thai hắn đầu ngón tay lên lực đạo lần nữa tăng thêm, Nưu Huy Dương đau liền cuối cùng cái đó chàng trai cũng không kịp nói ra. Nưu Huy Dương một bên cầu xin tha thứ một bên ở trong lòng suy nghĩ, cô gái này thật là kỳ quái, bố mới vừa nói giúp ngươi xoa xoa đi, ngươi tăng lực, bây giờ nói không cho ngươi xoa. Sau này cũng sẽ không ôm ngươi ngươi còn tăng lực, thật đặc biệt khó hầu hạ. Mắng mắng, đột nhiên, một cái ý nghĩ hiện lên Nưu Huy Dương trong đầu, cái ý nghĩ này quá gì đó liền Nưu Huy Dương có chút không tin, bất quá trong đầu mình làm sao sẽ xuất hiện vậy ý tưởng này đâu. Nưu Huy Dương không nhịn được ở trong lòng lẩm bẩm, không phải là các nàng này thật thích bố chứ. Đem Nưu Huy Dương hung hãn thu thập một lần, đem trong lòng khí ra xong hết rồi, Khương Liên mới bỏ qua hắn. Sau đó dùng một loại giống như là đấu thăng kiêu ngạo gà mái nhỏ giống vậy ánh mắt, đắc ý nhìn Nưu Huy Dương. Nưu Huy Dương đi tới cái đó truyền tống trận trước, thấy cái này truyền tống trận cùng mình ở thần long giá thế giới dưới đất trong, tìm được cái đó cổ truyền tống trận là giống nhau. Bất quá, cái này truyền tống trận không chỉ có bảo tồn đặc biệt hoàn hảo, phía trên liền một tia bụi bặm cũng không có, chỉ cần đem truyền tống dùng đá năng lượng gắn lên đi, là có thể sử dụng. Chương 1062, chúng ta thật có thể kiên trì đến Tiểu Dương trở lại sao? Đem mình lo âu trong lòng cho Khương Liên nói liền sau đó, Nưu Huy Dương hỏi, Khương Tiền Bối, bà nói một hồi truyền tống lúc này sẽ không xuất hiện loại này quạ đen chuyện kiện à? Khương Liên nghe xong nhìn kỹ trước mắt truyền tống trận, sau khi suy nghĩ một chút, nàng chỉ truyền tống trận nói, hẳn sẽ không đi. Ngươi xem cái này truyền tống trận cùng ta trước kia đã gặp những cái kia truyền tống trận loại lớn có chút bất đồng, phía trên không có cần truyền tống đất tọa độ khắp bản, đây cũng là một cái đơn độc cố định truyền tống trận. Nưu Huy Dương nghe xong, nhớ lại một chút thần long giá trong cái đó cổ truyền tống trận sau đó, nói, lần trước ta trên trái đất sử dụng cái đó cổ truyền tống trận, phía trên thật giống như cũng không có ngươi nói cái loại đó đơn thức tọa độ khắc bản. Vậy thì đúng rồi, lần trước ngươi trên trái đất sử dụng cái đó truyền tống trận sau đó, cuối cùng bị truyền đến yêu thú này tinh cầu, nói rõ cái này hai cái truyền tống trận bây giờ là có liên lạc, chẳng qua là cái này truyền tống trận bởi vì là niên đại quá mức rất xưa. Phía trên đá năng lượng tiêu hao hết không có vận chuyển, không thể tiếp nhận bên kia truyền tống, ngươi mới bị truyền đến yêu thú tinh cầu những địa phương khác. Khương Liên nghe xong rất là khẳng định nói. Ngươi chắc chắn. Nưu Huy Dương nghe xong người có chút không yên lòng hỏi. Lại dám không tin ta. Khương Liên cho Nưu Huy Dương một cái liếc mắt, nói, ta trước kia nhưng mà siêu cấp tông môn đệ tử nòng cốt, loại này truyền tống trận gặp nhiều, ngươi lấy là ta giống như ngươi tên tiểu tử thúi vậy, chỉ là một cái gì cũng không hiểu. Không gặp qua việc đời nông thôn tên nhà quê à? Khương Liên vậy rõ ràng dễ cợt mình nói, Nưu Huy Dương là một chút cũng không có để ở trong lòng, hề hề cười nói, cẩn thận không sai lầm lớn, đây chính là quan hệ đến ta có thể hay không hồi trái đất việc lớn, không thể không thận trọng đối đãi. Bây giờ nghe ngươi nói sau đó, trong lòng rốt cuộc lại lòng tin tràn đầy, chúng ta cái này liền bắt đầu đi năng lượng trong cái máng bổ túc linh thạch, sau đó lập tức truyền tống. Ở yêu thú này tinh cầu Nưu Huy Dương có thể nói là thu hoạch phong phú. không chỉ có thu thập được rất nhiều linh dược tài, còn đi trong không gian rời đi bất đồng số lượng linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, hắn bây giờ thứ không thiếu nhất chính là linh thạch. Vì vậy, ở đi năng lượng trong cái máng lắp vào cực phẩm linh thạch lúc đó, Ngưu Huy Dương một chút cũng không có cảm thấy đau tim. Vì bảo đảm năng lượng đầy đủ, hắn vẫn là dùng cho thần long giá trong cái đó truyền tống trận bổ túc năng lượng phương pháp, ở mỗi một năng lượng cái máng phía trên đều nặng liền mấy khối cực phẩm linh thạch. Chờ hết thể chuẩn bị xong liền sau đó, Ngưu Huy Dương nhớ tới tự sử dụng thần long giá lòng đất cái đó truyền tống trận, truyền tống lúc cái loại đó thật giống như tùy thời cũng biết bị đè ép thành mảnh vụn mùi vị tới. Ngưu Huy Dương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Khương Liên nói, Khương tiền bối, chúng ta không có truyền tống lệnh bài bảo vệ, ở truyền tống trong quá trình, sẽ chịu đựng truyền tống lúc sinh ra lôi kéo đè ép lực, ta xem ngươi vẫn là vào đến trong không gian đi, để cho ta một người tiến hành truyền tống là được. Loại này bị người khác quan tâm cảm giác, Khương Liên đã có rất rất dài thời gian không có cảm thụ qua, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, Khương Liên cảm thấy trong lòng ấm áp. Thằng nhóc túi, ta tu vi so ngươi cao, có thể tiếp nhận áp lực cũng so ngươi cao hơn. Ta cũng không vào không gian đi, cùng ngươi cùng nhau tiến hành truyền tống, đến lúc đó nếu là ở truyền tống trong quá trình thật xuất hiện chuyện gì, ta cũng tốt bảo vệ ngươi thằng nhóc túi mạng. Còn nữa, cái này hai cái truyền tống trận liên thông sau đó, truyền tống thạch lúc vậy lôi kéo đè ép lực, có thể hơn tiểu tử ngươi lần đó truyền tống lúc cũng không lớn lắm, ngươi liền những thứ này cũng không biết, liền dám mù quáng sử dụng vượt qua khoảng cách xa truyền tống trận, thật là một cái rốt nát không sợ ngu to gan. Có thể ta hiểu được là đạt tới ngươi nói có thể loại này vượt qua khoảng cách xa truyền tống, là muốn sử dụng truyền tống lệnh bài bảo vệ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ngưu Huy Dương hỏi. Ta lại không nói hai cái truyền tống trận liên thông sau đó, ở truyền tống lúc liền không có một chút lôi kéo đè ép lực, bất qua cái loại đó áp lực đã rất nhỏ, đối với tu vi cao người tu chân mà nói, vậy căn bản là không tính là cái gì. Những cái kia truyền tống lệnh bài đại đa số là những tu vi thấp kia người tu chân mới sử dụng. Dĩ nhiên đó cũng là một loại kiếm linh thạch thủ đoạn. Khương Liên vừa nói như vậy Ngưu Huy Dương là hoàn toàn rõ ràng. Không tệ, truyền tống trận này mỗi lần truyền tống đều cần không rẻ năng lượng, nếu là truyền tống trận sử dụng thường xuyên, lại không hướng bị truyền tống người thu lấy linh thạch, loại này chỉ ra không vào phương thức, chính là những cái kia tông môn lớn chắc rất có áp lực. Ngưu Huy Dương đem một cái khởi động truyền tống trận pháp quyết đánh vào truyền tống trận khống chế chỗ. Pháp quyết đánh vào khống chế chỗ sau đó, theo một hồi ông ông tiếng vang truyền ra, truyền tống trận bắt đầu khởi động lực. Ngay sau đó, một đạo so Ngưu Huy Dương lần đầu tiên mở thần long giá truyền tống trận, càng thêm mãnh liệt ánh sáng từ trong truyền tống trận dâng lên, tạo thành một cái lớn màn hào quang đem toàn bộ truyền tống trận cũng bao phủ. Ở tiếng ông ông cùng màn hào quang chợt mạnh chợt yếu ánh sáng chớp động trong, truyền tống trận trở nên càng ngày càng ổn định, khi tất cả động tĩnh cũng sau khi biến mất, vậy bao phủ ở truyền tống trận lên màn hào quang trở nên hết sức ổn định. Ngưu Huy Dương cảm giác được cái này truyền tống trận chạy thời gian, nếu so với mình lần trước mở thần long giá vậy truyền tống trận, hao phí thời gian nhiều hơn, hắn đem mình cái này nghi ngờ đối với Khương Liên nói ra. Cái này không có gì thật là kỳ quái, lần trước ngươi chạy vậy truyền tống trận, bởi vì là nơi này truyền tống trận không có năng lượng ngưng vận hành, hai cái truyền tống trận cũng không có tiến hành đối tiếp. Lần này ngươi bên kia truyền tống trận hẳn còn có đầy đủ năng lượng, hai cái truyền tống trận bây giờ muốn tiến hành đối tiếp, tiêu hao thời gian dĩ nhiên sẽ nhiều hơn. Hơn nữa tiêu hao năng lượng cũng so ngươi lần đó khởi động truyền tống trận lúc nhiều hơn rất nhiều. Khương Liên nghe xong cười cho Ngưu Huy Dương giải thích. Ngưu Huy Dương nghe xong đi tới trận pháp trước vừa thấy, phát hiện năng lượng lõm trong nhất dưới đáy vậy một khối cực phẩm linh thạch, quả nhiên so mình lần trước ở khởi động truyền tống trận lúc tiêu hao nhiều hơn. Lần trước thần long giá vậy truyền tống trận từ khởi động đến có thể vận hành bình thường, cũng chỉ tiêu hao 10% tả hữu năng lượng, mà lần này lại tiêu hao một khối cực phẩm linh thạch gần một nửa năng lượng. Lần này truyền tống trận tiêu hao năng lượng quả nhiên so ta lần đó nhiều rất nhiều, nhất dưới đáy khối kia cực phẩm linh thạch cũng tiêu hao gần một nửa năng lượng. Ngưu Huy Dương cảm khái nói. Khương Liên nghe xong cười gật đầu một cái nói, khởi động truyền tống trận tiêu hao năng lượng nhiều cái này rất bình thường, bây giờ vận hành bình thường tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Khương tiền bối, đi cùng ta hồi trái đất đi. Ngưu Huy Dương vừa nói kéo Khương Liên tay, đi vào trong truyền tống trận, đem trận pháp truyền tống chức năng khởi động. Theo truyền tống công có thể mở. Ông một tiếng nhẹ hướng sau đó, truyền tống trận phát ra một đạo mãnh liệt nhưng nhu hòa nhũ ánh sáng màu trắng sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người liền từ trong truyền tống trận biến mất. Ngay tại hai người truyền tống hồi trái đất lúc này thôn Long Hoa đã tiến vào trong màn đêm, Ngưu Huy Dương lưng chừng núi trong biệt thự, hắn mấy phụ nữ cũng đang tụ chung một chỗ. Tiểu Dương tên này điện thoại tổng không đang khu phục vụ, hắn đi ra ngoài cũng mau một tháng, làm sao còn không trở lại à? Tạ Mẫn nhìn những thứ khác mấy câu nói. Hiểu Mai. Tiểu Dương đi ra thời điểm thật không có nói cho ngươi hắn đến địa phương nào đi. Phùng Mai hỏi. Anh Dương thật không có nói cho ta hắn đi nơi nào, lúc đi hắn chỉ là nói lần này nhanh thì mấy ngày thời gian, chậm thì cần hơn một tháng hoặc là dài hơn thời gian mới có thể trở về. Cái vấn đề này các chị em đã hỏi vô số lần, nghe được Phùng Mai lần nữa hỏi tới, Lưu Hiểu Mai cười khổ lắc đầu một cái, đêm trước kia đã nói lặp lại một lần nữa. Vậy Tiểu Dương kết quả đi nơi nào đâu? Sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à? Nô Tiểu Hoa nói lời này lúc mặt đầy lo lắng thần sắc. Muốn Mưu Huy Dương thật gặp nguy hiểm gì xảy ra chuyện nói, thì chẳng khác nào các nàng mấy người trời sập, mấy nữ nghe xong trên gương mặt tươi cười đều lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu Dương tu vi như vậy cao, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, có lẽ hắn đi chỗ đó là rừng sâu núi thẳm, căn bản cũng không có tín hiệu điện thoại di động. Tốt lắm, mọi người cũng chớ loạn tưởng, chỉ cần chúng ta đang kiên trì một đoạn thời gian, Tiểu Dương thì có thể trở về. Cứ việc Tiếu Di Bình trong lòng mình cũng rất lo lắng, nhưng thành tiểu Mưu Huy Dương trong mấy phụ nữ lớn tuổi nhất, gặp qua cảnh đời cũng rộng nhất lão đại chị, Tiếu Di Bình không thể không đứng ra an ủi mọi người. Đúng, chị Bình nói không sai, chúng ta chỉ cần một cái kiên trì tiếp là được, còn lại cũng đừng suy nghĩ nhiều, tránh cho để cho mình tăng thêm phiền não. Lưu Hiểu Mai cũng gật đầu một cái, an ủi mọi người. Nhưng mà, bây giờ đã không phải là vậy Đỗ Tử Đằng tìm chúng ta phiền toái đơn giản như vậy, mà là cái đó người tu chân ở lần lượt tìm chúng ta phiền toái, chúng ta thật có thể kiên trì đến Tiểu Dương trở lại sao? Phùng Mai đoạn này thời gian cũng thấy được cái đó tới tìm phiền toái người tu chân chỗ lợi hại, rất không lòng tin hỏi. Chương 1063, không thể sắt sẽ chết à? Trái đất, thần long giá thế giới lòng đất truyền tống trận chỗ ở vị trí, đột nhiên một hồi ánh sáng chớp động, một nam một nữ bóng hai người xuất hiện ở trong truyền tống trận, một nam một nữ này chính là từ yêu thú tinh truyền tống hồi trái đất Mưu Huy Dương cùng Khương Liên. Trái đất, ta rốt cuộc trở về. Bước ra truyền tống trận thấy trước mắt quen thuộc hết thảy, Mưu Huy Dương giang hai cánh tay hưng phấn la lớn. Quỷ khóc sói chu làm gì hả? Xem đem ngươi tên tiểu tử thúi cho kích động. Mưu Huy Dương thình lình tiếng gào, đem Khương Liên sợ hết hồn, nhìn mặt đầy kích động Mưu Huy Dương, Khương Liên bất mãn cười mắng. Hơn 3 tháng, ta rời đi trái đất hơn 3 tháng rốt cuộc lại trở về, ta có thể không kích động sao? Mưu Huy Dương trên mặt tất cả đều là nụ cười vui vẻ. Khương tiền bối, bà lập tức có thể cảm nhận được hiện đại người trái đất màu sắc đa dạng sinh sống, chúng ta đi nhanh lên đi. Mưu Huy Dương hề hề cười kéo Khương Liên từ trong truyền tống trận đi ra. Hai người đi ra bảo vệ truyền tống trận che giấu trận pháp sau đó, Khương Liên thấy cái này truyền tống trận lại chỉ dùng một cái che giấu trận pháp làm vì bảo vệ, đây cũng quá không đem truyền tống trận coi ra gì. Thằng nhóc túi, ta cảm giác nơi này cũng có yêu thú tồn tại, mặc dù cảm giác được bọn chúng thực lực chưa ra hình dáng gì. Có thể truyền tống trận này các biện pháp bảo vệ cũng quá đơn giản, trừ có thể che giấu truyền tống trận này vị trí, căn bản cũng không có một chút phòng vệ lực. Nếu là những yêu thú kia xông tới, đem điều này truyền tống trận hủy hư mất, muốn tu bổ có thể cần rất nhiều tài liệu. Sau này nếu muốn lại đi yêu thú tinh bài hít trước phải đem điều này truyền tống trận bảo vệ tốt mới được, ta xem ngươi vẫn là ở nơi này thêm một cái uy lực mạnh lớn một chút trận pháp, đem cái này truyền tống ở bảo vệ cho thỏa đáng. Mưu Huy Dương vừa nghe cảm thấy Khương Liên cái này nói rất có lý, yêu thú tinh tài nguyên phong phú như vậy, mình là không thể nào buông tha chỗ đó. Tuy nói đất này tầng thứ 2 yêu thú thực lực mạnh nhất cũng mới cấp 5, nhưng nếu là vạn nhất để cho một con yêu thú đụng đại vận xông đến truyền tống trận nơi này, đem truyền tống trận cho hủy diệt vậy cũng được mình phải đau lòng chết được. Mưu Huy Dương gật đầu một cái đồng ý nói, ừ, yêu thú nơi này cấp bậc cao nhất cũng có người loại kim đan kỳ tu vi. Lúc ấy ta chính là bị một đám sói gió táp đuổi giết mới xông vào che giấu trận phát hiện cái này truyền tống thật. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cái này thì đang ẩn nút ngoài trận bố trí lại một cái phòng ngự mang công kích trận pháp. Từ nghiên cứu thiên cương chu thiên đại trận sau đó, Mưu Huy Dương trận pháp trình độ cũng tăng lên rất nhiều, muốn bố trí một cái phòng ngự mang công kích trận pháp, đối với hiện tại hắn mà nói vẫn là rất đơn giản. Ở yêu thú tinh cầu thu thập được tài nguyên rất nhiều, trong đó có không thiếu dùng để bố trí trận pháp nguyên liệu. Có đầy đủ nguyên liệu, Mưu Huy Dương chỉ dùng không tới 2 cái tiếng thời gian, liền đang ẩn nút ngoài trận lại bố trí một cái bản đơn giản hóa mê thiên tuyệt linh khôn sát trận. Mưu Huy Dương trong tay bây giờ cực phẩm linh thạch không thiếu, cái này bản đơn giản hóa mê thiên tuyệt linh khôn sát trận, hắn trực tiếp dùng cực phẩm linh thạch làm trận pháp cung cấp năng lượng. Đem trận pháp kích hoạt sau xem vận chuyển trạng thái cũng không tệ lắm, Mưu Huy Dương hài lòng gật gật đầu nói, cái này tuy là một cái bản đơn giản hóa mê thiên tuyệt linh khôn sát trận, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Lấy nơi này yêu thú tu vi, là không thể nào từ trận pháp này trong còn sống đi ra, bây giờ, chúng ta có thể yên tâm rời đi. Có yêu thú tinh cầu thu hoạch, Mưu Huy Dương đã coi thường cái này thế giới lòng đất ở giữa những thứ đó. Hai người lúc rời đi, đem khí tức trên người thả ra ngoài, thế giới lòng đất những yêu thú kia ở cảm giác được hai người vậy khí tức mạnh mẽ sau thật xa liền tránh ra. Hai người từ thế giới lòng đất trở lại thần long giá lối vào, đã là mặt trời ngã về tây hết sức. Khương Liên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, cảm thụ một chút nơi này linh khí độ dày, sau đó không nhịn được nhíu mày một cái. Ở yêu thú tinh cầu là Khương Liên liền nghe Mưu Huy Dương nói qua, trên trái đất bây giờ linh khí đặc biệt mỏng manh, có thể hắn không nghĩ tới lại mỏng manh đến loại trình độ này. Nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, chính là linh khí này độ dày tỉ thí thế nào vậy, thế giới lòng đất còn muốn mỏng manh rất nhiều lần à? Khương Liên hỏi. Mưu Huy Dương cười một tiếng nói tiếp, nơi này không có gặp phải phá xấu xa cũng không gặp phải cái gì ô nhiễm, linh khí độ dày cùng bên ngoài so sánh coi như tốt liền đâu, chờ chúng ta đi ra cái này rừng rậm nguyên thủy sau đó, ngươi là có thể cảm nhận được bên ngoài linh khí đó mới kêu mỏng manh đây. Thật không biết ngươi tên tiểu tử thúi ở trong hoàn cảnh như vậy, là tu luyện thế nào đến kim đăng kỳ. Như vậy linh khí độ dày căn bản cũng không thích hợp tu chân, Khương Liên lắc đầu thở dài nói. Ta người này nhân phẩm tốt thôi, nhân phẩm này vận khí tốt cũng chỉ tốt, vì vậy ta so đừng người nhiều một chút kỳ ngộ, sau đó chỉ như vậy mơ hồ liền tu luyện tới kim đăng kỳ. Ngưu Huy Dương rất là địa thúi nói. Xem Ngưu Huy Dương một bộ đắc ý hình dáng, Khương Liên đảo cặp mắt trắng dã, cười mắng, ngươi tên tiểu tử thúi không thể sắt sẽ chết à. Nếu dự định đem yêu thú tinh cầu làm vì mình tài sản riêng, lần này không cần Khương Liên nhắc nhở, Ngưu Huy Dương liền quyết định ở lối vào bố trí một cái hoàn toàn bản mê thiên tuyệt linh khôn sát trận. Như vậy vừa hiện trên trái đất tu chân trình độ, coi như là có người tu chân trong lúc vô tình phát hiện nơi này, cũng không có cách nào phá vỡ trận pháp tiến vào thế giới lòng đất trong đi. Hề hề, ta cảm thấy ở chỗ này cũng hẳn ở lúc đầu trên căn bản, đang bố trí một cái đại trận, đem thế giới lòng đất cửa vào ẩn nút. Ở Khương Liên dưới sự giúp đỡ, hai người dùng gần 4 cái tiếng thời gian, ở thế giới lòng đất lối vào, bố trí một cái bản nguyên vẹn mê thiên tuyệt linh khôn sát trận. Mê thiên tuyệt linh khôn sát trận có thể bao trùm hơn 20 dặm chu vi, phát động sau bên trong trận pháp xương trắng tràn ngập, trong trận pháp liền một tia linh khí cũng hút không thu được, không chỉ có trận pháp như thế trong còn có các loại vũ khí công kích. Vào trận người, cho dù là đại thừa kỳ người tu chân nếu như không hiểu trận pháp này, rơi vào trong đó cũng không cách nào tự đi ra ngoài, cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể rơi một cái linh lực hao hết bị đánh chết kết quả. Bất quá, Ngưu Huy Dương cố ý khống chế một chút mê thiên tuyệt linh khôn sát trận bao trùm phạm vi, để cho ta trận pháp này chỉ có thể bao trùm lòng đất lối vào chung quanh một cây số diện tích, còn cố ý chọn lựa một ít hoàn hảo phàm cấp binh khí bỏ vào mê thiên tuyệt linh khôn trong sát trận. Đem hết thể giải quyết sau đó, nhìn chung quanh một chút đen thui bóng đêm, Ngưu Huy Dương vậy trở về nhà lòng đang cũng không kiềm chế được, hận không thể lập tức bay đến nhà, ôm mình vợ thân yêu thật tốt bồi thường một chút. Hết thể tất cả đều giải quyết, sau này chỗ này trừ chúng ta bên ngoài, trên trái đất còn lại người tu chân hẳn không phát hiện được. Khương tiền bối, bây giờ chúng ta rốt cuộc có thể liền đi về nhà. Trong lúc nói chuyện Ngưu Huy Dương đem lần trước tại tu chân giới mua chiếc kia linh chu lấy ra, hắn phải có nhanh nhất tốc độ chạy về nhà đi. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn có phi hành linh chu, chẳng qua là cái này linh chu phẩm cấp cũng quá rác dưới điểm. Khương Liên thấy Ngưu Huy Dương vậy đi ra ngoài linh chu, di chuyển ra đến. Khương tiền bối, đây là bây giờ trái đất, cũng không phải là ngươi trước kia cái đó niên đại trái đất, hiện trên trái đất không chỉ có linh khí cực kỳ mỏng manh. Các loại tu chân nguyên liệu lại là thiếu, rất nhiều các người cái đó niên đại nguyên liệu bây giờ đều đã tuyệt tích, cộng thêm tu chân truyền thừa không hoàn chỉnh, có thể luyện chế ra loại này phẩm cấp phi hành linh chu, đã rất tốt. Ngưu Huy Dương nhún nhún vai cười khổ trước nói. Làm hai người nhảy vào linh chu sau đó, Khương Liên nhìn một lần linh chu sau đó, lần nữa đem chiếc này linh chu nói không đúng tí nào, cũng may Ngưu Huy Dương tâm trí coi như kiên định, nếu không đang nghe Khương Liên nói sau đó, nhất định sẽ đem chiếc này linh chu trực tiếp đập. Ngưu Huy Dương khống chế linh chu lên cao đến gần 2000 thước cao độ sau đó, nhưng định một chút thôn Long Hoa phương hướng sau đó, không tiếc hao tổn linh thạch đem linh chu tốc độ tăng lên tới lớn nhất, hướng thôn Long Hoa nhanh chóng bay đi. Đột nhiên, cảm thấy rất là không thú vị, Khương Liên chỉ bên trong linh chu hơn 2000 gạo bên ngoài bay qua một chiếc máy bay, có chút nhỏ hưng phấn đối với Ngưu Huy Dương nói, thằng nhóc túi, mau xem bên kia có một cái quái dị chim to, thật là kỳ quái, vậy con chim to không chỉ có vò ve trực hiếu, còn biết chớp mắt chợt lóe sáng lên. Còn không có gặp qua kỳ quái như vậy chim to đâu, ta đi bắt tới đem nó thu phục, để cho nó sau này trở thành ta thu cưới. Nghe Khương Liên như thế dũng manh nói, Ngưu Huy Dương trên nót hát tuyến tán loạn, đem đứng dậy nếu muốn hướng phi cơ hội bay đi Khương Liên bắt, cười khổ đối với nàng giải thích, Khương tiền bối, đó là máy bay, cũng không phải là cái gì chim to. Máy bay là thứ gì, chẳng lẽ là biết bay gà, nhưng mà coi như là yêu gà cũng không có lớn như vậy à? Khương Liên nghe xong cùng nhà mê hoặc. Ai? Không học thức thật là đáng sợ. Ngưu Huy Dương trong lòng thở dài một cái, vì bỏ đi cô nãi nãi này đi bắt máy bay chơi, không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình cho nàng giải thích cất cánh cơ hội là thứ gì tới. Chương 1064, vị này là ta. Linh Chu tốc độ không chậm, ở buổi tối 11h cỡ đó, Ngưu Huy Dương liền cưới Linh Chu tiến vào thôn Long Hoa phạm vi. Dân quê đều có ngủ sớm dậy sớm thói quen, lúc này thôn Long Hoa người hẳn đã sớm đã ngủ, Ngưu Huy Dương liền trực tiếp đem Linh Chu đáp xuống cách mình biệt thự bên ngoài hơn 200 gạo chỗ trên một miếng đất trống. Từ Linh Chu trên dưới tới, hít thở một chút bên ngoài không khí, cảm giác được trong không khí vậy yếu ớt đến cơ hồ có thể coi thường không nhớ linh khí, còn có vậy đục ngầu gây mũi để cho Khương Liên cảm thấy rất không thoải mái mùi, nàng chân mày một chút liền thật chặt nhíu lại. Khương Liên không nghĩ tới trái đất hoàn cảnh lại trở nên ác liệt đến loại trình độ này, trong lòng là cuộc sống ở dưới hoàn cảnh này loài người cảm thấy có chút bi ai. Bất quá, nàng trong lòng càng bội phục là ở nơi này dạng tồi tệ trong hoàn cảnh, Ngưu Huy Dương vậy lại vẫn có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ. Nghĩ đến lập tức phải thấy vợ mình, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là hưng phấn, căn bản cũng không có chú ý tới lúc này Khương Liên diễn cảm, đem Linh Chu vừa thu lại, chào hỏi Khương Liên một tiếng mở ra thân pháp liền hướng biệt thự lao đi. Thấy Ngưu Huy Dương vậy không kịp đợi dáng vẻ, Khương Liên cười khổ lắc đầu một cái trong lòng mắng liền một câu, lập tức đi theo lên. Thằng nhóc túi, đây chính là nhà ngươi, lại thế nào bố trí trận pháp? Hai người đi tới biệt thự bên ngoài, Khương Liên cảm giác được nơi này còn bố trí trận pháp, không nhịn được hỏi một câu. Làm một trận pháp sư, cách biệt thự còn cách một đoạn lúc này Ngưu Huy Dương liền cảm giác được những thứ này, hắn gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết đây là vì cái gì, trước kia ta ở thời điểm không có bố trí trận pháp à, chẳng lẽ trong nhà gặp phải nguy hiểm gì? Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương trong lòng cuống cuồng nhấc chân liền hướng trong trận pháp đi tới, những thứ này trận bàn đều là hắn luyện chế, tự nhiên không làm khó được hắn cái này chế tạo những cái kia trận bàn người. Quế Nhị Trí mặc dù không phá được mấy nữ thiết trí trận pháp, nhưng cái này đoạn thời gian cách mỗi 1-2 ngày, lúc buổi tối hắn thì sẽ dẫn người tới công kích quấy rầy một phen, để cho mấy nữ không thể làm gì đồng thời cũng cảm thấy phiền không khỏi phiền. Có thể đoạn này thời gian buổi tối lúc mấy nữ còn không thể không thời khắc chú ý trong trận pháp tình huống. Vì vậy, Lưu Hiểu Mai mấy nữ lúc này còn chưa ngủ, ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên bước vào trận pháp lúc này mấy nữ cũng đã cảm giác được có người xúc động trận pháp. Lấy như vậy bực bội chết, còn không bằng thống thống khoái khoái cùng bọn họ hợp lại một trận, cho dù chết, cũng so hiện ở đây sao bực bội tốt. Cảm thấy được trận pháp lại bị xúc động, sớm thì đừng nổi giận trong bụng Tạ Mẫn vậy nhỏ bạo nóng này cũng không kiềm chế được nữa, mắng to một tiếng liền hướng dưới lầu phong tới. Lưu Hiểu Mai mấy nữ không có ngăn lại, sợ Tạ Mẫn một người thua thiệt, mấy nữ cũng chỉ tốt đi theo Tạ Mẫn cùng nhau hướng viện tử chạy đi. Tạ Mẫn vọt tới trong viện tử lúc này đúng dịp thấy có bóng hai người từ trong trận pháp đi ra, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới những người đó đã tìm được phá giải trận pháp biện pháp. Các người những thứ này khốn kiếp lấn hiếp người quá đáng, lão nương tối nay cùng bọn họ hợp lại. Tạ Mẫn tức giận mắng một tiếng, huy động trường kiếm trong tay giống như vậy hai cái bóng đen đâm tới. Bé Mẫn là ta. Ngưu Huy Dương dưới chân một sai, tránh thoát Tạ Mẫn đâm tới một kiếm kia, la lớn. Tiểu Dương, thật sự là ngươi trở về. Nghe được Ngưu Huy Dương vậy thanh âm quen thuộc, Tạ Mẫn sững sốt một cái trước mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Thật sự là ta, bé Mẫn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong nhà xảy ra chuyện sao chuyện sao? Ngưu Huy Dương gật đầu một cái gấp gáp hỏi. Ngươi làm sao mới trở về à? Tạ Mẫn kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng hết ở dưới đất, sau đó một chút liền nhào vào Ngưu Huy Dương trong ngực, đầu tựa vào người đàn ông ngực anh anh khóc. Nghe được Tạ Mẫn ủy khuất khóc thút thít, Ngưu Huy Dương không biết là dạng gì ủy khuất, mới có thể làm cho cái này vẫn luôn rất kiên cường người phụ nữ, khóc như thế ủy khuất. Nhất định là bị tên khốn kiếp kia khi dễ. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương lửa giận trong lòng nổ một chút liền xông lên. Nghe được Tạ Mẫn vậy tràn đầy ủy khuất tiếng khóc, Ngưu Huy Dương là tim như bị đao cắt. Đang dự định an ủi một chút Tạ Mẫn lúc này Lưu Hiểu Mai cùng mấy phụ nữ cũng tới trong viện. Nét! Thấy ôm Tạ Mẫn Ngưu Huy Dương, mấy câu cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mấy câu không hẹn mà cùng xoa xoa mình ánh mắt, đợi thấy rõ ôm Tạ Mẫn người đàn ông kia thật sự là Ngưu Huy Dương sau đó, lập tức vây lại. Anh Dương thật sự là ngươi. Tiểu Dương ngươi rốt cuộc trở về. Thấy các chị em đều xuống. Tạ Mẫn lại cũng ngại quá nương nhờ Ngưu Huy Dương trong ngực, đem Ngưu Huy Dương ngực tránh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứng ở một bên đi. Ừ, ta trở về. Thấy mình mấy phụ nữ lại tụ tập với nhau, Ngưu Huy Dương cũng không tâm tư nghĩ là chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng lọt mỗi người đàn bà một chút, hỏi, các người lại đem ta cho trận bàn cũng bố trí, trong nhà kết quả chuyện gì xảy ra. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước vào trong phòng khách rồi hay nói. Tiếu Di Bình cưỡng ép đem muốn nhào vào chàng trai trong ngực, tìm kiếm an ủi ý tưởng chế trụ, nhẹ giọng nói. Ở mấy nữ trong lòng Ngưu Huy Dương chính là vậy đặt biển thần châm, bỏ mặc ở lớn sóng gió, có hắn ở sẽ cho các nàng một vùng gió êm sóng lặng bên cảng. Ngưu Huy Dương là vậy kình thiên ngọc trụ, coi như là trời sập xuống, hắn cũng biết vì các nàng chống lên một vùng trời xanh, không để cho các nàng bị bất kỳ thương tổn gì. Vì vậy, mấy nữ đoạn này thời gian một mực căng thẳng thần kinh, ở thấy Mưu Huy Dương giờ khắc này, cũng lặng lẽ buông lòng xuống. Đến phòng khách sau đó, Lưu Hiểu Mai mấy nữ nhìn cùng nhau đi vào Khương Liên, đều bị nàng vậy dung mạo tuyệt mỹ và khí chất cho kinh động, liền tương đối một cái tâm tình cũng không nhấc nổi. Mấy nữ không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến, Mưu Huy Dương tên khốn này thật không phải là người, chúng ta vì bảo vệ nhà sản nghiệp thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng nhập vào, hắn còn lừa một cái như vậy đẹp đến không giống người thiếu nữ trở lại, thật là một khốn kiếp. Tạ Mẫn len lén liếc một cái Khương Liên, hỏi, Tiểu Dương, vị này đẹp để cho người ta ghen tị em gái là ai à? Thấy mấy nữ nghe Tạ Mẫn nói sau đó, đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình, vì hóa giải một chút áp lực Mưu Huy Dương hề hề cười khan cho mọi người giới thiệu đến. Đây là ta lần này sau khi rời khỏi đây gặp phải một vị tiền bối Khương Liên. Còn có nàng cũng không phải là cái gì em gái nhỏ, nàng tuổi tác đều có thể khi chúng ta. Nói tới chỗ này lúc này Mưu Huy Dương cảm thấy một cổ vô hình áp lực tác dụng ở trên người mình. Hắn quay đầu vừa nhìn, phát hiện Khương Liên đang dùng lạnh thấu xương ánh mắt nhìn một cái trước mình. Mưu Huy Dương trong lòng dùng mình một cái vội vàng đem lời còn sót lại cho nuốt xuống. Có chút lúng túng cười một tiếng, Mưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay đối với Khương Liên giới thiệu đến. Khương tiền bối, đây là vợ ta Lưu Hiểu Mai, vị này là ta. Mình cùng Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa quan hệ Lưu Hiểu Mai là biết, nhưng khi Lưu Hiểu Mai mặt, Nưu Huy Dương lại không có biết hay không nên làm sao giới thiệu Tiếu Di Bình cùng mấy cái khác phụ nữ. Mấy nữ có thể nói là cộng mắc qua khó khăn, cộng thêm đoạn này thời gian mấy nữ có cùng kẻ thù chống đỡ Quế Nhị Trí, lẫn nhau giữa cảm tình đã rất sâu, mọi người cũng lẫn nhau đón nhận đối phương tồn tại. Thấy Nưu Huy Dương một bộ dáng vẻ lúng túng, Lưu Hiểu Mai trong lòng ngầm sân liền một câu. Phải, để cho ngươi ở bên ngoài tìm nhiều như vậy người phụ nữ. Hừ. Ở trong lòng sân liền một câu sau đó, Lưu Hiểu Mai vẫn là không nỡ bỏ để cho Mưu Huy Dương khó chịu, nàng kéo Tiếu Di Bình tay, hào phóng giới thiệu, Khương tiền bối, chị gái này kêu Tiếu Di Bình, cũng là anh Dương vợ, vị này là Ngô Tiểu Hòa cũng vậy. Thấy trước mắt mấy cái cô gái này mỗi một người đều có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, Khương Liên còn nhìn ra, mấy cái cô gái này còn cũng đối với Mưu Huy Dương khăng khăng một mực. Không nhịn được ở trong lòng âm thầm sợ hai than một tiếng, Mưu Huy Dương thằng nhóc thúi này thật có phúc. Ở Lưu Hiểu Mai giới thiệu còn lại mấy nữ lúc này Khương Liên cười ha hả cùng Mưu Huy Dương mỗi một người phụ nữ chào hỏi, hoàn toàn chính là một cái bé gái tánh tình, một chút cũng không có cao nhân tiền bối dáng vẻ. Mấy nữ đối với vị này đẹp đến để cho các nàng đều cảm thấy đố kỵ, nhưng lại một chút cũng không có cái giá Khương tiền bối cũng là đặc biệt có hảo cảm. Chờ Lưu Hiểu Mai giới thiệu xong sau đó, mấy nữ liền cùng Khương Liên vui tươi hớn hở hàn huyên. Một chút cũng không giống như là lần đầu tiên mới gặp mặt người. Mấy phụ nữ nói chuyện phiếm Mưu Huy Dương là hoàn toàn trở không được miệng, không thể làm gì khác hơn là ở một bên nghe, có thể trong nhà làm ra lớn như vậy chiến trận, hắn còn không biết là hỏi gì đây, cái này ngồi ở một chút trong lòng giống như là móng mèo liền vậy, cái mông ở trên ghế salon mài tới mài lui chính là một chút cũng ngồi không yên. Chương 1065, trả thù không qua đêm. Chờ mấy nữ trò chuyện một hồi sau đó, Mưu Huy Dương chân thực không nhịn được, hỏi, Hiểu Mai, trong nhà bên trong làm một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Van cầu các người trước nói cho ta một tiếng, sau đó sẽ trò chuyện có được hay không? Xem Mưu Huy Dương một bộ trước bộ dáng gấp gáp, Khương Liên cười ha hả nói, các em gái, các người trước hết đem trong nhà chuyện gì xảy ra nói cho hắn đi, nếu không thằng nhóc thúi này gấp đến độ cũng sắp dùng đầu đi đụng tường. Vậy Khương tiền bối ngươi trước chờ một lát, chúng ta đem trong nhà đoạn này thời gian sự tình phát sinh nói cho anh Dương sau đó. Sau đó chúng ta đang từ từ trò chuyện. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, liền đem Mưu Huy Dương sau khi đi từ Đỗ Tử Đằng muốn ác ý thu mua nhà sản nghiệp, càng về sau một cái người tu chân bắt cóc các nàng sao, cách tam xoa ngũ tới tìm chuyện phiền phức, không tăng không giảm đúng sự thật toàn bộ nói cho Mưu Huy Dương nghe. Theo Lưu Hiểu Mai kể lại, Mưu Huy Dương sắc mặt trở nên càng ngày càng tới xem, con ngươi đều bị lửa giận đốt biến thành màu đỏ. Không nghĩ tới mình sau khi đi, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu là sản nghiệp bị người ác ý thu mua, Mưu Huy Dương còn không biết tức giận như vậy, nhưng là người phụ nữ mình lại thiếu chút nữa bị vậy không biết từ đâu xuất hiện người tu chân bắt cóc, cái này thì chạm đến phá đến hắn ranh giới cuối cùng. Rồng có nghịch lân, tiếp xúc tất giận. Dưới cơn nóng giận có lẽ biết máu chảy thành sông. Đỗ Tử Đằng, kinh thành Đỗ gia, không nghĩ tới đến các người không chỉ có muốn chiếm đoạt ta sản nghiệp, còn dám đối với phụ nữ của ta sử dụng thủ đoạn hèn hạ, các người sẽ chờ chịu đựng ta lửa giận đi. Còn có cái đó người tu chân. Ngươi nếu dám coi thường tu chân giới người tu chân không thể nhúng tay vào thế tục chuyện quy định, một cái đường đường trúc cơ kỳ cao thủ, làm ra bắt cóc phụ nữ của ta bực này bị ổi chuyện tới. coi như là đem tu chân giới bay lên để hướng lên trời, bố cũng phải đem ngươi tìm ra bầm thây vạn đoạn, dùng ngươi mạng nhỏ tới hướng phụ nữ của ta cửa bồi tội. Bỏ mặc ngươi chỗ ở môn phái tại tu chân giới là địa vị gì, nếu là dám can đảm bên vực ngăn cản ta là người phụ nữ mình trả thù, vậy ta không ngại đem ngươi chỗ ở môn phái cùng nhau tiêu diệt, dù sao có thể cố ý bên vực ngươi loại này vô sỉ thứ bại hoại môn phái, khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nưu Huy Dương tràn đầy hãy náy nhìn mấy nữ, hướng các nàng nói xin lỗi, khổ các ngươi. Thật xin lỗi. Chúng nữ nghe xong cùng kêu lên nói, Tiểu Dương, anh Dương, ngươi đừng như vậy, những thứ này đều là tự chúng ta nguyện ý là ngươi làm. Dám khi dễ phụ nữ của ta, bỏ mặc hắn là ai, cũng không để ý hắn lại nhiều bối cảnh thâm hậu, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, cái thù này ta nhất định sẽ cho các người báo, khẩu khí này ta cũng nhất định sẽ là các người ra. Ở mấy nữ trong Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình là rõ ràng nhất Nưu Huy Dương là dạng gì nóng nảy, nghe hắn nói sau đó, hai cô gái trong lòng cũng có chút bận tâm Nưu Huy Dương liều mạng đem vậy Đỗ Tử Đằng giết đi. Lưu Hiểu Mai khuyên nhủ, anh Dương, vậy Đỗ Tử Đằng chỗ ở gia tộc ở Hoa Hạ thế lực rất lớn, đang đối với vậy Đỗ Tử Đằng trong chuyện này, ngươi có thể muốn bình tĩnh, dù sao cũng không được lỡ tay đem hắn giết đi, như vậy sẽ cho ngươi mang đến rất phiền toái lớn. Tiếu Di Bình anh chính là lăn lộn quan trường. Nàng rất rõ ràng Đỗ gia bây giờ ở Hoa Hạ quyền thế có lớn sao lợi hại, đặc điểm cái này cũng khuyên nhủ, Hiểu Mai nói không sai, Tiểu Dương, ngươi có thể dù sao cũng đừng xung động, Đỗ gia thực lực quá lớn, liền liền Triệu lão, Quách lão, La lão tam người chung vào một chỗ cũng cầm Đỗ gia không có cách nào, loại này có quyền thế gia tộc, không phải chúng ta những thứ này tóc hối của nhân dân có thể chọc nổi. Đỗ gia có bao nhiêu quyền thế mấy nữ nhưng mà đích thân thể hội qua, nghe xong cũng rối rít khuyên giải trước Nưu Huy Dương. Nhóc Tiểu Dương, dân không đấu với quan, chỉ cần vậy Đỗ Tử Đằng sau này lại nữa đến tìm chúng ta phiền toái, ta xem còn chuyện vẫn là được rồi. Đây là Ngô Tiểu Hoa người phụ nữ này ý tưởng. Những phụ nữ này trong chỉ có Phùng Mai không có tu vi, hơn nữa nhà hắn nhà máy thuyền liền trải qua loại chuyện này, biết những cái kia cầm quyền quan ra người thành tựu. Nếu làm Mưu Huy Dương dưới xung động, thật đem vậy Đỗ Tử Đằng giết đi, lấy Đỗ ra bây giờ ở Hoa Hạ thực lực, cuối cùng thua thiệt vẫn là Mưu Huy Dương, vì vậy cũng đi theo mấy vai nữ một dạy khuyên Nưu Huy Dương. Chuyện của tui.vn. Nghe được mấy nữ khuyên mình nói, Nưu Huy Dương thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy cái cô gái này trừ Phùng Mai ra, còn lại cũng coi như là người tu chân, có thể các nàng từ nhỏ đến lớn cũng sinh hoạt tại trong thế tục, vì vậy, ý tưởng cũng còn không có thay đổi tới, vẫn còn lấy trong thế tục sinh tồn quan niệm để cân nhắc sự việc. Lấy Nưu Huy Dương bây giờ tu vi kim đan hậu kỳ, trừ số ít giống như hỏa tiễn trở uy lực lớn nóng võ khí ra, cái này trong thế tục còn lại vũ khí nóng, muốn đối với hắn tạo thành tổn thương vậy sẽ rất khó, hắn làm sao biết sợ một cái nho nhỏ Đỗ gia đây. Thời điểm bắt đầu, Khương Liên nghe mấy nữ khuyên Nưu Huy Dương vẫn luôn không nói gì, đang nghe sau một hồi nàng rất là kinh hoặc hỏi, bây giờ quan phủ thật có các người nói như vậy lợi hại, liền người tu chân cũng không sợ sao. Phải biết ở Khương Liên sinh hoạt cái đó niên đại, trong thế tục quan phủ nhưng mà tu chân thế lực phụ thuộc, căn bản cũng không dám đối với người tu chân bất kính. Hê hê. Bây giờ tu chân sa sút, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, người tu chân cũng sớm đã không thể cùng ngươi nơi ở đó một niên đại so sánh với. Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Tại sao, chẳng lẽ bây giờ người phàm so người tu chân còn lợi hại hơn? Khương Liên sau khi nói xong lập tức lắc đầu, chỉ Phùng Mai nghi ngờ không giải thích, ngươi người phụ nữ kia vẫn là người tu chân, có thể ta từ nàng trên mình cũng không có cảm thấy có thể đối với người tu chân tạo thành uy hiếp địa phương, chính là ngươi cái đó tu vi thấp nhất người phụ nữ. Cũng có thể ở vây tay ở giữa liền đem nàng giết đi à? Hê hê, ở tay không dưới tình huống, Phùng Mai quả thật không phải Tạ Mẫn đối thủ, nhưng nếu là cho Phùng Mai một cây súng, vậy Tạ Mẫn không phải là đối thủ của nàng. Thằng nhóc túi, ngươi nói vậy kêu là súng binh khí thật có khó khăn sao lợi hại, nó là thuộc về cái gì phẩm giai cấp binh khí à? Biết Nưu Huy Dương sẽ không lừa gạt mình, Khương Liên nghe xong tò mò hỏi. Hê hê, súng vật này cũng không thể có người tu chân vũ khí để cân nhắc. Có thể coi là uy lực nhỏ nhất súng lục, uy lực kia cũng so người tu chân dùng phàm cấp vũ khí mạnh hơn nhiều. Khương Liên ở mấy ngàn năm sau từ hồi trái đất, đối với hiện trên trái đất hết thảy đều là xa lạ, nàng giống như là một cái đứa nhỏ tò mò vậy, không ngừng đối với Nưu Huy Dương hỏi cái này hỏi cái kia, có chút vấn đề ngây thơ để cho mọi người cũng không nhịn được muốn cười. Khương tiền bối, hiện trên trái đất ngươi không hiểu được quá nhiều thứ, coi như là nói với ngươi cái ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Bây giờ ta trước phải kiểm tra một chút mấy người các nàng thương thế, những chuyện này chờ sau này ta có thời gian ở nói với ngươi, hoặc là ngươi để cho Hiểu Mai, chị Bình các nàng cho ngươi nói cũng được. Nưu Huy Dương nói miệng cũng làm, Sau khi nói xong bưng lên trên bàn uống trà bình trà hướng về phía miệng chính là một trận lực. Khương Liên cũng không phải cái loại đó không phân do nặng nhẹ thong thả và cấp bách, tranh cãi vô lý người phụ nữ, nàng trong lòng rất hiếu kỳ, có thể đang nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, cũng không có ở cuốn hạch hỏi. Đi qua kiểm tra phát hiện, người phụ nữ mình mỗi một cái trước đều nhận được bất đồng trình độ tổn thương, đang uống qua để lại cho bọn hắn chữa thương đan dược sau đó, bây giờ các nàng bị thương đã tốt xong hết rồi, nhưng có chút tối tổn thương nhưng căn bản cũng không có hết bệnh. Sau khi kiểm tra xong, Ngưu Huy Dương trước miễn cưỡng chế trụ lửa giận lần nữa bước lên, càng thêm kiên định muốn cho những người đó trả giá thật lớn quyết tâm. Các người bị ngoại thương đều tốt xong hết rồi, bất quá sở thụ đến nội thương nhưng cũng không có tốt. Những thứ này nội thương sau này sẽ ảnh hưởng các người tu vi tăng lên, bây giờ ta liền cho các người chữa thương, đem những cái kia nội thương toàn bộ giúp các người chữa khỏi, các người ai tới trước. Vậy ngươi trước cho Hiểu Mai chữa trị đi. Còn lại mấy nữ nghe xong cùng kêu lên nói. Bé Mẫn cùng chị Bình còn có chị Tiểu Hoa tay tổn thương nghiêm trọng nhất, anh Dương Anh còn là một các nàng chữa trị đi, em cuối cùng chữa trị. Lưu Hiểu Mai từ chối trước. Còn lại mấy nữ đối với Lưu Hiểu Mai có thể tiếp nhận mình đều rất là cảm kích, cũng kiên trì muốn cho hắn trước nhất chữa trị. Ngưu Huy Dương cảm thấy thiếu nợ Lưu Hiểu Mai quá nhiều, trong lòng nghĩ cũng là trước cho nàng chữa trị. Có thể đây là mấy phụ nữ đẩy tới đẩy lui, ai cũng không nguyện ý trước chữa trị. Mấy nữ như thế hài hòa để cho Ngưu Huy Dương ở cao hứng, cảm động đồng thời, cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Đám này cao nhất tu vi chỉ có luyện khí tầng 5 người phụ nữ, vì giữ được Ngưu Huy Dương sản nghiệp, ở bị thương dưới tình huống, vẫn cùng một cái có chút cơ hậu kỳ người tu chân, ngạnh kháng hơn nửa tháng thời gian, cái này làm cho Khương Liên rất là cảm động. Thấy mấy nữ tướng hô thối thoát, Khương Liên nói, không phải là liệu cái tổn thương sao, ai đây trước ai sau có cái gì khác biệt, các người cũng đừng ở đẩy tới đẩy lui, ta cùng thằng nhóc thúi cùng nhau cho các người chữa thương. Nghe Khương Liên nói, mấy nữ mới không có ở lẫn nhau đẩy. Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên đồng loạt ra tay, dùng không tới hai cái tiếng thời gian, liền đem mấy nữ tổn thương toàn bộ chữa hết. Ở đem mấy nữ chữa khỏi sau đó, Ngưu Huy Dương biết các nàng đoạn này thời gian vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, ngay tại bọn họ huyệt ngủ ngon lên nhẹ nhàng điểm một cái, để cho các nàng tối nay cũng có thể ngủ qua tốt giấc. Từ mới vừa rồi trò chuyện trong, Ngưu Huy Dương biết vậy Đỗ Tử Đằng các người, vẫn còn ở thành phố một nhà khách trong chưa có trở về kinh thành. Ở đem mấy nữ đưa về phòng ngủ sau đó, Ngưu Huy Dương liền hướng biệt thự đi ra ngoài. Ngươi dự định tối nay đi ngay tìm cái đó gọi Đỗ Tử Đằng người trả thù. Khương Liên biết Ngưu Huy Dương phải đi làm gì hỏi. Ừm. Ngưu Huy Dương mặt không thay đổi gật đầu một cái. Khương Liên đề nghị, những phụ nữ này đều là cái này được, ngươi tối nay mới về nhà, không bằng trước hảo hảo bồi bồi các nàng một đêm, báo thủ chuyện ngày mai lại đi cũng không muộn. Những cái kia khốn kiếp lại dám đem phụ nữ của ta đả thương. Cái này ta có thể chờ sao? Cho nên, ta làm một khắc cũng không kịp đợi, chính là muốn trả thù không qua đêm, trễ một phút cũng không được. Ngưu Huy Dương kiên định lắc đầu một cái, không có tiếp nhận Khương Liên đề nghị. Chương 1066, chỉ bằng bọn họ. Đi qua khoảng thời gian này sống chung, Khương Liên biết Ngưu Huy Dương tên này lửa nóng nảy sau khi đi lên, làm ra quyết định chính là 9 con bò cũng kéo không trở lại, liền không khuyên nữa hắn, hỏi, cần ta cùng ngươi cùng đi không? Liên mấy cái dựa vào tổ tiên dư ấm con kiến hôi mà thôi, ta một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết bọn họ mấy trăm hồi, nghe Hiểu Mai các nàng mới vừa nói, đoạn này thời gian cái đó không biết tên người tu chân, thường thường thì sẽ tới một lần tìm bọn hắn phiền toái. Ngươi vẫn là ở nhà bảo vệ các nàng, có bà lưu lại giúp ta bảo vệ các nàng, ta mới yên tâm à. Thằng nhóc túi, ta rất già sao. Nghe được Ngưu Huy Dương nói mình là bà cụ, Khương Liên tâm tình nhất thời cũng không sảng khoái. Nhỏ mặt trầm xuống sân uống đưa tay liền hướng Ngưu Huy Dương lỗ thai bắt đi. Ở Khương Liên nụ cười trên mặt biến mất một chớp mắt kia, Ngưu Huy Dương cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, lập tức giống như lui về phía sau mấy bước, để cho Khương Liên bắt hụt. Tạm thời lỡ lời, Khương tiền bối một chút cũng không giả, người giống như vậy 28 phương linh rất tươi trẻ thiếu nữ xinh đẹp vậy, như nước trong veo, non nhẹ nhàng vừa đụng cũng biết đụng ra nước. Thằng nhóc túi, người da ngứa phải không? Khương Liên thân thể giống như vậy 17-18 tuổi thiếu nữ. Xem mà hắn trong đầu vẫn là mấy ngàn năm trước truyền thống tư tưởng, nghe xong mắc cửa mặt đẹp luôn hả, làm bộ phải hướng Ngưu Huy Dương nhào qua. Khương tiền bối nếu là vậy người tu chân tối nay lại tới, còn phiền toái lao nhân ra người thuận tiện đem bọn họ lưu lại ha ha. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương hề hề cười, thi triển ra sao rơi mê tung bước xoay người biến mất ở trong bầu trời đêm. Thành phố một khách sạn lớn quân duyệt lầu chót, một chiếc 5m chiều rộng dài 10m phải thuyền hình vật thể lặng yên không một tiếng động đáp xuống phía trên. Chiếc thuyền này hình vật thể chính là Ngưu Huy Dương lái Linh Chu, chiếc này Linh Chu có che giấu chức năng, sẽ không bị người sẽ bầu trời này vệ tinh cho quay phim đến, Ngưu Huy Dương mới dám trực tiếp điều khiển nó đáp xuống khách sạn lớn Quân Duyệt lầu chót. Nếu không coi như là lúc này đã là rạng sáng hơn 3 giờ, sẽ không bị người phát hiện, nhưng nếu là bị bầu trời vệ tinh quay phim đến, nói không chừng lại biết nháo ra một cái ngoài hành tinh phi thuyền các loại chuyện kiện tới đây. Đỗ Tử Đằng đã biết Ngưu Huy Dương biệt thự thiết lập có trận pháp, vậy người tu chân tạm thời còn không có đem sự việc giải quyết, bất quá hắn tin tưởng lấy vậy người tu chân thực lực, giải quyết sự kiện kia là sớm một chút trễ giờ chuyện. Cho nên, Đỗ Tử Đằng đoàn người ngủ ở cái này khách sạn lớn Quân Duyệt, chờ người tu chân đem sự việc giải quyết sau đó, tiếp nhận Ngưu Huy Dương sản nghiệp đây. Đỗ Tử Đằng những người này đều là một ít con cú mèo, ở kinh thành thời điểm liền thường xuyên suốt đêm suốt sáng điên chơi. Ngày hôm nay cũng không có ngoại lệ, mặc dù bây giờ đã là rạng sáng hơn 3 giờ, có thể Đỗ Tử Đằng cùng hắn đám kia người hầu, lúc này cũng tụ ở hắn ở phòng tổng thống trong, mỗi người ôm một hai phụ nữ chơi được đăng biển. Phòng tổng thống cửa bị im lặng đẩy ra, có thể chơi đang còn phải Đỗ Tử Đằng mấy người cũng không có phát hiện. Ngưu Huy Dương đi vào phòng thấy trong phòng tình huống, ánh mắt nhất thời mở thật lớn, tràng diện này cũng quá đặc biệt. Ngưu Huy Dương còn lấy là tự mình tới đến nước nở bờ ạ chế tạo hiện trường đâu, không nhịn được đang chửi liền một tiếng, thật quá đặc biệt là một đám ra dưới. Bất thình lình thanh âm, đem trong nhà đám kia đang loạn làm nam nam nữ nữ đầy đủ đều xuống giật mình. Làm mọi người thấy một người đàn ông mặt đầy hài hước đứng ở cửa nhìn, toàn bộ trong nhà người lập tức nổ tung nổi, cũng hốt hoảng thu thập. Ngươi đặc biệt là ai à, ai bảo ngươi tiến vào? Mã Quân đưa tay từ một người phụ nữ phía dưới lấy ra, dùng còn có một ít chất lỏng ngón tay chỉ Ngưu Huy Dương mắng. Thằng nhóc, ngươi biết nơi này ở đều là người nào sao, lại dám tự tiện xuống tới, có phải hay không sống khá tốt phiền? Đúng vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy người không lễ phép như thế, cửa đều không gõ một chút liền xông vào. Một người mới vừa đem quần áo kéo lên, trên mặt không có một chút xấu hổ vẻ mặt người phụ nữ, nắm giọng chỉ trích. Ngươi xem hắn vậy cả người ăn mặc, rõ ràng chính là một người mới vừa vào thành thằng nhà quê, hắn làm sao biết làm gõ cửa lễ phép như vậy được là đâu. Khác trên người một nữ nhân quần áo còn không có mặc xong đâu, nghe xong nhưng không ngừng bận rộn làm nhục dậy Ngưu Huy Dương tới. Đối với loại đàn bà này, Ngưu Huy Dương cảm thấy bọn họ so trên đường những cái kia gái đứng đường còn không bằng đâu, căn bản là không có cầm nhìn thẳng liếc mắt nhìn, chớ nói chi là phản ứng các nàng. Đây là mới từ trên người một nữ nhân bỏ dậy Đỗ Tử Đằng, nhìn trên mặt giống như là bao phủ một tầng sương lạnh, một chút cũng không có kinh hoàng Ngưu Huy Dương, biết trước mắt người đàn ông này không phải đi nhầm cửa đơn giản như vậy, hơn phân nửa là cố ý tới nơi này kiếm chuyện. Đỗ Tử Đằng cắn lửa giận trong lòng, thử thăm dò nói, thằng nhóc, ngươi nếu là đi nhầm cửa, bây giờ nói lời xin lỗi lập tức rời đi ta có thể không so đo, nếu không sẽ như thế nào đâu. Ngưu Huy Dương trong mắt toát ra gắt gao sát khí nhìn đau bụng, dùng thanh âm lạnh như băng hỏi. Quả nhiên là tới tìm phiền toái, Đỗ Tử Đằng vang lên một chút, tự mình tới thành phố Mộc sau đó, cũng chỉ lỗi Ngưu Huy Dương. Nhưng mà vậy Ngưu Huy Dương bây giờ cũng vẫn chưa về, huống chi trong nhà hắn chắc còn ở bị vị kia người tu chân. Không đúng, Đỗ Tử Đằng cảm thấy đứng ở cửa chàng trai nhìn như làm sao có chút quen mắt, mình thật giống như ở nơi nào gặp qua tựa như. Đỗ Tử Đằng bắt đầu nhớ lại mình ở đâu bên trong gặp qua đứng ở cửa chàng trai. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Đỗ Tử Đằng rốt cuộc nhớ tới mình ở địa phương nào gặp qua cửa nam tử. Tấm ảnh, đối với chính là tấm ảnh, cửa chàng trai cùng mình thấy qua Ngưu Huy Dương tấm ảnh giống nhau như lúc. Thằng nhóc này trở về, có thể hắn sau khi trở lại không phải hẳn bận bịu đối phó cái đó người tu chân sao, làm sao chạy đến nơi này tìm mình, chẳng lẽ. Nghĩ tới đây, Đỗ Tử Đằng chỉ đứng ở cửa chàng trai hỏi, ngươi là Ngưu Huy Dương. Hê hê, chúng ta hình như là lần đầu tiên gặp mặt chứ. Đỗ thiếu lại biết ta, xem ra ngươi đối với ta thật đúng là nhớ chả ta. Ngưu Huy Dương chơ cháo không cười dễ cợt nói. Ngưu Huy Dương, ngươi tới đây bên trong làm gì? Đỗ Tử Đằng hỏi. Đỗ thiếu tuổi quá trẻ liền mau quên như vậy, xem ra là loại chuyện này liền nhiều hậu di chứng à, loại chuyện này thỉnh thoảng vui đùa một chút tạm được, cũng không thể làm cơm khô ăn, nếu không có thể không chỉ là mau quên như thế đơn giản, còn biết già yếu trước tuổi đâu, bất quá những thứ này người sau này cũng không cần chú ý. Ngưu Huy Dương trong mắt sát ý một thịnh, nhìn chằm chằm Đỗ Tử Đằng ánh mắt cười lạnh nói. Bị Ngưu Huy Dương vậy tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm, Đỗ Tử Đằng có một loại mình tùy thời đều sẽ chết đi cảm giác, hắn có chút run rẩy hỏi. Ngươi tới đây bên trong muốn làm gì? Đỗ thiếu không chỉ có mau quên, thông minh này cũng để cho người có chút nóng nảy, ngươi đối với người nhà ta đã làm chút gì chẳng lẽ ngươi không biết, à, ngươi nói ta tới nơi này muốn làm gì? Ngưu Huy Dương quay người đóng cửa lại, vừa nói một bên đi tới trong nhà ở giữa. Tạ Khôn trước đang thời khắc mấu chốt, bị Ngưu Huy Dương mới vừa rồi như vậy hù dọa một cái, bây giờ đồ chơi kia cũng co lại thành cây đậu nhỏ, nghe xong lập tức mắng, mẹ vậy cách vách, một cái nhỏ thằng nhà quê lại dám đối với Đỗ Thiếu nói như vậy, thật đặc biệt tự tìm cái chết, các huynh đệ lên làm chết hắn. Theo Tạ Khôn tiếng gào, đi theo Tử Đằng cùng đi những người đó, còn có bọn họ mang tới hộ vệ, nổ một cái tất cả đều vào tới, đem Mưu Huy Dương vây ở trong. Vây quanh mình đám người này, ở Mưu Huy Dương trong mắt liền là một đám tùy thời có thể bị mình nhẹ nhàng bóp chết con kiến hôi, hắn xem đều không xem những cái kia quần áo xốc xếp, khí thế hung hăng vây quanh mình người một cái, diễn cảm hết sức rừng rưng. Thấy Mưu Huy Dương bị hơn 20 người vây ở trong, Đỗ Tử Đằng cảm thấy Mưu Huy Dương tánh mạng lúc này đã hoàn toàn nắm ở trong tay mình, mình muốn hắn chết hắn liền chết, muốn cho hắn sống hắn mới có thể tiếp tục còn sống. Mưu tiên sinh, thấy rõ chứ, bị ta như thế cũng nhận lấy vây quanh, ngươi tánh mạng bây giờ hoàn toàn ở ta nắm trong bàn tay, ta muốn ngươi chết chỉ cần câu nói đầu tiên có thể được. Đỗ Tử Đằng đắc ý nói, chỉ bằng bọn họ. Mưu Huy Dương nhìn một cái vây quanh mình những người đó, khinh thường cười một tiếng. Thấy Mưu Huy Dương vậy khinh thường mặt mày vui vẻ, Đỗ Tử Đằng thật muốn đi lên quất lên một cái tát, trong những người này những người hộ vệ kia, đều là tất cả trong gia tộc chú tâm chọn lựa ra bảo vệ bọn họ. Không chỉ có trong quân đội về hưu binh vương đặc chủng, càng có một ít chuyện tu luyện cổ võ cao thủ, người người cùng đều là trải qua sống chết, chiến lực cường đại người. Chỉ như vậy người này lại bị Mưu Huy Dương làm như không thấy, cái này không ước chừng để cho Đỗ Tử Đằng hoành ngứa răng, những người hộ vệ kia lại là giận đến cả người sát ý phun trào. Chương 1067, ngươi thật là ác độc. Mưu Huy Dương, ta biết ngươi rất có thể đánh, có thể ta dám lưu lại ở nơi này chờ ngươi trở lại, ngươi thật lấy là ta biết cái gì cũng không có chuẩn bị sao. Nói tới chỗ này, Đỗ Tử Đằng nhìn Mưu Huy Dương, chỉ bên người một cái chừng 40 tuổi chàng trai nói tiếp, hắn là gia tộc chúng ta cao mới lương mời trưởng lão, có hậu thiên võ giả tu vi, ngươi mới có thể đánh được qua hậu thiên võ giả sao. Còn có hắn. Đỗ Tử Đằng lại nhận chỉ hai bên ngoài ba người, Dương Dương đắc ý nói, cái này ba người đều là chúng ta Đỗ gia đào tạo võ giả hộ vệ, mỗi người đều là ám kình võ giả tu vi, ngươi không chung phá mặt bọn họ trong ba người một cái cũng không đánh lại đâu, bây giờ nói ngươi mạng nhỏ có phải hay không nắm ở tay ta trong à. Tim Đỗ Tử Đằng giúp Quế Nhị Trí có thể không có nói cho hắn, Mưu Huy Dương cũng là một cái tu vi và mình không sai biệt lắm người tu chân. Đỗ Tử Đằng trước làm điều tra, cũng không có tra được bất kỳ có liên quan Mưu Huy Dương là người tu chân tin tức, chỉ điều tra được hắn rất có thể đánh, hẳn tu luyện qua một chút võ công. Bây giờ mình liền mang theo một cái hậu thiên đỉnh phong võ giả, còn có ba cái ám kình hậu kỳ võ giả, những người khác còn mang theo một ít thân thủ cùng tu vi cũng không tệ hộ vệ. Mình bên này thực lực mạnh như vậy, coi như là một cái hậu thiên đỉnh phong võ giả, những người này cũng có thể tùy tiện đem hắn để lại. Đỗ Tử Đằng thật đúng là không tin Mưu Huy Dương tu vi so hậu thiên đỉnh phong võ giả còn lợi hại hơn. Còn có ta mang tới hai người hộ vệ, bọn họ đều là lính đặc chủng, người này còn đã từng là một vị binh vương. Mã Quân cũng không kịp chờ đợi chỉ mình hai người hộ vệ nói. Ta hai người hộ vệ này cũng là võ giả, mặc dù không có Đỗ công tử hộ vệ lợi hại, nhưng thu thập ngươi cái này nông dân nhỏ đó là dư sức có thừa. Mấy cái khác đi theo Đỗ Tử Đằng người tới, giống như là sáng bảo tự, tranh nhau đem mình mang hộ vệ thực lực nói ra. Đám người này hộ vệ cộng lại cũng có hơn 20 người, chung vào một chỗ thực lực cũng đều coi là rất tốt. Hảo Hán không ngăn được nhiều người, đám này hộ vệ cùng tiến lên, coi như là hậu thiên đỉnh phong võ giả gặp, vậy cũng khó thoát bị giết vận mệnh. Có thể bọn họ căn bản cũng biết là, Ngưu Huy Dương cùng bọn họ ỷ vào hộ vệ căn bản cũng không phải là một cái phương diện, Ngưu Huy Dương muốn giết chết những thứ này hộ vệ. Vậy đơn giản so bóp chết 2-30 con kiến còn ung dung hơn. HT. TP. Net. Thằng nhóc, ngươi bây giờ còn dám giống như mới vừa rồi như vậy cuồng vọng sao? Tạ Khôn đắc ý hỏi Mưu Huy Dương. Chẳng qua là mấy con hơi lớn hơn một chút con kiến mà thôi. Mưu Huy Dương mây thưa gió nhẹ dáng vẻ nói. Thấy Mưu Huy Dương còn như chấn tĩnh này, Đỗ Tử Đằng lòng không khỏi xít chặt chặt, vì vậy lại phất phất tay. Ở Đỗ Tử Đằng vây tay sau đó, trước người hắn 10 vị mới vừa rồi không có bị giới thiệu đến người, lập tức từ trên mình móc ra một cái tay thương. Đây là 10 người súng trong tay, đều là đã biến cải sa mạc chi ưng, đó là Đỗ Tử Đằng bố biết được nơi này tình huống sau đó, đặc biệt cho hắn tăng phái tới bảo vệ người hắn tay. Hơn nữa 10 người này không chỉ là cao thủ dùng súng, còn đều có minh kính kỳ tu vi, cứ như vậy những cái kia súng lục ở bọn họ trong tay, uy lực lại là tăng lên một lớn một khúc. Coi như ngươi có thể may mắn đem những thứ này hộ vệ cũng đặt tới. Ta tin tưởng đó là ngươi cũng biết bị không nhẹ tổn thương, ở có bọn họ trong tay 10 con súng lục cùng nhau đối với ngươi khai hỏa, không biết ngươi khi đó hay không còn có thể cũng tránh thoát không. Đỗ Tử Đằng sau khi nói xong âm ngoan cười một tiếng, nói, mới vừa rồi quên nói cho ngươi, bọn họ súng trong tay đều là đi qua cải chế sa mạc chi ưng, dùng viên đạn cũng là kim đối với võ giả đặc biệt đặc chế, coi như là tiên thiên võ giả cũng không gánh nổi mấy phát loại đạn này, hì hì. Đỗ Tử Đằng cũng không có lửa gạt Mưu Huy Dương, loại này cải trang trắng sa mạc chi ưng bắn ra đặc thù viên đạn, coi như là một vị có tiên thiên tu vi võ giả, cũng tuyệt không chịu nổi 10 người một vòng bắn một lượt. Nếu là loại đạn này dùng súng bắn tỉa bắn, một phát đủ để cho một vị tiên thiên sơ kỳ tu vi võ giả người bị thương nặng. Hê hê, chuẩn bị còn rất đầy đủ à? Nghe Đỗ Tử Đằng giới thiệu, Ngưu Huy Dương không để ý chút nào hề hề cười nói. Ta đây cũng là không có biện pháp à, đây chính là tỉnh Hà Nam, vậy từ Kiến Hoa một lòng che chở ngươi, còn có lần trước vậy Triệu lao đầu lại điều khiển Triệu Vân Hào tên khốn kiếp kia, mang nanh sói đại đội vội tới các người hộ giá, ta không làm không được một ít phòng bị các biện pháp, tránh cho đến lúc đó bọn họ chó cùng đường quay lại cắn bị thua thiệt. Đỗ Tử Đằng lúc nói lời này, bộ dáng đắc ý kia không cần sách có nhiều thiếu đánh. Nói nhảm nhiều như vậy, hẳn đem ngươi sau cùng mục đích nói ra chứ. Ngưu Huy Dương đã mau không có kiên nhẫn đang cùng những thứ này tự mình cảm giác tốt đẹp ngu xuẩn cửa hao tổn nữa. Ta mục đích rất đơn giản, chính là đem ngươi tất cả sản nghiệp toàn bộ cho ta, dĩ nhiên ta là sẽ không muốn không ngươi, ta ra một NDT thu mua, ha ha. Đỗ Tử Đằng sau khi nói xong liều lĩnh vui vẻ cười to đứng lên. Đúng vậy, tiểu tử nhanh chóng tới đem phần này chuyển nhượng hiệp nghị ký, như vậy chúng ta có lẽ có thể cân nhắc chỉ đem ngươi năm chi cắt đứt, lưu ngươi một cái tiền mạng. Lao Tam, đem ngươi hắn thứ năm chi cắt đứt. Hắn những cái kia cô gái xinh đẹp có thể làm thế nào hả? Ha ha, cái này còn không đơn giản, sau này chúng ta giúp hắn chiếu cô thật tốt là được à? Xem ra các người những người này dựa vào mình dáng điệu, trước kia không bất làm loại này chuyện không có tính người hả? Vốn là lần này ta tới chỉ muốn đem các người tứ chi cắt đứt, cho các người một chút dạy bảo cũng được đi. Nhưng mà, bây giờ ta thay đổi chủ ý, vì lại nữa để cho những người khác bị các người những thứ này rắc dưới gieo họa, ta chỉ có thể làm một lần thanh đạo phu. Đem các người những thứ này rác dưới cũng mời, tránh cho sau này lại đi hại người khác. Ha ha. Đỗ Tử Đằng một loại nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, giống như là thiên đến cái gì thiên đại cười nhạo vậy, cũng vui vẻ cười to đứng lên. Bất quá lời này cũng để cho Đỗ Tử Đằng giận đến không rõ, hắn đường đường đỗ gia trực hệ con cháu, Mưu Huy Dương cái này nông dân nhỏ lại muốn giết hắn. Đỗ Tử Đằng dùng ác độc ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương, nói, thằng bùi lời, nếu như ngươi bây giờ từ phiến 100 bạn hai, ở quy xuống hướng chúng ta gặp 100 cái văng đầu, cũng hướng chó vậy từ chúng ta mỗi một người luồn trôn đã qua, ta có lẽ lại giết liền ngươi sau đó, còn có thể cân nhắc nhiều người nhà ngươi tánh mạng, hay không người. Người nhà nhưng mà Mưu Huy Dương lịch lần, nghe Đỗ Tử Đằng nói sau đó, một cổ sát ý nồng nặc từ Mưu Huy Dương trên mình tràn ngập ra. Đỗ thiếu cẩn thận. Vị kia hậu thiên cao thủ cảm giác được Mưu Huy Dương trên mình giữ sát khí nồng nặc sau đó, không nhịn được kêu một tiếng. Con kiến hôi giống vậy đồ, đi chết đi cho ta. Mưu Huy Dương là thật nổi giận, sau khi nói xong thân hình động một cái, giống như Đỗ Tử Đằng vọt tới. Động thủ. Vậy ngày mốt võ giả nói cơ hồ cùng Mưu Huy Dương nói đồng thời vang lên. Muốn giết Đỗ Thiếu, ngươi trước qua ta cửa ải này mới được. Bởi vì Mưu Huy Dương không có dùng tu vi, hoàn toàn là bằng vào thịt thật lực lượng, vị kia hậu thiên võ giả vẫn còn kịp ngăn lại Mưu Huy Dương. Ngươi loại người này tu luyện cả người võ công nhưng giúp chíu làng địch, cái này cả người tu vi giữ lại cũng chỉ sẽ hại người. Ta liền đem ngươi cái này cả người tu vi phế đi, tránh cho sau này ở dựa vào nó làm ác. Vừa nói Mưu Huy Dương một quyền về phía sau thiên tu vi võ giả đan điền đánh tới. Bành! Vị kia hậu thiên võ giả liền Mưu Huy Dương là làm sao ra quyền cũng không có thấy rõ ràng, đan điền vị trí liền gặp phải một đòn nặng ký. Vậy ngày mốt tu vi võ giả chỉ cảm giác được mình vùng đan điền, truyền tới một hồi xé vậy đau nhức, cảm giác được trong đan điền khổ cực tu liền đi ra ngoài nội khí, cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Ngươi thật là ác độc. Ba chữ sau khi nói xong, vậy ngày mốt tu vi võ giả trong miệng cuồng phun trước máu tươi, cả người bay về phía sau, đem đứng ở hắn người phía sau đập chúng hết mấy. Điều này sao có thể? Thấy mình lợi hại nhất hộ vệ liền Mưu Huy Dương một quyền cũng không tiếp nổi, Đỗ Tử Đằng thiếu chút nữa liền ba hồn bảy vía cũng hù dọa cách khiếu, giống to, các người còn đứng ngây ở đó làm gì, tất cả đều đặc biệt lên cho ta, đem thằng nhóc này làm cho ta chết. Giết! Những người hộ vệ kia trong lòng mặc dù rất là sợ hãi, nhưng Đỗ Tử Đằng hạ lệnh, vì mình người nhà có thể sống, bọn họ biết rõ là chết cũng phải lên, rồi rít hét lớn một tiếng, hướng Mưu Huy Dương vào tới. Con kiến ở nhiều đó cũng chỉ là con kiến, lại làm sao có thể làm bị thương con voi đây. Thấy những cái kia rõ ràng trong lòng sợ muốn chết, nhưng la hét hướng mình xông lên người, Mưu Huy Dương vung tay lên, đan nguyên hóa trước từng luồng màu xanh tơ nhỏ bắn về phía những cái kia xông tới hộ vệ. Những người hộ vệ kia bây giờ tu vi cao nhất cũng chỉ ám kình kỳ. Làm sao có thể chịu đựng nổi kim đan hậu kỳ người tu chân phát ra công kích đây? Chương 1068, ngươi tên ác ma này. Vậy màu xanh tơ nhỏ ở đánh trúng đầu gối, lại đột nhiên thay đổi có ngón út lớn như vậy. Những người hộ vệ kia xông lên nhanh hơn, ngã xuống phải nhanh hơn, bị đan nguyên hóa thành màu xanh sợi tơ đánh trúng người, mỗi người đầu gối đều bị màu xanh sợi tơ đánh cái thông suốt, lưu lại một cái đầu ngón tay út to trống rỗng. À, à, à. Những người hộ vệ kia rồi rít ôm mình đầu gối, trên đất lăn lộn, trong miệng còn phát ra từng tiếng thống khổ hét thảm. Bắn súng, mau súng, cho ta đem hắn đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Đỗ Tử Đằng bị trước mắt quái dị này một màn thiếu chút nữa hù dọa ngất đi, bất quá chết sợ hai lấn át trong lòng sợ. Lúc này, hắn tạm thời quên mất sợ, cùng loạn hướng về phía trước người vậy mười tay cầm cải trang sa mạc chi ưng người giống to. Đó là tay súng cũng không có bị vậy đợt công kích, tố chất tâm lý của bọn họ cũng rất vững vàng, cũng không có bị Mưu Huy Dương một chiêu để cho hai ba chục mà mất đi sức tái chiến ảnh hưởng. Nghe được Đỗ Tử Đằng tiếng gào sau đó, cũng đem súng trong tay nhắm ngay Mưu Huy Dương trên mình chỗ yếu hại bóc cỏ. Bành bành bành. Cải trang sau sa mạc chi ưng uy lực tăng lên, có thể bắn lúc phát ra thanh âm nhưng cũng không phải rất lớn, cộng thêm cái này phòng tổng thống hiệu quả cách âm rất tốt, bên ngoài căn bản là không nghe được tiếng súng. Vèo vèo vèo. Từng hạt tròn viên đạn mang nhọn vèo vèo tiếng xé gió, hướng về phía Mưu Huy Dương trên người chỗ yếu hại bay bắn qua. Cái này sa mạc chi ưng bắn đi ra ngoài viên đạn, tốc độ kia cũng sắp đuổi kịp nhược điểm súng bắn tỉa bắn đạn. Mắt thấy những đạn kia thì phải bắn vào Mưu Huy Dương trong thân thể, Đỗ Tử Đằng các người trong đầu đều đã bắt đầu ảo tưởng Mưu Huy Dương bị bắn thành cái rô lúc là hình dáng gì. Lần này xem ngươi có chết hay không. Đỗ Tử Đằng trong lòng nghĩ đến. Có thể hắn cái ý niệm này còn không có rơi xuống, những cái kia sắp bắn vào Mưu Huy Dương trong thân thể viên đạn, nhưng giống như là bị cái gì vật vô hình chặn lại tựa như, ở cách Mưu Huy Dương thân thể chưa đủ 5cm địa phương dừng lại. À, cái này. Vậy làm sao có thể? Có thể. Một màn thần kỳ này không chỉ là Đỗ Tử Đằng chờ cậu ấm sợ ngây người, vậy mười tay súng thấy một màn này, trong lòng cũng là cả kinh, bọn họ rất rõ ràng cái này sau khi cải trang sa mạc chi ưng đạn bắn ra uy lực bao lớn. Loại chuyện này sợ rằng chỉ có đột phá tiên thiên võ giả mới có thể làm được, không, còn có một người này cũng có thể làm được, đó chính là người tu chân. Đỗ Tử Đằng cái này chó ghẻ làm sao lại trêu chọc tới một cái như thế kinh khủng tồn tại à, xem ra lần này không chỉ có chúng ta phải chết ở chỗ này. Đỗ gia có lẽ cũng biết bởi vì là Đỗ Tử Đằng ngu xuẩn mà khó giữ được. Mười tay súng không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến. Mười tay súng biết, hướng Mưu Huy Dương loại này kinh khủng tồn tại, bọn họ uy nghiêm là không cho mạo phạm. Mới vừa ở mình chờ người ra tay thời điểm cũng không có lưu nhiệm vì sao tình cảm, thương thương đều là hướng Mưu Huy Dương chỗ chí mạng bán. Ngày hôm nay mình các người lông sung sướng Mưu Huy Dương hổ uy, nhất định sẽ chết ở trong tay hắn. Mười tay súng đang vì mình sắp kết thúc sinh mạng cảm thấy bi ai đồng thời. Càng là Đỗ gia có một cái như vậy không biết trời cao đất rộng ngốc nghếch con cháu cảm thấy bi ai. Mười tay súng biết rõ trong tay mình thường, đối với Mưu Huy Dương không tạo được bất kỳ uy hiếp, nhưng bọn họ hay là đem trong súng viên đạn một viên không dư thừa, toàn bộ hướng Mưu Huy Dương bắn tới. Vậy đoạn bằng cử là đám người này trong lạnh nhất yên tĩnh người, biết tối hôm nay bọn họ hoàn toàn không có lật bàn có thể, chỉ có thể mượn bên ngoài lực lượng, vì vậy, mượn tiếng súng đoạn bằng cử len lén đem điện thoại di động lấy ra, dự định gọi điện thoại báo cảnh sát. Mới vừa đưa điện thoại di động lấy ra còn chưa kịp bấm số, đoạn bằng cử cũng cảm giác được tự cầm điện thoại di động cái tay kia chấn động một cái, điện thoại di động từ trong tay bay ra đập vào chính hắn trên ngực. Ca. Ngực truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, đoạn bằng cử xương ngực bị điện thoại di động đập két một cây, cái này còn làm Mưu Huy Dương không muốn trước hết giết hắn, nếu không, thì không phải là một cây xương ngực bị đập rách như thế đơn giản. Một hồi đau đớn kịch liệt truyền vào trong đầu, bất quá ngực đau đớn không đạt tới trong lòng rung động. Đoạn bằng cử cố nén chỗ đau hướng Mưu Huy Dương hướng đã qua, nhưng phát hiện đầu đạn sau Mưu Huy Dương đang mặt đầy rêu cợt nhìn mình. Hù hù hù. Phúc. Thấy một màn này, đoạn bằng cử lòng hoàn toàn lạnh thấu, ho khan hai tiếng sau khạc ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là bị tắt tích tủy tựa như mềm nhũn đi xuống. Ken ca ca. Một hồi không kích thanh âm truyền ra sau đó, mười người kia đưa tay ở trên người mình lau một cái, lại lấy ra một cái dự bị băng đạn tới, chuẩn bị thay nối tiếp theo hướng Mưu Huy Dương công kích. Mưu Huy Dương lần này tới vốn định chỉ trừ đầu sọ không muốn quá nhiều giết hại, cho nên mới vừa rồi những người hộ vệ kia mặc dù cũng bị thương rất nặng, nhưng cũng không có mạng sống chỉ có. Cái này mười tay súng biết rõ mình mới vừa rồi nương tay, còn dự định tiếp tục hướng công kích mình, đối với một lòng muốn đưa mình vào tử địa người, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không còn vậy cái lòng nhân từ của đàn bà. Thật là ngu đần không rõ à? Nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không trách ta. Mưu Huy Dương vừa nói đưa tay từ trước người lơ lửng những cái kia trong đầu đạn gỡ xuống một viên, đưa ngón tay bắn ra, đầu đạn kia lấy so sa mạc chi ưng bắn ra đầu đạn mau gấp mấy lần tốc độ, hướng một cái tay súng chán bắn tới. Vậy đầu đạn nháy mắt phát cho đến, phốc một tiếng bắn vào vậy cướp tay chán trong, một cổ máu tươi mang đỏ trắng vật, từ tay súng trên chán vậy chừng đầu ngón tay trong động xì ra. Cái thứ hai, theo Niu Huy Dương vậy lạnh như băng không có bất kỳ biểu tình gì thanh âm truyền ra sau đó, lại một viên đầu đạn đối với cái này cái thứ hai tay súng chán bắn tới. Niu Huy Dương không đồng nhất dậy đem những cái kia tay súng bắn chết, cũng không phải là hắn không cái năng lực kia mà là cố ý làm, hắn muốn cho Đỗ Tử Đằng đám người ở trước khi chết chịu đựng lớn nhất sợ hãi. Phúc! Bành! Cái thứ hai tay súng mới vừa đem băng đạn lấy ra, đầu đạn liền chui vào chán hắn trong, ngay tức thì, hắn ý thức liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, vậy băng đạn hắn vĩnh viễn cũng đổi không đi lên. À! Giết người! Đỗ Tử Đằng các người còn không có bị sợ ở, trước ở chỗ này các cô gái, thấy cái thứ hai người bị giết ngã xuống mới rốt cục kịp phản ứng. Từng cái giống như là bị dọa sợ gà mái vậy, nhảy ra từng tiếng kinh hoàng chi tế tiếng thét chói tai. Có chút người nhát gan thấy một màn này, hoàn toàn vượt qua bọn hắn năng lực chịu đựng, lại là nghẹo đầu rất hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, lại cũng không cần xem loại này kinh khủng hình ảnh. Cái thứ ba, Niu Huy Dương cũng không có bị đến chút nữ tiếng thét chói tai quấy nhiễu, vẫn dùng vậy lạnh như băng không có bất kỳ biểu tình gì thanh âm, ôm hạ một con số. Thanh âm này nhưng giống như Diêm Vương trong tay vậy từng đạo đùa đòi mạng tựa như, mỗi phát ra một tiếng nhất định có một cái tay súng chán xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. May là những cái kia tay súng cũng ôm quyết tâm liều chết, cũng thấy quen sống chết, nhưng cái này loại lánh khóc hết sức không có bất kỳ tình cảm giết người thủ đoạn, hay là để cho bọn họ trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi, hai cái tay cũng run rẩy, vậy đã lấy ra băng đạn, làm thế nào cũng đựng không đi vào. Cái thứ tư, thứ năm, nhưng mà vậy từng tiếng lánh khóc hết sức đòi mạng thanh, cũng không vì là bọn họ sợ hãi mà dừng lại. Một cái lại một cái tay súng ở Niu Huy Dương vậy không mang bất kỳ tình cảm trong thanh âm, trên trán phun máu tươi ngã xuống đất. Trước kia chỉ có tự quyết định người khác sống chết, kia có ai dám chọc hắn Đỗ đại công tử à, nhưng mà ngày hôm nay Niu Huy Dương cái người điên này, nhưng hoàn toàn lật đổ Đỗ Tử Đằng thế giới quan. Những tay súng này nhưng mà trong gia tộc hao tốn to lớn vật lực tài lực đào tạo ra được tinh nhuệ, tùy tiện một cái lấy ra cũng so những binh vương kia lợi hại, bây giờ cứ như vậy bị Niu Huy Dương lánh khóc giết. Thấy thủ hạ bị Niu Huy Dương từng bước bắn chết, Đỗ Tử Đằng biết chờ những tay súng này bị Niu Huy Dương giết xong sau đó, cái kế tiếp liền giờ đến phiên hắn, Đỗ Tử Đằng rốt cuộc không kèm được. Ác ma, ngươi cái này ác ma giết người, ngươi lại dám giết ta người Đỗ gia, ta muốn cho ngươi cửa nát nhà tan chết không được tử tế. Đỗ Tử Đằng sợ hãi trong lòng cảm, vào giờ khắc này khuyết trương lớn đến hắn trong lòng tiếp nhận trình độ cao nhất, hướng về phía Niu Huy Dương hô lên vậy một tiếng sau đó, cả người giống như là sợ choáng váng tựa như, ngây ngẩn đứng ở đó. À, theo cái tay súng cuối cùng phát ra một tiếng hét thảm, Đỗ Tử Đằng mang tới tay súng toàn bộ đều bị Niu Huy Dương cho tiêu diệt. Những người khác mang tới hộ vệ, lúc này đầy đủ đều nằm trên đất, bọn họ đau toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, lại bị Niu Huy Dương lánh khóc giết người thủ đoạn dọa sợ. Mới vừa rồi cái loại đó xông thẳng về trước tinh khí thần lúc này không còn gì vô tổn, từng cái liều mạng cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra một chút thanh âm tới, tránh cho đem Niu Huy Dương cái này sát tinh chọc giận. Cũng thưởng mình một viên đậu phộng rang. Trong nhà những nữ nhân kia đây là đã toàn bộ hù dọa hôn mê bất tỉnh, lúc này, toàn bộ phòng tổng thống trong một vùng tĩnh mịch. Chương 1069, cái này thay đổi quá nhanh. Đập, đập, đập. Giết chết cái tay súng cuối cùng sau đó, Niu Huy Dương từng bước hướng Đỗ Tử Đằng các người đi tới. Mới vừa rồi tốt nhất tay súng kia tạm thời trước phát ra tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc đem sợ choáng váng Đỗ Tử Đằng cùng hắn đám kia người hầu, từ đờ đẫn trong cho dọa tỉnh lại. Một vài giết một người, Đỗ gia chú tâm đào tạo 10 tay súng, ở 10 đếm không tới 10 giây trong thời gian, liền bị Niu Huy Dương toàn bộ giết. Đây là Đỗ Tử Đằng các người đã sớm không có mới vừa thấy Niu Huy Dương lúc cái loại đó cao cao tại thượng, cao nhân nhất đẳng ồn ào cùng kính. Lúc này những thứ này kinh thành tới quan nhị đại, các phú nhị đại, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, hai chân lại là giống như là đánh bệnh sốt rét vậy run rẩy cái không ngừng, còn có vậy nhát gan người bị sợ đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn từng bước một hướng bọn họ đi tới Niu Huy Dương, Đỗ Tử Đằng run rẩy hỏi, ngươi, ngươi muốn làm? Làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì đâu? Niu Huy Dương dưới chân nhưng cũng không có dừng lại, cười nhạt cái này hỏi ngược lại. Ở Niu Huy Dương bắt đầu lúc giết người, Đỗ Tử Đằng trong lòng liền hối hận mình chọc tới một cái như vậy thực lực cường hãn, lại không chút kiêng kỵ người tàn nhẫn. Hắn trong lòng rất rõ ràng bằng mình trước làm sự việc, Niu Huy Dương là sẽ không bỏ qua mình. Bất quá hắn còn chưa hưởng thụ đủ cái này thế gian đâu, làm sao không luyến tiếp chỉ như vậy chết đi. Đỗ Tử Đằng còn muốn lợi dụng gia tộc thực lực còn có cha mình quyền lợi, là mình tranh thủ một cái cơ hội sống. Ngươi không thể giết ta, ta là kinh thành gia chủ Đỗ gia Đỗ Dược Thịnh con trai, chúng ta Đỗ gia nhưng mà kinh thành nhất lưu thế lực gia tộc, cha ta cũng lập tức phải trở thành một trong tám thường ủy. Ngươi nếu là dám giết ta, cha tuyệt đối báo thù cho ta, ở hắn sấm sét cơn giận xuống đến lúc không dứt ngươi phải chết, còn có người nhà của ngươi cũng phải chết. Cái này Đỗ Tử Đằng sắp chết đến nơi, còn muốn dùng gia tộc thế lực, còn có hắn cha quyền trong tay tới uy hiếp mình. Như thế không thấy rõ tình thế trước mặt, không biết tiến thối, không biết sống chết người thật sự là kinh thành nhất lưu thế gia Đỗ gia gia tộc con. Để cho Mưu Huy Dương rất là tò mò là, có thể dạy ra loại này không bình thường con trai người, không chỉ có thể làm được Đỗ gia gia tộc, còn có thể đi vào tám thường ủy, Mưu Huy Dương thật không biết người này là làm sao làm được. Vì vậy, Mưu Huy Dương cũng không có lập tức đem Đỗ Tử Đằng các người giết chết, hắn cũng muốn xem như thế không bình thường người, còn có thể chơi ra chút hoa dạng gì tới. Thấy Mưu Huy Dương không có lên tiếng, Đỗ Tử Đằng còn lấy là Mưu Huy Dương bị gia thế của mình, còn có cha mình uy danh dọa sợ đây. Không chỉ có Đỗ Tử Đằng là nghĩ như vậy, hắn những người hầu kia ý nghĩ trong lòng cũng giống như nhau. Đây là bọn họ mới vừa rồi cái loại đó cảm giác sợ hãi một chút biến mất, lại khôi phục bản tính bắt đầu tìm chỗ chết đứng lên. Tiểu tử ngươi có biết hay không, bây giờ Đỗ lao ra tử một cái hát hơi, Trung Quốc quan trường đều phải nổi lên một trận gió bạo, một mình ngươi nông dân nhỏ lại dám đem Đỗ gia hộ vệ giết, thật là tự tìm chết. Đúng vậy, cũng không biết một mình ngươi chân đất lấy ở đâu như vậy dũng khí, muốn còn sống liền nhanh chóng phải nghĩ thế nào dạng để cho Đỗ thiếu tha thứ ngươi đi. Chuyện của tui.vn Nghe được những cái kia nịnh nọt vỗ ngựa nói, Đỗ Tử Đằng cả người cũng sắp phiêu. Hừ, người võ công cao hơn nữa có cái thí dụng, nghe được ta báo ra lão đầu tử tên chữ, còn không ngừng bị sợ lời cũng không dám nói. Không nghĩ tới các người Đỗ gia thực lực hùng hậu như vậy à? Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, vừa nói vừa hướng Đỗ Tử Đằng đi tới. Thấy Ngưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười hướng mình đi tới, Đỗ Tử Đằng tự mình cảm giác hài lòng lấy là, Ngưu Huy Dương nghe mình những cái kia tiểu đệ nói. Ở Đỗ gia cùng cha mình dưới áp lực cường đại, mau chóng tỉnh ngộ chuẩn bị tới cho mình nói xin lỗi đây. Đỗ Tử Đằng đắc ý nói, sợ chưa? Bây giờ chỉ cần đem ngươi tất cả sản nghiệp không có đền bù đưa cho ta, ở quỳ xuống cho ta gặm 309 văng đầu, sau đó ở một bên học chó sủa một bên vây quanh cái nhà này bò, cho đến ta hài lòng, có lẽ ta còn có thể cân nhắc tha ngươi cùng người nhà ngươi một mạng chó. Bằng 2-3 tháng không nhìn thấy nhiều người như vậy loại, Ngưu Huy Dương vốn còn muốn trước cùng những người này vui đùa một chút đâu, nghe được Đỗ Tử Đằng nói sau hắn lại không có tánh tình, một cái tắt lên ở Đỗ Tử Đằng trên mặt, máng, đi ngươi ngựa trứng Đỗ gia, đi ngươi ngựa trứng Đỗ Dược Thịnh. Ngưu Huy Dương một tát này trực tiếp đem Đỗ Tử Đằng cho tát bay ra ngoài. Ở biết Đỗ gia thế lực cùng với Đỗ Dược Thịnh thân phận sau đó, Ngưu Huy Dương lại vẫn dám một cái tắt đem Đỗ Tử Đằng cho quất bay. Mới vừa rồi còn giống như là đầy máu sống lại, tranh nhau châm chọc Ngưu Huy Dương những người hầu kia cửa. Mỗi người trong miệng giống như bị người nhét vào toàn bộ trứng gà vậy, từng cái há to miệng, vẻ kiêu ngạo không tin mơ hồ dạng nhìn lặp đi lặp lại vô thường Mưu Huy Dương, trong cả phòng trong chốc lát trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mới vừa rồi một trưởng kia lực đạo Mưu Huy Dương khống chế rất tốt, sắp Đỗ Tử Đằng cho đánh bay ra ngoài, lại không để cho hắn bị quá nghiêm trọng tổn thương. Đỗ Tử Đằng vùng vây mấy cái bò dậy, lau một chút bị quất phá trên mép máu tươi, mặt đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Có Đỗ gia che chở, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có hắn khi dễ người khác phần, cho tới bây giờ không người nào dám động hắn một đầu ngón tay, không nghĩ tới ở nho nhỏ này thành phố mục, chỉ mỗi mình mang tới hộ vệ bị giết, bây giờ còn chưa Mưu Huy Dương hung hăng tắt một bạt hai. Một tát này vẫn là ngay trước mình tiểu đệ mặt quất, đây là lần quả quả lớn liền, mình sau này làm sao còn mang đám này tiểu đệ à? Bọn họ những thứ này lăn lộn hoàng thành tấm hình người mặt mũi là trọng yếu nhất, ngươi lại dám đánh ta. Sau khi nói xong Đỗ Tử Đằng trong mắt chớp động ác độc ánh sáng. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương hận không được đem hắn ăn tươi nuốt sống. Bắt trước ngươi trước đã nói, ngươi bây giờ mạng nhỏ cũng nắm ở tay ta trong, bố muốn ngươi sống ngươi mới có thể sinh, muốn ngươi chết ngươi phải chết, đừng nói đánh ngươi một tát, muốn giết ngươi so hướng bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Mưu Huy Dương một cái nắm Đỗ Tử Đằng cổ, đem hắn thân thể nhắc tới, trong mắt chớp động hàn mang nói. Đỗ Tử Đằng các người nghe xong, cái này mới phản ứng được, bọn họ trong lòng cái này chân đất mới vừa rồi đánh tới 2-30 cho hộ vệ. Còn giết 10 Đỗ gia Chu Tâm Đảo tạo ra được tinh anh tay súng. Hắn triển hiện ra võ lực, đừng nói giết Đỗ Tử Đằng, coi như là đem nơi này mọi người giết đi, cũng không là không thể nào. Bọn họ càng tin tưởng, nếu là sau chuyện này bọn họ những người này gia tộc, can đảm dám đối với Mưu Huy Dương tiến hành đả kích trả thù. Đem Mưu Huy Dương chọc giận, hắn dựa vào mình cái này thân cao sâu khó lường võ lực, lẻn đi kinh thành đem bọn họ những người này gia tộc, toàn bộ thần không biết quỷ không hay tiêu diệt, vậy cũng không là không thể nào. Mới vừa rồi bọn họ ở pháo hoanh Mưu Huy Dương lúc đó, người ta không có lập tức động thủ, đó là đem bọn họ những thứ này cũng coi thành đùa bỡn cho khỉ chọc cười ép hầu tử, ở xem bọn họ làm sao biểu diễn đây. Ở nghĩ tới những thứ này, Đỗ Tử Đằng cùng hắn mang tới những người đó, trong lòng lần nữa bị vô tận sợ hãi chiếm cứ. Bị nắm cổ xách cách mặt đất, theo Nưu Huy Dương trong tay lực đạo từ từ gia tăng, lúc này Đỗ Tử Đằng cảm giác được mình muốn hít thở một cái không khí mới mẽ là khó khăn như vậy, sắc mặt cũng trở nên có chút biến đen. Đỗ Tử Đằng trạng thái những người khác cũng nhìn thấy, nhưng bởi vì sợ đùa với lửa có ngày chết cháy, trước còn cuồng phách Đỗ Tử Đằng nịnh bợ người, đều đóng chặt miệng mình, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Nưu Huy Dương hai người. Đoạn Bằng Cử trong lòng cũng rất sợ, nhưng hắn cũng biết, nếu là Đỗ Tử Đằng bị Nưu Huy Dương giết chết, trước không nói Đỗ gia sau đó sẽ làm sao điên cuồng trả thù Nưu Huy Dương. Nhưng trước lúc này, bọn họ những người này gia tộc, sẽ đem đầu tiên chịu đựng Đỗ gia lửa giận. Đoạn Bằng Cử nhiều như vậy, đối với Nưu Huy Dương nói, Nưu tiên sinh, ngươi biết Đỗ gia thực lực bao lớn sao? Nếu là ngươi thật đem Đỗ Tử Đằng giết, chuyện này liền không có nữa hòa hoãn chỗ trống, đến lúc đó ngươi cùng người nhà ngươi, đem sẽ gặp phải người điên cuồng trả thù. Coi như là ngươi võ công cao cường, Đỗ gia tạm thời vậy ngươi không có cách nào, nhưng mà người nhà ngươi đâu, ngươi có thể bảo đảm mình có thể bảo vệ tốt bọn họ sao? Đoạn Bằng Cử sau khi nói xong, còn hướng về phía Tạ Khôn, Mã Quân các người chớp mắt một cái. Tạ Khôn, Mã Quân các người cũng không thật là người ngu, đạt được Đoạn Bằng Cử đúng hạn sau đó, rốt cuộc suy nghĩ ra liền Đỗ Tử Đằng bị giết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng rối rít bắt đầu khuyên dạy Nưu Huy Dương tới. Nưu tiên sinh, Đoạn Bằng Cử nói không sai. Vì người nhà ngươi đến lúc đó không bị Đỗ gia tổn thương, xin ngươi hãy nhiêu đô, Đỗ Tử Đằng một mạng. Nưu tiên sinh, lần này là chúng ta làm không đúng, chỉ cần ngươi thả qua Đỗ Tử Đằng cùng chúng ta, có yêu cầu gì cứ việc ngươi nói ra, chúng ta nhất định toàn bộ đáp ứng. Thái độ này thay đổi quá nhanh, Nưu Huy Dương nhìn những cái kia mặt đầy hết sức lo sợ khuyên người mình, nghĩ đến, cái này còn là trước những cái kia phách lối ngang ngược kinh thành quan nhị đại con nhà giàu sao. Chương 1070, ta không tin các người. Ngay sau đó Nưu Huy Dương liền biết, coi đời này lại có ai không sợ chết đâu. Những người này ngày thường không chút kiêng kỵ, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, đều là bởi vì là người khác sợ phía sau bọn họ gia tộc thế lực. Vì không cho mình chọc tới phiền toái lớn hơn nữa, chính là bị bọn họ khi dễ thường thường cũng lựa chọn im hơi lặng tiếng. Cứ như vậy thì càng thêm tăng lên giống như Đỗ Tử Đằng loại này vô lương các nhị thế tổ phách lối kiêu căng. Chỉ khi nào gặp phải không đem thực lực sau lưng của bọn họ coi ra gì, còn dám đối với bọn họ thống hạ sát thủ người, những thứ này tham sống sợ chết, nhận vì mình mạng so người khác kim quý người, vì còn sống lập tức thì trở thành bao kinh sợ yếu đuối. Lần này Đỗ Tử Đằng là thật đang cảm nhận được tử thần gọi về, hắn lúc này cũng chú ý cái gì chó má mặt mũi, tôn nghiêm, vì còn sống lúc này hắn đem những thứ này cũng nút vào đáy quần trong đi. Đức Quang đối với Nưu Huy Dương nói, Nưu tiên sinh, cầu ngươi đừng giết ta, giữ lại ta so giết ta còn có lợi. Liên một câu nói đơn giản như vậy, Đỗ Tử Đằng nhưng xài gần một phút mới nói xong, sau khi nói xong liền bắt đầu khó khăn manh hút dậy khí tới. Thấy Đỗ Tử Đằng đều sắp bị mình cho bóp nghẹt thở mà chết, nghe xong Nưu Huy Dương tay hơi buông lỏng một chút, để cho hắn có thể thuận lợi hút đến không khí. Đỗ Tử Đằng, nghe tới vợ ta nói ra ngươi làm hết thể sau đó, ở tim ta chồng cũng đã xử tử hình ngươi. Nếu ngươi khẩn cầu ta bỏ qua cho ngươi, như vậy ngươi hãy nói ra một người để cho ta có thể vòng qua ngươi lý do tới, nếu là lý do này có thể đánh động ta, cũng tha cái mạng chó ngươi cũng không là không thể nào. Nếu là đánh không nhúc nhích được ta, bỏ mặc ngươi là ai con trai, gia tộc ngươi có biết bao thực lực cường hãn, ngươi ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thấy Nưu Huy Dương vậy nhìn mình là trong mắt vậy sát ý lạnh như băng, biết mình nếu là không tìm được đánh động Nưu Huy Dương lý do, như vậy mình mạng nhỏ lần này thì thật muốn chơi xong. Đỗ Tử Đằng lúc này trong lòng tất cả đều là hối hận cùng sợ hãi, thân thể lại là run rẩy cái không ngừng. Bất quá vì có thể sống, hắn đầu óc bắt đầu điên cuồng vận chuyển, suy tính thứ gì mới có thể đánh động Nưu Huy Dương. Đỗ Tử Đằng sau khi suy nghĩ một chút, lòng đưa ngang một cái nhắm mắt nói, Nưu tiên sinh, bây giờ nhưng mà xã hội pháp trị, giết người nhưng mà phạm pháp. Ngươi như cố ý muốn giết ta, ngươi cũng không thể vì không để cho tin tức tiết lộ ra ngoài, đem nơi này gần trăm người giết hết tất cả chứ. Bất quá, coi như là ngươi đem chúng ta giết tất cả cũng không dùng, chúng ta những người này nhà đều biết chúng ta cùng ngươi giữa chuyện. Đến lúc đó tất cả gia tộc liên hiệp thỉnh cầu chính phủ truy xét, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới chính phủ truy tra, lấy chính phủ năng lượng đến lúc đó nhất định có thể tra được là ngươi đem chúng ta những người này giết đi, Nưu tiên sinh ngươi lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể lợi hại phải qua quốc gia. Bằng Nưu Huy Dương quạt Đỗ Tử Đằng một trường sau mắng, cũng chỉ lúc ngươi lại vẫn dám dùng quốc gia tới uy hiếp ta, nghe ngươi lời này bố vốn là muốn bỏ qua cho ngươi mạng con chó này, ta bây giờ cũng thay đổi chủ ý. Nghe được Nưu Huy Dương lời này, Đỗ Tử Đằng hối hận muốn chết, ta đặc biệt miệng sao cứ như vậy tiện, nói những thứ này làm gì hả? Đỗ Tử Đằng trực tiếp cho mình một cái tát, khóc cầu khẩn, Mưu tiên sinh. Ông nội Mưu, là ta miệng thúi, có thể ta đây chẳng qua là phân tích một chút hình thức, cũng không có uy hiếp ý ngươi, ngươi liền đem ta làm một cái dám cho thả, thả ta lần này đi. Thấy Đỗ Tử Đằng vì còn sống, liền người đàn ông tôn nghiêm cũng không cần, giống như một cái phụ nữ tựa như khóc sướt mướt, Nưu Huy Dương cảm thấy cái này chó ghẻ thật đặc biệt quá không biết xấu hổ. Bất quá Đỗ Tử Đằng nói cũng không sai, cái này trong thế tục dù sao cũng là xã hội pháp trị, cũng không phải là tu chân giới cái loại đó không có pháp trị địa phương. Khoảnh khắc chút tay súng đó là vì tự vệ, giết Đỗ Tử Đằng mấy người cũng có lý do, có thể muốn đem còn dư lại mấy chục tàu người vô tội cũng giết, Nưu Huy Dương không phải đao phủ thủ đồ tể. Hắn thật đúng là ác không dưới lòng này tới. Coi như là có thể vi phạm mình lương tâm gặp cái này hay những người này giết hết tất cả, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới quốc gia tức giận. Đừng nói là mình bây giờ không có cùng quốc gia chống lại thực lực, cho dù có hắn cũng không muốn cùng tổ quốc của mình là địch. Sau khi nói xong Đỗ Tử Đằng trong đầu linh quang trước mắt, Nưu tiên sinh, gia tộc chúng ta ở Trung Quốc cũng coi là nhất lưu thế gia, chủ yếu nhất là cha ta lập tức có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó hắn quyền lợi liền. Nghe được Đỗ Tử Đằng những thứ này nói nhảm, Nưu Huy Dương khinh miệt hừ lạnh một tiếng, hừ, bỏ mặc ngươi thế lực gia tộc nhiều hùng hậu, cha ngươi quyền lợi bao lớn, vậy cũng là thế tục lực lượng, những lực lượng này ở ta trong mắt căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, ta lật tay ở giữa là có thể đem bọn họ diệt tất cả. Những thứ này đều không thể trở thành ta tha ngươi lý do, cho nên, ngươi chỉ có thể chết đi. Ngay tại Nưu Huy Dương dự định tăng lực lúc này Đỗ Tử Đằng lập tức nói, ta biết những thứ này ở Nưu tiên sinh trong mắt cũng không đáng nhắc tới. Ngươi tùy thời cũng có thể ở vây tay ở giữa đem những thứ này tiêu diệt. Nhưng chúng ta Đỗ gia có rất nhiều tài nguyên, bao gồm tài lực cùng mạng giao thiệp. Chỉ cần Nưu tiên sinh không giết ta, ta sau khi trở lại kinh thành sẽ khuyên cha ta dẫn Đỗ gia hướng ngươi thần phục. Như vậy chúng ta Đỗ gia có hết thể cũng coi như là tài sản của ngươi. Ngươi có chúng ta Đỗ gia những tài nguyên kia cùng mạng giao thiệp, ở Trung Quốc giống như lần này loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh nữa. Ngươi sản nghiệp ở Trung Quốc cũng lấy được nhanh chóng phát triển. Nghe Đỗ Tử Đằng nói. Nưu Huy Dương trong lòng cũng suy nghĩ, mình cùng người phụ nữ mình đều là người tu chân, không cần sợ giống như nhà loại này trong thế tục thế lực, có thể mình người thân bạn tốt, còn có phụ nữ mình người thân bạn tốt đều là người phàm, còn phải ở nơi này phàm đời chung sinh sống. Lấy mình hiện ở nắm trong tay tài nguyên cùng tu luyện công pháp, mình cùng người phụ nữ mình cửa rời đi trái đất, đây là chuyện sớm hay muộn tình. Muốn thật có thể đem Đỗ Tử Đằng cùng hắn cùng đi đám này các cậu ấm sau lưng gia tộc cho thu phục. Như vậy sau này không chỉ có sản nghiệp có thể có được nhanh chóng phát triển, đối với những cái kia người thân bạn tốt cửa cũng không sao nổi lo về sau. Ngươi lời này cũng không tệ lắm, ta quyết định tạm thời tha ngươi mạng con chó này, nếu là ngươi sau khi trở về không để cho khuyên Đỗ gia thần phục cùng ta, đến lúc đó không chỉ có ngươi còn có các người Đỗ gia ta cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi suy nghĩ một chút Nưu Huy Dương đem Đỗ Tử Đằng vứt trên đất nói, biết mình cái mạng nhỏ này rốt cuộc nhặt về, Đỗ Tử Đằng vui mừng quá đổi. Lập tức đem ngực phái nhảy nhảy vang bảo đảm nói, Nưu tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta trở lại kinh thành sau đó, nhất định có thể toàn bộ lao đầu tử nhà ta, mang Đỗ gia thần phục với ngươi. Ngoài miệng như thế nói, Đỗ Tử Đằng nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, hừ, thật lấy là ta cứ như vậy khuất phục. Ngày xưa Hàn Tín còn nhận dưới háng nhục đâu, ta cái này gọi là nam tử hán đại trượng phu có thể có giãn, chờ ta trở lại kinh thành sau đó, lại nghĩ biện pháp từ từ thu thập ngươi. Ta cũng không tin ngươi thật dám đến Bắc Kinh đi tìm chúng ta, nếu là ngươi dám đi, khi đó đến tiểu gia địa bàn muốn chơi thế nào chết ngươi đều được. Đỗ Tử Đằng điểm tiểu tâm tư kêu Nưu Huy Dương há có thể không biết, bất quá làm một thực lực cũng không tệ người tu chân, Nưu Huy Dương có rất nhiều thủ đoạn thu thập bọn họ. Hắn cười nói, các người đám này trừ dựa vào mình cha chú cùng thế lực gia tộc bên ngoài, liền trong thế tục hơi tráng kiện điểm người cũng không đánh lại, còn kiến hôi vậy chó má lại đang không tra rõ ta là người nào dưới tình huống, liền dám đến trêu chọc ta. Thật không biết các người những thứ này ngu xuẩn là làm sao sống đến bây giờ. Trước kia đều là chúng ta mắt chó đuôi mù, mới dám đến tìm ngươi phiền toái. Sau này chúng ta đều là ngươi thuộc hạ, xin Nưu tiên sinh sau này chiếu cố nhiều hơn. Đỗ Tử Đằng qua loa lấy lệ nói. Nưu Huy Dương nói không để ý tới để ý Đỗ Tử Đằng thân thể lắc lư một cái, mang một đạo cơ hồ không thể kiêm tàn ảnh, một chút liền từ Đỗ Tử Đằng trước mặt biến mất, sau đó vây quanh tầm trung vòng vo một vòng. Đem trừ những cái kia nhị thế tổ ra người toàn bộ đều điểm ngất đi. Hê hê, ta biết thằng nhóc ngươi miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, không quá ta có bao nhiêu bản lãnh, các người là căn bản không tưởng tượng ra. Ta muốn cho các người im hơi lặng tiếng từ trên cái thế giới này biến mất thủ đoạn quá nhiều, để cho các người chết oan uổng, nhưng coi như là tân tiến nhất máy, cùng với tốt nhất nhân viên nghiệm sắc cũng không kiểm tra ra được thủ đoạn cũng rất nhiều, cho nên, các người tốt nhất đừng cho ta đùa bỡn thông minh vặt. Còn dư lại những người đó bị Mưu Huy Dương người thủ đoạn lại dùng một chút, nghe xong lập tức vỗ dậy ngựa của hắn dám tới. Ở ngươi như thế lợi hại cao trước mặt người, chúng ta làm sao dám à? Chính là chúng ta cũng không dám cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa, sau này ngươi chỉ đồng chúng ta tuyệt không dám hướng Tây, để cho chúng ta đuổi đi con vị tuyệt đối không dám đi đái gà. Mưu Huy Dương vây tay cắt đứt bọn họ nói, các người những người này tánh tình quá vụn, ta không tin các người, còn phải ở các ngươi trên mình dùng điểm chính ta thủ đoạn nhỏ mới yên tâm. Chương 1071, chồng, em nhớ ngươi. Nghe Mưu Huy Dương nói, những người còn lại cũng trong lòng chấn động một cái, Đỗ Tử Đằng hỏi, Mưu tiên sinh, ngươi muốn đối với chúng ta như thế nào, ngươi sẽ là muốn dùng độc dược khống chế chúng ta chứ? Từ ngươi chó ghẻ trong lời này, ta cũng biết các người trước kia khẳng định không thiếu làm chuyện loại này, không quá ta làm sao sẽ cùng các người vậy, dùng như vậy rác dưới thủ đoạn đây. Đỗ Tử Đằng nghĩ đến Mưu Huy Dương có phải hay không phải dùng so độc dược khống chế càng tàn khốc hơn thủ đoạn tới khống chế bọn họ, vì vậy run rẩy hỏi, vậy ngươi muốn dùng cái gì tàn khốc thủ đoạn khống chế chúng ta? Ta khống chế các ngươi thủ đoạn nhiều, không quá ta loại này khống chế thủ đoạn một chút cũng không tàn khốc, còn tương đương ôn hòa, chỉ cần các người đối với ta không có tâm tư xấu, tay kia đoạn là sẽ không đối với các người tạo thành bất kỳ thương tổn gì, cùng các người dùng độc dược khống chế đừng người thủ đoạn so sánh, tuyệt đối là màu xanh lá cây không ô nhiễm. Nhưng là các người nếu là can đảm dám đối với ta có bất kỳ ý bất lợi, vậy tuyệt đối sẽ làm cho các người thoải mái đến bạo, hận không phải mình lập tức chết mới phải. Đỗ Tử Đằng biết nếu như bị Mưu Huy Dương ở trên người mình sử dụng khống chế thủ đoạn, như vậy sau này cũng chưa có bất kỳ hủy hết báo thủ. Mưu tiên sinh, chúng ta bảo đảm sau này đối với ngươi trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, có thể hay không không đối với chúng ta sử dụng khống chế thủ đoạn à? Đỗ Tử Đằng giả bộ một bộ trung thành cảnh hình dáng, hỏi. Mưu Huy Dương dùng ánh mắt trào phúng nhìn Đỗ Tử Đằng, hỏi, ngươi nói sao? Biết mình các người lúc này không có nói giá cả trả ra vốn, nếu không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, Đỗ Tử Đằng các người không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đón nhận sự thật này. Mưu Huy Dương phải dùng khống chế thủ đoạn, chính là trước kia đối với ủy chỉ dồ ổ tổ cổ đã dùng qua cấm hồn thuật, bất quá bây giờ Mưu Huy Dương tu vi tăng lên, thi triển ra cấm hồn thuật cũng càng thêm lợi hại. Trước kia cần trước tiên phải ở không trung vẽ ra cấm hồn thuật phụ lục, mới có thể cho loại người hạ cấm hồn thuật. Mưu Huy Dương bây giờ tu vi cao, liền không cần như vậy phiền toái, trực tiếp dùng thần thức ở trong đầu là có thể tạo thành cấm hồn thuật phụ lục, sau đó ở mỗi người trên trán điểm một cái, liền đem cấm hồn thuật loại vào những người này trong óc. Không dùng nhiều đại công phu, Mưu Huy Dương liền cho Đỗ Tử Đằng đám người trong óc gieo cấm hồn thuật. Tốt lắm, từ giờ trở đi các người có thể đừng đối với ta có cái gì mê gái tư ha ha, nếu không hỉ hỉ. Nghe nói đã hoàn thành, cảm giác được mình không có bất kỳ dị thường nào tình huống, Đỗ Tử Đằng các người không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến, đây là cái gì chó má khống chế thủ pháp, bố làm sao một chút cảm giác rắc cũng không có chứ, có phải hay không Mưu Huy Dương cái này rùa con, căn bản cũng không biết cái gì khống chế người thủ đoạn, nhưng cố ý ở chúng ta trước mặt làm ra vẻ lừa gạt chúng ta à. Trong cấm hồn thuật sau đó, Mưu Huy Dương liền cùng những người này có một loại vô hình cảm ứng, khoảng cách gần như vậy Đỗ Tử Đằng các người trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn toàn bộ cũng có thể cảm giác được. Cảm giác được Đỗ Tử Đằng các người bây giờ ý tưởng, Mưu Huy Dương trong lòng hì hì cười lạnh một tiếng, quyết định cho những thứ này người chịu khổ một chút, nếu không bọn họ còn lấy là mình là đang cùng bọn họ đùa giỡn đây. Vì vậy Mưu Huy Dương trong lòng động một cái, đem mới rồi có ý tưởng người trong óc cấm hồn thuật cho kích phát. À, đầu ta thật là đau à? À, đầu ta cũng đau giống như là muốn nổ tựa như, trên mình cũng giống có vô số con kiến đang gặm ăn tựa như, hắn ngứa khó nhịn, đây là chuyện gì xảy ra à? Mưu Huy Dương mới vừa đem cấm hồn thuật kích thích, mới rồi có nhỏ ý tưởng người, căn cứ bọn họ mới vừa rồi bất đồng ý tưởng, liền bị bất đồng trình độ trừng phạt. Có 3-4 cái đừng người nhát gan nhưng tin tưởng Mưu Huy Dương có khống chế bọn họ thủ đoạn, cái này làm cho bọn họ trốn thoát một kiếp, bất quá thấy trên đất không ngừng lăn lộn, tỏ ra đau đến không muốn sống những đồng bạn kia thảm dạng, bọn họ ở trong tối từ may mắn đồng thời cũng cảm giác được mình hoa cúc phát chặt, sống lưng phát rét, tâm can run rẩy. Thế sau này ngươi vào không thể đối nghịch Mưu Huy Dương chuyện bất lợi tình, liền muốn đều không thể muốn. Để cho những người đó thể nghiệm 2 phút cỡ đó, Mưu Huy Dương liền đem cấm hồn thuật ngừng lại. Cái này 2 phút thời gian, đối với đau bụng chờ hưởng thụ được cấm hồn thuật hiệu quả người mà nói, vậy giống như là qua 2 thế kỷ dài như vậy lâu. Hê hê, các người mới vừa rồi lại dám bôi nhọ ta, tư vị này không tệ chứ. Bất quá cái này còn là nhất nhỏ nhẹ trừng phạt. Nếu là các người dám can đảm có nguy hại ta cùng với bên người ta thân nhân ý tưởng, vậy các ngươi đầu thì sẽ hướng bị đập dưa hấu, bịch một tiếng nổ tung. Chờ những người đó thở dốc một hồi, hơi bình phục một ít sau đó, Nưu Huy Dương cười híp mắt nói. Nhìn Nưu Huy Dương vậy tấm cười híp mắt mặt, mới vừa rồi bị trừng phạt trên mặt người tất cả đều là kinh hoàng nghĩ mà sợ diễn cảm, ở bọn họ trong lòng, Nưu Huy Dương chính là ác ma kia hóa thân, không thể so với ác ma còn ác hơn. Có cái này khẩn cô chú trong người, đánh chết bọn họ sau này cũng không dám đối với Nưu Huy Dương có bất lợi gì ý tưởng, bởi vì là cái loại đó đau đến không muốn sống mùi vị, bọn họ cho dù chết cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Nưu Huy Dương đi tới Đỗ Tử Đằng trước mặt, hỏi, bây giờ chỉ còn lại các người cái này mấy người, vậy đi tìm phụ nữ của ta phiền toái tu giả thật là ngươi đi tìm chứ? Đó không phải là ta tìm hắn, mà là hắn tìm tới ta để cho ta đối phó ngươi. Đỗ Tử Đằng trong lòng hoảng hốt trả lời. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hê hê, các người nói ai tìm ai ta bây giờ cũng không muốn truy cứu, ta chỉ muốn biết hắn là ai, là của môn phái nào. Cái này ta thật không biết. Đỗ Tử Đằng lắc đầu mặt đầy cười khổ. Cấm hồn thuật sau trong khoảng cách ngắn như vậy, Nưu Huy Dương là có thể cảm nhận được Đỗ Tử Đằng ý nghĩ trong lòng. Mới vừa rồi Đỗ Tử Đằng lúc nói lời này, cũng không có dị thường gì tình huống, Nưu Huy Dương rõ ràng hắn không có nói láo. Nưu Huy Dương cũng không biết là ai muốn đối phó mình, người tu chân nhiều như vậy, không có một ít điểm đầu mối muốn đem an người tìm ra, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Vậy ngươi có hay không cái đó đến tìm ngươi người tu chân tấm ảnh, nếu là không có ngươi có thể hay không vẽ ra hắn tướng mạo tới. Nưu Huy Dương mình chính là người tu chân, nếu là không muốn cho người biết mình tướng mạo, vậy thì thật là quá dễ dàng, cái vấn đề này hỏi ra sau Nưu Huy Dương căn bản cũng không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Cái này tấm ảnh ta trong điện thoại di động thật có, là tới nơi này trước từ một cái đặc biệt bí ẩn giám thị trong màn ảnh lấy được. Không nghĩ tới Đỗ Tử Đằng nghe xong cầm lấy điện thoại ra đối với Nưu Huy Dương nói. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc thông minh một lần, không tệ. Nưu Huy Dương mừng rỡ, chót miệng tuyên dương Đỗ Tử Đằng một câu. Quế nhị trí. Nưu Huy Dương nhìn trong điện thoại di động tấm ảnh, từng chữ đọc đến. Ta, thật giống như không có làm gì sai đi, ngươi làm sao mắng ta rủa con à? Đỗ Tử Đằng còn lấy làm Nưu Huy Dương là đang chửi mình ngươi đâu, nghĩ đến mới vừa rồi cái loại đó sống không bằng chết mùi vị, Đỗ Tử Đằng trong lòng nhất thời luống cuống. Nưu Huy Dương đem tấm ảnh vẫn còn cho Đỗ Tử Đằng, nói, ta là ở đọc tấm ảnh trong, vậy điều khiển ngươi đối phó ta tên của người này, không phải đang chửi ngươi. Ngay tại Đỗ Tử Đằng ở thở phào nhẹ nhõm không bao lâu, Nưu Huy Dương nhìn bọn họ nói, ta người này tâm thiện tha các ngươi tánh mạng, bất quá các ngươi lần này cho ta sản nghiệp tạo thành tổn thất cũng không nhỏ, bây giờ chúng ta là thời điểm tới nói một chút nên bồi thường thế nào vấn đề. Đỗ Tử Đằng bọn họ còn lấy là chuyện lần này cứ như vậy bỏ qua liền đâu, không nghĩ tới Nưu Huy Dương cũng không có quên vậy một cha. Đang cùng hài hữu hảo trong bầu không khí, đi qua hai bên hiệp thương, Đỗ Tử Đằng các người đồng ý Nưu Huy Dương nói lên 1 tỷ nguyên bồi thường yêu cầu. Các người những thứ này rùa con lần này làm thật tuyệt, chút tiền này liền ta sản nghiệp bị tổn thất cũng không đủ, các vợ ta kinh sợ phí lại là một phần cũng không có, mới để cho các người bồi thường chút tiền như vậy, thật là tiện nghi các người đám khốn kiếp này. Các người ngày mai sẽ cút về, nhanh chóng cho ta đem tiền đánh tới, ta tốt khôi phục sản xuất. Nưu Huy Dương sau khi nói xong, giống như cửa đi tới, đến cửa sau hắn quay đầu hướng Đỗ Tử Đằng đám người nói, quên cho các người nói, trên đất những người đó lập tức sẽ tỉnh lại. Còn có sau khi trở về đừng quên các người mua mạng điều kiện. Ở phòng tổng thống cũng không có trì hoãn thời gian bao lâu, Nưu Huy Dương điều khiển Linh Chu trở lại thôn Long Hoa lúc này liền 5 giờ cũng chưa tới. Hắn không làm kinh động người bất kỳ lặng lẽ trở lại gian phòng, nhìn mỹ nhân ngủ trên giường, trong lòng cười hắc hắc, ăn mấy miếng đem mình lột hết sạch, vạch trần chăn chui vào. Người tu luyện lúc ngủ vốn là thức tỉnh, bất quá đoạn này thời gian Nưu Huy Dương người phụ nữ đều không làm sao nghỉ ngơi tốt, cộng thêm hắn tu vi cao rất nhiều. Sau khi đi vào trên giường người phụ nữ cũng không tỉnh lại nữa. Bất quá cái này chui sau khi đi vào, ngủ người phụ nữ trong ngộng nhất thời liền tỉnh, cảm giác được một cái người trần truồng quả thể người chui vào mình chăn, vừa mới bắt đầu lưu hiểu mai còn một vị là cái nào chị em gái đây. Có thể nghe đến quen thuộc kia người đàn ông mùi sau đó, lưu hiểu mai trải qua lâu cũng biết đây là người nào, cảm tình vào giờ khắc này đột nhiên bùng nổ, đưa ra một đôi cánh tay ngọc ôm Nưu Huy Dương nói, chồng, em nhớ ngươi. Chương 1072 tắm một cái khỏe mạnh hơn. Cảm nhận được Lưu Hiểu Mai vậy nhu nhuận như gấm vậy da thịt, Nưu Huy Dương tim đập đống nhiên tăng nhanh, vợ, anh cũng nhớ ngươi, lúc rảnh rỗi ta trong đầu tất cả đều là ngươi, không rảnh lúc sau ta cũng biết nhín thời giờ muốn ngươi, ban ngày ở dưới mặt trời muốn ngươi, buổi tối ở mặt trăng hạ muốn ngươi, ngủ trong ngộng cũng tất cả đều là ngươi. Nghe được Nưu Huy Dương tự nhủ như thế ngứa ngáy nói, Lưu Hiểu Mai tâm tình đặc biệt thoải mái, chồng, anh cái này miệng càng ngày càng ngọt. Còn không có thường ngươi làm sao biết ta miệng so với trước kia ngọt đâu, vợ, anh bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút. Nói xong Nưu Huy Dương liền hôn xuống, ngăn chặn Lưu Hiểu Mai bờ môi, gõ mở nàng hàm răng, bắt được nàng cái lưỡi thơm tho dây dưa chung một chỗ. Dĩ nhiên hắn một đôi tay càng không biết nhàn rỗi, bắt đầu ở Lưu Hiểu Mai trên mình trên dưới hoạt động, nơi này gãi gãi nơi đó xoa xoa. Hai người tách ra lâu như vậy, trong lòng cũng chất chứa quá nhiều tình cảm, dĩ nhiên là tình khó khăn tự kiềm chế, lúc này hai người giống như là vậy tuổi khô gặp phải ngọn lửa vậy một chút liền. Lưu Hiểu Mai không chỉ không có ngăn cản Nưu Huy Dương ở trên người mình tắc quái bàn tay, còn dùng cánh tay ngọc ôm Nưu Huy Dương cổ, vốn éo người phối hợp, tùy ý họ ở trên người mình tùy ý bơi. Một hồi vong tình ướt hôn sau đó, Nưu Huy Dương miệng to rời đi trận địa, từ Lưu Hiểu Mai ngọc gò má, cổ, một mực hôn đến trước ngực vậy hai tòa nguy nga. Lưu Hiểu Mai bị hôn thân thể mềm mại run lẩy bẩy, cả người giống như mì sợi kia vậy trở nên mềm nhũn, trên người da thịt cũng biến thành hồng, trong miệng lại là không ngừng phát ra từng tiếng động lòng người nỉ non. Ừ. Chồng. Lưu Hiểu Mai nhẹ giọng nỉ non thanh, để cho Nưu Huy Dương trở nên hơn nữa chăm chỉ, một đường hướng xuống hôn nàng trên người mỗi một tấc da thịt. Đang muốn phóng ngựa rong rỗi công thành chiếm đất lúc đó, Lưu Hiểu Mai lại một lần đè hắn xuống, không được. Vợ, thế nào? Đọc Chu. Hiện tỷ, choe nụ ạ toài động tác bị đột nhiên ngăn chặn Nưu Huy Dương vậy kêu là một cái khó chịu, không để ý ngăn trở muốn lần nữa phát động tấn công, lại bị Lưu Hiểu Mai khẩn thủ cửa thành, không cách nào được như ý. Gấp đến độ nhóc Huy Dương cũng không ngừng bính đáp. Vợ, em đây là mấy cái ý Mưu Huy Dương ép khó chịu hả? Lưu Hiểu Mai nhìn Mưu Huy Dương, thẹn thùng nói, chồng, đoạn này thời gian mỗi ngày buổi tối chúng ta đều phải gác đêm, tối hôm nay ta còn chưa tắm trên mình bẩn, ta muốn tắm trước. 8. Mũi tên này đều ở đây trên cung, nhưng muốn tắm. Mưu Huy Dương không chỉ có sững sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lập tức nụ cười, gật đầu đồng ý nói, chồng em ngày hôm nay mới trở về. Dọc theo con đường này phong trần mệt mỏi, cũng đang cần tắm một cái, vậy chúng ta liền cùng tắm cái tắm viên ương, đến lúc đó ta còn có thể giúp vợ ngươi xoa xoa lưng cái gì, tùy tiện nghiên cứu một chút những thứ đồ khác, hì hì. Mới vừa rồi bị Mưu Huy Dương đem thân hôn lên một lần, Lưu Hiểu Mai lúc này cũng còn cả người không có sức đâu, nghe được vậy một câu cuối cùng lập tức biết Mưu Huy Dương dự định liền chuyện gì xấu, trên mặt vẻ thẹn thùng phun trào, liếc hắn một cái, sảng giọng, chồng, anh chính là tên đại bại hoại. Hết sức giống như cái loại đó chuyện mắc cỡ. Chứng thật tốt không có xấu xa đâu, không tin ngươi sờ một cái. Nưu Huy Dương cười hắc hắc đem Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé hướng nhóc Huy Dương nhấn tới. Làm Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé đẻ ở vậy như ý gậy kim cô lên vậy nhiệt nóng lên nhiệt độ, nóng nàng trái tim nhỏ nhảy nhảy nhảy loạn, lao công hương, còn tắm không tắm, không tắm người ta liền liền ngủ nha. Tắm, tắm một cái khỏe mạnh hơn, cái này tắm rửa phải tắm. Nưu Huy Dương cười hắc hắc. Ôm lấy Lưu Hiểu Mai đấy đà mềm mại ngọc thể, liền hướng trong phòng ngủ phòng tắm đi tới. À, thật lâu không có như thế thoải mái ngâm qua tắm rửa, vẫn là trong nhà cái này bồn tắm lớn qua thoải mái. Nưu Huy Dương ngâm ở trong bồn tắm thoải mái kêu một tiếng sau đó, đối với vẫn còn ở bồn tắm bên ngoài Lưu Hiểu Mai ngoắc ngoắc tay, nói, vợ, cũng vợ chồng lâu năm, còn hại cái gì thẹn thùng nhanh chóng đi vào à. Vừa nói đưa tay đem đứng ở bồn tắm cạnh Lưu Hiểu Mai cho tới đi vào, bắt đầu giúp nàng rửa giấy đứng lên. Ở Mưu Huy Dương tỉ mỉ chu đáo phục vụ hạ, trong chốc lát thời gian Lưu Hiểu Mai giống như là phát tài nước mì sợi đúng vậy, toàn bộ thân thể bị gây ra mềm nhũn. Chồng, yêu em. Nhóc Huy Dương đã sớm kháng nghị đã lâu, bây giờ vợ phát ra mời, Mưu Huy Dương dĩ nhiên đặc biệt tình nguyện tuân theo. Trong chốc lát nước vang khắp nơi, oanh để nhiều tiếng. Từ phòng tắm trở lại phòng ngủ sau đó, Mưu Huy Dương dự định đem mình lần này lộ trình nguy hiểm cho Lưu Hiểu Mai nói một chút, tay hắn một bên ở Lưu Hiểu Mai trên người du động trước, vừa nói. Vợ, em biết anh đoạn này thời gian đi nơi nào sao? Nói ra em khẳng định cũng biết cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, anh nói cho em à, anh lần này vô tình lại. Không quá phận chớ lâu như vậy, mới vừa rồi trong phòng tắm một phen chiến đấu mới chẳng qua là món ăn khai vị, Lưu Hiểu Mai lúc này mới không có tâm tư nghe những thứ này đâu, hắn đem mình thân thể mềm mại dán vào Mưu Huy Dương trên mình, tay nhỏ bé ở hắn trên mình vẽ mấy vòng vòng, sau đó hướng xuống chợt một cái một nắm chặt nhóc Huy Dương. Ở nhóc Huy Dương trên cái miệng nhỏ nhắn kỳ kèo hai cái, sau đó kiều mị muôn và nói, chồng, em còn muốn. Nưu Huy Dương đang dự định đem mình lần này đi yêu thú tinh nói cho Lưu Hiểu Mai đâu, nào biết Lưu Hiểu Mai lại đột nhiên cầm mình như ý ca tụng, còn tới lên như thế một câu làm hắn huyết mạch phu tờ. Ai, xem giai đoạn này thời gian không dứt ta nấu khó chịu à? Nưu Huy Dương trong lòng ấy náy một trong dâng trào. Hê hê, đối với lao bà yêu cầu, chồng ta sao dám cự tuyệt? Vợ, anh tới. Nưu Huy Dương vừa nói bay lên đè lên. Lưu Hiểu Mai trên mặt vẻ thẹn thùng liên liền, nhưng dãy rủa thân thể hết sức phối hợp, đột nhiên Nưu Huy Dương nhẹ giọng hướng về phía Lưu Hiểu Mai nói, "Vợ, anh cửa tới chơi một nhiều kiểu mới, đây là ta mới nghiên cứu ra được nha, bảo đảm có thể để cho chúng ta đến lớn hơn hưởng thụ. Ngươi người xấu này mỗi lần cũng biết làm một ít kỳ kỳ quái quái đồ đi ra. Vừa nói Lưu Hiểu Mai cho Mưu Huy Dương một cái quyến rũ liếc, sau đó một bộ nhầm quân chơi đùa dáng vẻ. Có cửa. Thấy Lưu Hiểu Mai hình dáng, Mưu Huy Dương biết vợ đáp ứng mừng rỡ trong lòng, lập tức hỗ trợ để cho Lưu Hiểu Mai bày ra một cái động tác độ khó cao. Động tác này độ khó hệ số quá cao, nếu không phải Lưu Hiểu Mai lúc người tu luyện, căn bản cũng không có thể làm được. Động tác này không chỉ có độ khó cao, còn hết sức mắc cỡ, bất quá mang tới cảm thụ nhưng hơn nữa rõ ràng, càng thêm mãnh liệt, mấy cái dưới sự xung kích tới, cái loại đó để cho người sảng khoái đến trong xương cảm thụ, sẽ để cho Lưu Hiểu Mai liền không nhịn được gầm ý lên. Làm hai người gió nghỉ mưa ở sau đó, ngoài cửa sổ đã có ngông ngông ánh sáng bắn vào nhà trong. Lưu Hiểu Mai lười biếng cầm ở Mưu Huy Dương trong ngực, nói, chồng, hôm nay là ta đoạn này thời gian tới vui sướng nhất, nhất an tâm, hạnh phúc nhất cuộc sống. Ta yêu ngươi cả cuộc đời, vĩnh vĩnh viễn xa cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Nghe Lưu Hiểu Mai cái này động lòng người lời tỏ tình, Mưu Huy Dương ở cảm động đồng thời càng nhiều hơn chính là sâu đậm áy náy. Mình sau khi rời đi nhà xảy ra rất nhiều chuyện, mình không ở nhà những chuyện này đều là Lưu Hiểu Mai, dung nàng vậy hiểu điệu bả vai một mình gánh chịu xuống. Hiểu Mai, ta thật đặc biệt vô dụng, để cho ngươi bị khổ nhiều như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, chồng muốn ngươi bảo đảm, giống như vậy sự việc sau này ta tuyệt sẽ không để cho hắn đang phát sinh. Đem Lưu Hiểu Mai kéo vào trong ngực, Lưu Huy Dương tràn đầy hãy náy nói. Chồng, anh không cần cảm thấy hãy náy, đây vốn chính là tự chúng ta nhà, thời điểm không có ngươi xảy ra chuyện tình, thành tựu vợ ngươi ta đương nhiên đứng ra. Hơn nữa chuyện lần này cũng không phải ta một cái đang đối mặt, còn có chị Bình, chị Tiểu Hoa, Tạ Mẫn, Phùng Mai bọn họ và ta cùng nhau, nếu không ta một người thật có khả năng không chịu nổi. Cái này, nghe được Lưu Hiểu Mai nói tới Tiếu Di Bình mấy nữ, Lưu Huy Dương có chút chột dạ hỏi, vợ, em trong lòng bây giờ có phải hay không rất tức giận, nếu là ngươi trong lòng không thoải mái nói, ngươi liền trừng phạt ta đi. Chỉ cần vợ ngươi có thể tha thứ ta, tùy ngươi làm sao trừng phạt đều được, chính là. Thấy Lưu Huy Dương một bộ chột dạ dáng vẻ, khẩn cầu mình tha thứ cùng trừng phạt, Lưu Hiểu Mai là lại đau lòng lại quấn quýt. Lưu Hiểu Mai biết chồng mình lòng hoa, trước kia bên ngoài thì có Tiếu Di Bình cùng Ngô Tiểu Hoa hai phụ nữ, có thể lần này xảy ra chuyện mấy nữ cũng sau khi đến, nàng mới biết trừ Tiếu Di Bình hai cô gái bên ngoài, còn có Tạ Mẫn cùng Phùng Mai cái này hai phụ nữ. Lưu Hiểu Mai chính là ở tha thứ ở lớn độ, thấy có nhiều nữ nhân như vậy cùng mình chia sẻ chồng, nàng bắt đầu trong lòng cũng đặc biệt không thoải mái. Nhưng mà ở Quế Nhị Trí tới bắt các nàng chi là, mấy vai nữ một dậy toàn lực cùng Quế Nhị Trí chu toàn, mới không có bị bắt đi một người. Kế tiếp đoạn này gian khổ trong cuộc sống, mấy nữ lại là không có một cái rời đi, lẫn nhau khích lệ, cùng chung cửa ải khó, đi qua lần này cộng đồng hoạn nạn sau đó, Lưu Hiểu Mai trong lòng u oán cũng đã biến mất, đón nhận mấy nữ tồn tại sự thật. Chương 1073, có thể không đổi sao? Xem Lưu Hiểu Mai nghe mình nói sau nhưng thái độ gì cũng không có, Lưu Huy Dương kéo đi một chút nàng thân thể, có chút nóng nảy nói, vợ, anh cũng làm ra sâu xa như vậy kiểm điểm. Cũng hướng ngươi thỉnh cầu trừng phạt, làm sao ngươi một câu nói đều không nói, rốt cuộc là giết vẫn là vơ vét, vợ đại nhân em ngược lại là cho câu thông khoái nói à. Ngươi cái này âm thầm ta trong lòng không có chắc, hoảng rất à. Gặp mình mới vừa rồi chỉ là nhớ lại đoạn này thời gian và ngoài ra mấy nữ giữa sự việc, tạm thời không trả lời liền đem Lưu Huy Dương gấp thành như vậy, Lưu Hiểu Mai trong lòng có chút mừng rỡ nghĩ đến, xem ra chồng trong lòng để ý nhất vẫn là ta, nếu không hắn sẽ không như thế để ý ta cảm thụ, còn gấp thành như vậy. Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé ở Mưu Huy Dương trên mình nhẹ nhàng xoa xoa, trên gương mặt tươi cười lộ ra lau một cái nụ cười vui vẻ, chồng, em mới vừa rồi chỉ là muốn đến chị Bình các nàng có chút thất thần, ngươi làm sao gấp thành như vậy hả? Ta bây giờ là đợi tội thân, vợ đại nhân em một mực không lên tiếng, ta bực này đợi tuyên án tội nhân có thể không đổi sao? Mưu Huy Dương cố gắng giả bộ vẻ kiêu ngạo bộ dáng đáng thương nói, chồng ngu, em nếu là còn ngờ ngươi, mới vừa mới có thể làm cho ngươi đụng ta sao? Lưu Hiểu Mai nói xong, còn Kiều Mỹ liếc Mưu Huy Dương một cái. Nghe ý của lời này ngươi là tha thứ ta, vợ, em thật là quá tốt. Mưu Huy Dương vừa nói ở Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười hung hãn hôn một cái. Lưu Hiểu Mai vừa nói bắt nhóc Huy Dương nhẹ nhàng bóp một cái. Hừ, ngươi chớ đắc ý, chị em chúng ta đi qua thương lượng, làm ra hạng nhất quyết định. Nếu là ngươi sau này dám can đảm ở tìm phụ nữ khác trở lại, chúng ta rồi mời tốt nhất thợ rèn cho ngươi đánh một cái trinh tiết khố. Đem điều này khắp nơi treo chọc phụ nữ đồ xấu xa cho khóa. Nghĩ đến mình mỗi ngày ăn mặc một cái thiết quần lót tình hình, Mưu Huy Dương mới vừa còn một cái ngẩng đầu ưỡn ngực chú em, lập tức liền bị sợ sủi lơ xuống. Vợ, em cửa chiêu này cũng quá tổn điểm đi, như thế tổn chiêu là ai nghĩ ra được à? Lưu Hiểu Mai đang nắm Lưu Huy Dương tiểu đệ đâu, cảm giác được mới vừa rồi còn hùng củ củ nhóc Huy Dương một chút liền mềm nũng, trong lòng sững sốt một chút, sẽ không phải là ta mới vừa rồi cho bóp hư chứ? Bất quá nghe Lưu Huy Dương nói sau đó, Lưu Hiểu Mai lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy cười khanh khách nói, khanh khách, thật không có một, câu nói đầu tiên bị sợ đến như vậy, có phải hay không rất sợ à? Như vậy sau này ngươi có thể phải nhớ đàng hoàng một chút, đừng nữa trêu hoa gẹo nguyệt, nếu không chúng ta các chị đến lúc đó liền thật đánh một cái thiết quần lót cho ngươi mặc lên. Hiểu Mai, ngươi trước kia là biết bao ôn nhu trong sáng cô gái à, bây giờ làm sao thay đổi tà ác như vậy, liền như vậy không có nhân quyền chính là chuyện cũng có thể nghĩ ra được không nói, còn đích thân nói cho ta, đây quả thực đem ngươi ở trong lòng ta hình tượng hoàn toàn phá hủy. Cái này ta cũng không có cách nào, ai kêu ta là Chánh cung nương nương, lời này ta không nói ai tới nói à. Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói, Chánh cung nương nương, đây là chuyện gì xảy ra, các người sẽ không còn làm ra Đông Nam Tây Bắc cung nương nương chứ? Lưu Huy Dương nghe xong di chuyển ra hỏi, chồng ngươi thật thông minh một đoán liền đoán được, ta nói với ngươi, chị Bình là Đông cung nương nương, chị Tiểu Hoa là Tây cung nương nương, Tạ Mẫn là Nam cung đọc một chút, Phùng Mai là Tây cung nương nương. Lưu Huy Dương không nghĩ tới mấy cái cô gái này thật đúng là làm như vậy, vì vậy có chút dở khóc dở cười nói, các người thật đúng là biết chơi. Bất quá mới vừa sau khi nói xong Lưu Huy Dương ánh mắt chính là sáng lên, mấy cái cô gái này cũng cho mình nhấn một cái nương nương danh hiệu, như vậy nói như vậy sau này mình không phải là hoàng thượng. Vợ, em cửa đều là nương nương, thành tựu các ngươi chồng, em chẳng phải là được hoàng thượng, có hay không cho hoàng thượng của các ngươi chồng muốn một cái phong cách danh hiệu à? Có. Cái này chúng ta thật đúng là cho chồng ngươi suy nghĩ một cái tốt danh hiệu. Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói. Lưu Huy Dương vừa nghe những phụ nữ này liền danh hiệu của mình cũng nghĩ xong, liền thật hưng phấn hỏi, cái gì danh hiệu mau mau nói đi ra, để cho chồng em nghe một chút danh tự này kéo không sót gió. Xem Lưu Huy Dương một bộ hưng phấn dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai nhẫn giả muốn cười thật to tâm tình, nói, chồng, anh, cái danh hiệu này, chúng ta nhiều người chị em gái cũng là nghĩ đã mấy ngày mới muốn đi ra, tuyệt đối phong cách rất. Chúng ta cho ngươi nghĩ danh hiệu chính là Tiểu Dương Tử. Ách! Vừa nghe cái này quen thuộc danh hiệu, Lưu Huy Dương liền nhớ lại Tiểu Lý Tử cái đó thái giám chết bầm tới, vẻ mặt đau khổ nói, vợ, nương nương chồng không phải là hoàng thượng sao, ta làm sao nghe thế nào cảm giác danh tự này, cùng trước kia trong cung những cái kia công công cửa tên chữ giống như vậy à? Cái này có thể hay không đổi một cái tốt một chút tên chữ, nhất không tốt chính là để cho Dương Hoàng cũng so Tiểu Dương Tử dễ nghe à? Đây vốn chính là dựa theo trong cung những cái kia công công tên chữ cách thức tới lấy, cho ngươi đi cái danh hiệu này chính là vì để cho ngươi nhớ, sau này đừng nữa đi bên ngoài chiêu phụ nữ, nếu không chị em chúng ta mấy cái liền thật đem ngươi cho rắc rắc, để cho ngươi biến thành đáng mặt Tiểu Dương Tử. Khanh khách Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong liền cười khanh khách đứng lên. Ai nha, hù chết của cưng. Lưu Huy Dương nghe xong làm một cái khoa trương diễn cảm sau đó, một chút cũng không sợ, đem ta cho răng rắc hết, các người bỏ được sao? Ngươi không tìm một bạt thai người phụ nữ trở lại, chúng ta liền ít đến ngươi một phần yêu, lấy cuối cùng một năm hết Tết đến cũng cùng ngươi thân thiết không được mấy lần, chúng ta còn không bằng ngoan hạ tâm đem ngươi cho thái giám, như vậy ngươi là có thể mỗi ngày phụng bồi chúng ta, cái này có gì không bỏ được. Lưu Hiểu Mai cố ý mặt băng bó hù dọa Lưu Huy Dương. Nghe nói như vậy, Lưu Huy Dương cảm giác được mình lão nhị chỗ từng trận lạnh cả người, vậy. Làm như vậy các người chẳng lẽ không cảm thấy được quá độc các sao? Bây giờ nhưng mà xã hội hài hòa. Nhà bạo nhưng mà phạm luật. Thấy Lưu Huy Dương một bộ bị tức hình dáng vợ nhỏ, Lưu Hiểu Mai lại cũng không kèm được, thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó liền cười lớn, cuối cùng là đang cười không chịu được, còn ôm bụng đầy giường lăn lộn. Biết đoạn này thời gian Lưu Hiểu Mai các nàng bị áp lực quá lớn, Lưu Huy Dương trộn như vậy hợp, chính là vì để cho lão bà tâm tình thanh tĩnh lại, thấy vợ cười đầy giường bò lồn lộn, hắn khỏe miệng vểnh lên, trên mặt cũng lộ ra cao hứng nụ cười. Bất quá diễn xuất phải diễn đầy đủ bộ, Lưu Huy Dương cố ý hừ nói: Hừ. Các người đám này nữ yêu tinh thật là ba ngày không đánh liền dám lên phòng bóc miếng ngói, nếu là ta không cần vô địch như ý gậy kim cô, đem các người đám này nữ yêu tinh dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, sau này các người nói không chừng thật đúng là dám làm ra tàn phu chính là tới đây. Nếu ngươi thành tiểu Chánh cung nương nương, như vậy ngày hôm nay liền từ ngươi bắt đầu đi. Tiểu yêu tinh, xem vậy. Đi qua mới vừa rồi mấy phen đại chiến, Lưu Hiểu Mai đều ăn có chút chống giữ. Nghe được Lưu Huy Dương nói như vậy phải dùng gậy gộc dạy bảo mình, bị sợ nàng nhanh chóng kêu tha đứng lên. Danh tự này ta chẳng qua là chuyển cáo ngươi mà thôi, cũng không phải là ta nghĩ ra được. Chồng, em thật không được, nếu là lại bị anh một lần gậy to đánh xuống, em ngày hôm nay cũng đừng nghĩ rời giường. Chồng, anh cái này ngày thứ nhất trở lại cũng không thể để cho ta không rời giường, ở nhiều người chị em gái trước mặt đều xấu đi. Ông xã tốt. Người hãy tha cho ta đi, chẳng qua ta sau này cái gì đều nghe ngươi còn không được sao. Lưu Hiểu Mai vừa nói vừa ôm Lưu Huy Dương cánh tay, dùng mình vậy đối với trắng non đạn trợt quả cầu to cầu, không ngừng ở phía trên cọ à thạo. Bên cọ nàng vậy linh động hai tròng mắt bên cô lỗ lỗ chuyển động, trên mép cũng lộ ra lau một cái rảo hoạt nụ cười. Vợ, em đây là cầu xin tha thứ thôi vẫn là đang cầu dẫn chồng ta à? Bị Lưu Hiểu Mai vậy đối với mềm hồ hồ quả cầu to cả, Lưu Huy Dương cảm thấy thật là muốn thoải mái đến phi thăng trời cao, trong lúc nói chuyện lập tức phóng người lên ngựa, lần nữa chinh phạt đứng lên. Nghĩ đến thời gian đã không còn sớm, một hồi Tiếu Di Bình bọn họ liền phải rời giường, hai người chẳng qua là vội vã đại chiến 300 hiệp, liền ra lệnh thu binh, có thể coi là như vậy cũng đã mau 8 giờ. Cũng sắp 8 giờ ta còn không có đi ra ngoài, một hồi nhất định sẽ bị chị Bình các nàng chuyện Tiếu Lâm, đều do ngươi Lưu Hiểu Mai khôi phục nhẹ nhàng ở Mưu Huy Dương trên mình đập một cái gắt giọng. Hai người rửa giấy một phen xuống lầu lúc đó, Tiếu Di Bình mấy nữ cũng sớm đã đứng lên, hơn nữa đem điểm tâm cũng làm xong. Nghe được hai người từ trên lầu đi xuống tiếng bước chân, cũng đồng loạt hướng hai người nhìn tới. Từ mấy nữ nhìn về phía mình trong ánh mắt, Nưu Huy Dương cảm thấy vậy thật sâu nhớ nhung tình. Nữ là duyệt mấy người cho. Nưu Huy Dương nhìn ra được, mấy vị người phụ nữ ngày hôm nay mỗi một người đều là đi qua chú tâm ăn mặc. Liên liên ngày thường không cần đồ trang điểm Ngô Tiểu Hoa, ngày hôm nay cũng hóa một cái đồ trang sức trang nhã, các nàng trên người quần áo cũng là cố ý chọn lựa qua, cũng chỉ mặc Nưu Huy Dương ngày thường thích nhất quần áo. Chương 1074, dài dòng chàng trai trẻ. Mấy cái cô gái này thật là phong tư khác nhau, các nàng tươi đẹp, hấp dẫn, ưu nhã, cao quý, thành thục. Biết mấy phụ nữ lẫn nhau ở giữa đã đón nhận đối phương, thấy mấy phụ nữ sau đó, Nưu Huy Dương bước nhanh tới, đưa ra hai cánh tay nói, các vợ thân yêu, ta nhớ các ngươi muốn chết. Mau tới đây ôm một cái. Cái này lâu đừng gặp lại, còn có mấy nữ cũng coi là trải qua một trận sống chết đại kiếp. Đây là cũng không đoái hoài phải người khác nhìn biết sẽ không cười nhạo mình, mỗi một người đều cười đứng dậy, cùng Nưu Huy Dương tới một cái nhiệt liệt ôm chằm, một cái thật sâu nụ hôn nóng bỏng. Thằng nhóc túi, đây có liền vợ liền quên ta cái này cùng ngươi một đường chém giết, một mực bảo vệ ngươi ân nhân, có vợ liền quên ân nhân, thật là một khốn kiếp à. Ngồi ở trên ghế salon xem TV Khương Liên, xoay người nhìn Nưu Huy Dương một cái mắng. Khương tiền bối, vì cảm ơn ngươi dọc theo con đường này đối với ta chiếu cố. Nếu không chúng ta cũng tới một cái nhiệt liệt ôm chằm, nóng sau ở tới một cái nhất sâu sắc hôn. Nưu Huy Dương cười hì hì nói. Thằng nhóc ngươi có nhiều như vậy xinh đẹp vợ, còn muốn chiếm ta tiện nghi, thật là một không biết xấu hổ phải đại lưu manh. Bất quá ngươi nếu là thật dám làm vợ ngươi cửa mặt, giống như cùng bọn họ đối với ta như vậy, vậy ngươi cứ tới đây, ta bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi. Khương Liên cười hì hì nói. Biết mình nếu là dám ngay trước tổng người đối mặt Khương Liên như vậy, tuyệt đối sẽ bị hắn một cước đá ngoài cửa lớn đi. Nưu Huy Dương mới sẽ không lên nàng làm đâu, cười nói, ta cũng không muốn bị ngươi cho một chân đạp chết, chẳng qua là cùng tiền bối ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, hề hề. Hiểu Mai, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy tình, ta tại sao không thấy cha mẹ bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ không có ở nơi này? Nưu Huy Dương hỏi. Khương Liên nghe Nưu Huy Dương nói lập tức rêu cực nói, thằng nhóc ngươi lúc này mới nhớ tới cha mẹ mình tới, thật là một thấy vợ quên cha mẹ con bất hiếu à? Khương Liên cái này bà cụ trẻ ngày hôm nay làm sao có chút cùng ta đối nghịch dáng vẻ đâu, chẳng lẽ cái này bà cụ trẻ thấy ta cùng các bà xã thân thiết, ghen. Từ xuống lầu bắt đầu Nưu Huy Dương cũng cảm giác được, Khương Liên ngày hôm nay thật giống như cố ý tìm mình phiền toái, không chỉ có ở trong lòng nghĩ đến. Hê hê, ngày hôm qua lúc trở lại đã trễ lắm rồi, ta còn lấy là cha mẹ đều nghỉ ngơi đâu, cho nên mới không có hỏi. Nưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói. Lưu Hiểu Mai mấy nữ nghe Khương Liên nói sau đó, nhìn nhau một cái, trong lòng đều là cùng một cái ý nghĩ, ai, xem ra cái này Khương Liên tiền bối, sớm muộn cũng biết thành vì mình một cái khác chị em gái. Nghĩ tới đây Lưu Hiểu Mai liếc chồng một cái, giải thích, từ Đỗ Tử Đằng tới tìm phiền toái sau đó, cha mẹ liền lớn thời gian dài cũng ở tại nơi này bên cùng ta. Sau đó chị Bình các nàng tới sau đó, cộng thêm vậy người tu chân muốn bắt cóc chúng ta bị sợ lui sau đó. Chúng ta sợ người nọ lại tới lúc để cho cha mẹ bị thương tổn, cũng không dám đang để cho cha mẹ lại ở nơi này, đem bọn họ đưa về biệt thự bên kia đi ở, bởi vì là khu biệt thự người bên kia nhiều, vậy người tu chân cũng cho tới bây giờ không có đi bên kia đi tìm phiền toái. Mấy nữ chỉ có luyện khí kỳ, thậm chí còn có không có một người bất kỳ tu vi phùng ai, các nàng đang đối mặt một cái người tu chân trúc cơ kỳ, trong lòng hẳn là biết bao không rút, sợ. Có thể các nàng dưới tình huống này, còn đầu tiên nghĩ đến cha mẹ mình an ủi. Đem hai vị cụ già đâu vào đấy ở chỗ an toàn. Mấy nữ cách làm để cho Mưu Huy Dương rất là cảm kích, đồng thời trong lòng đối với Quế Nhị Trí sát ý cũng càng tăng lên. Thấy Mưu Huy Dương nghe xong sắc mặt một chút trở nên rất khó xem, Lưu Hiểu Mai các người còn lấy là hắn tức giận mình đem cha mẹ đưa đến khu biệt thự bên kia đi đâu, với là nói, chồng, anh đừng tức giận, chúng ta đem cha mẹ đưa đến khu biệt thự đi, cũng là không có cách nào dưới bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì là chúng ta tu vi quá thấp, cha mẹ bọn họ ở chỗ này, nếu là cái đó tu chân đồ chơi này công phá trận pháp, chúng ta căn bản là không có năng lực bảo vệ ba mẹ an toàn. Nô Tiểu Hoa cũng có chút nóng nảy giải thích, đúng vậy, chúng ta cũng không có biện pháp, mới mạo hiểm đem cha mẹ đưa đến khu biệt thự bên kia, bất quá vì bọn họ an toàn, chúng ta cũng không có để cho cha mẹ ở bên kia nhà, mà là ở tại ta trong biệt thự. Bọn họ đến bây giờ một chút cũng không có bị thương tổn, nếu là ngươi không tin, bọn họ hẳn không bao lâu thì sẽ tới, đến lúc đó ngươi xem thì biết. Các người nói gì ngu nói đâu, ta cảm ơn các người còn không kịp đây, làm sao hồi sinh các người nổi đâu. Như Huy Dương an ủi mấy câu một câu sau đó, mặt đầy sát khí nói, mới vừa rồi ta là sinh cái đó người tu chân khí. Hắn một cái người tu chân trúc cơ kỳ, lại dám công khai vi phạm tu chân giới ước định, tới trong thế tục liền bắt cóc các người loại này bị ổi sự việc, chờ ta bắt hắn sau đó, ta nhất định phải đem hắn từng đao cho xử rào sống. Mới vừa rồi ngươi khí thế kia quá dọa người, còn lấy là ngươi sinh chúng ta khí đâu, thật là hù dọa giết chúng ta. Tạ Mẫn vừa nói ở mình ngực vô mấy cái, đem vậy đối với đây đà đập run lẩy bẩy một hồi loạn hoảng. Thật xin lỗi, ta mới vừa tâm tình mới có chút kích động, không chú ý thu liễm mình hơi thở. Như Huy Dương hướng mình mấy phụ nữ đến một tiếng khiêm sau đó, hướng về phía Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, ngươi biết tới vây công các ngươi cái đó người tu chân là ai chăng? Lưu Hiểu Mai đong đưa lắc đầu nói, hắn lúc tới đều là che mặt, trừ lần đầu tiên cùng hắn chính diện đánh một chiếc sau đó chúng ta trừ coi giữ trận bản, có phá nhanh chóng thêm một cái đi lên bên ngoài, một cái cũng không có cùng hắn ở theo qua mặt, làm sao biết hắn là ai hả? Ta nói cho ngươi vậy chó ghẻ là ai đi? Người này ngươi cũng gặp qua, chính là lần đó tại tu chân giới trong khách sạn thấy cái đó Quế Nhị Trí. Phốc suy. Khương Liên ở một bên một cái nghe cũng không có lên tiếng, nghe được Mưu Huy Dương dài dòng nửa ngày, cũng vừa nói ra vậy tên của người, không nhịn được xì một tiếng bật cười. Thằng nhóc thúi, ngươi dài dòng nửa ngày trừ mắng chửi người bên ngoài, còn không phải là không đem vậy người tu chân tên chữ nói cho vợ ngươi cửa, một người đàn ông như thế dài dòng, cũng thật là đủ rồi. Thằng nhóc ngươi ở bên ngoài kiêu ngạo hoành hoành, trở lại một cái thì trở thành dài dòng chàng trai trẻ, thật là cười ngạo ta. Khanh khách. Khương tiền bối, ta đã đem vậy tên của người nói à, hắn chính là để cho Quế Nhị Trí, bất quá danh tự này cùng rùa con nghe là một cái âm, nhưng này Quế Nhị Trí không người rùa con. Cơ mờ nờ, ta đặc biệt cảm thấy cái này nhắc tới làm sao giống như lượn quanh khẩu lệnh tựa như à. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, chúng nữ cũng cho một cười duyên lên, Tạ Mẫn đổi cười vừa nói, cái này Quế Nhị Trí bố phải có bao nhiêu không bình thường, mới sẽ cho con trai mình lấy một cái như vậy không bình thường tên chữ à, thật là cười ngạo ta. Khanh khách. Chờ mấy người cười đủ liền sau đó, Như Huy Dương mới có chút hiếu kỳ hỏi, Hiểu Mai, vậy Quế Nhị Trí nhưng mà chúc cơ hậu kỳ người tu chân, các người là làm sao đem hắn đánh lui à, cái này làm cho ta một mực thật là tò mò. Chúng ta nào có bản lãnh đó đem hắn đánh lui à, vừa mới bắt đầu chúng ta 5 người liền bị trọng thương, nhưng ở mấu chốt là, tới mấy người bịt mặt. Lưu Hiểu Mai đem tiểu cốc dị dồ ở thời khắc mấu chốt dẫn người chạy tới, cuối cùng trừ tiểu cốc dị dồ người bị thương nặng may mắn còn sống bên ngoài, người còn lại đều bị Quế Nhị Trí giết, cùng với ở thời khắc mấu chốt, tiểu tử từ hậu viện rời đến tiền viện có thể công kích phạm vi, ngồi Quế Nhị Trí vong hình đang lúc, một kích đem Quế Nhị Trí đâm bị thương kinh sợ thối lui chuyện toàn bộ nói cho Mưu Huy Dương. Nghe Lưu Hiểu Mai kể lại sau đó, Mưu Huy Dương rất là cảm khái nói, không nghĩ tới ỷ chỉ dồ ổ tổ cổ vậy mà sẽ sợ người tới bảo vệ các người. Hắn ngược lại là có lòng. Lưu Hiểu Mai nghe xong nói, lần này gia tộc ỷ chỉ rồ thật đúng là giúp chúng ta bận rộn, không chỉ có đem chúng ta rau căn cứ trồng ra tất cả rau cũng thu mua, còn âm thầm phái người tới bảo vệ chúng ta, nếu không cái đó người tu chân trúc cơ kỳ lần đầu tiên tới lúc này chúng ta liền bị bắt đi, bây giờ nói không chừng cũng. Nói tới chỗ này Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười cũng còn lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt, lắng xuống một chút tâm tình sau mới nói tiếp, lần này người giúp cũng không thiếu. Vậy Đỗ Tử Đằng các người lần đầu tiên tới sau đó, Triệu Lão, Quách Lão, La Lão bọn họ 3 người đi ngay đi tìm Đỗ gia gia tộc, bất quá người ta không cho mặt mũi cho thúc lại. Sau đó Đỗ Tử Đằng lại mang người lúc tới, Triệu Vân Hào ở Triệu Lão dưới sự ủng hộ, đem hắn đội đặc chiến cũng lấy diễn trò danh nghĩa mang tới trợ giúp. Vậy Đỗ Tử Đằng quá càn rỡ, từ Kinh Tùng đem 3 hắn thư ký cũng mang tới, hắn không chỉ có không cho mặt mũi, còn nghĩ tên thư ký kia mang thiếu chút nữa khí ra chảy máu não tới. Tạ Mẫn cũng tức giận nói. Chương 1075, người nhà đoàn tụ. Còn có người trong thôn cũng chưa từng có đoàn kết, nếu không phải Triệu Vân Hảo mang quân đội kịp thời chạy tới, các thôn dân liền cùng Đỗ Tử Đằng mang tới cảnh sát liền đánh nhau. Nếu là hai bên thật đánh, lần này không biết sẽ có nhiều ít thôn dân sẽ bị thương, nói không chừng còn sẽ chết người đâu. Nô Tiểu Hoa nói lời này, cũng là vẻ kiêu ngạo nghĩ mà sợ vẻ mặt. Ngưu Huy Dương nghe xong thật dài thở một hơi, nói, tối hôm qua ta liền đem Đỗ Tử Đằng các người xử lý, sau này bọn họ lại cũng không dám tới tìm phiền toái, chờ đem trong thôn cùng chuyện của công ty an bài một chút sau đó, ta đi ngay tu chân giới tìm cái đó rùa con, báo thủ cho các ngươi. Nghe được Ngưu Huy Dương nói đem Đỗ Tử Đằng các người xử lý, Lưu Hiểu Mai lấy làm kinh hãi, chồng, anh sẽ không đem Đỗ Tử Đằng những người đó toàn bộ giết đi chứ. Nô Tiểu Hoa có chút bối rối nói, Tiểu Dương, giết người bắt được nhưng là phải bắn chết, ngươi muốn thật đem những cái kia kẻ ác giết nói, bây giờ liền chạy mau đi. Đúng rồi, ngươi ở Úc không phải còn có một cái nông trường sao, thừa dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện, ngươi chạy mau đến Úc đi, ra nước ngoài coi như bọn họ phát hiện là ngươi giết Đỗ Tử Đằng bọn họ, cũng hẳn liền lấy ngươi không có cách nào. Ngưu Huy Dương vô tâm hề hề cười nói, hề hề, chị dâu Tiểu Hoa, bây giờ nhưng mà có dẫn vượt loại này bắt phương pháp, nếu là ta thật giết người coi như là chạy đến Úc đi, cũng là có thể dẫn vượt trở lại đón bị xét xử, hề hề. Đều là sao lúc ngươi còn có tâm tư cười, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng lúc này còn cười được tới, đây là nhiều không có tim không có phổi người mới có thể như vậy à? Nô Tiểu Hoa liếc một cái Ngưu Huy Dương, dị thường sốt ruột nhìn những thứ khác mấy nữ. Em gái Tiểu Hoa, em xem Tiểu Dương như vậy giống như là có chuyện sao? Hắn đó là chọc ngươi chơi đây, ngươi đây là quá quan tâm hắn, lòng rối loạn, cho nên mới không có phát hiện điểm này. Thấy Ngô Tiểu Hoa vậy khẩn trương dáng vẻ, Thiếu Di Bình khẽ cười nói. Ngô Tiểu Hoa nghe xong nhìn kỹ xem Ngưu Huy Dương, phát hiện tên kia khỏe miệng cầu một nụ cười, đang không chớp mắt nhìn mình. À, ông, Tiểu Dương, ngươi thật là hư lắm, người ta như thế lo lắng ngươi, ngươi còn. Tiểu Hoa Hoa, ta mới vừa rồi chẳng qua là giải thích một chút, bây giờ bạn thân quốc gia bây giờ là có thể dẫn vượt tội phạm, nhưng cũng không có nói ta người phạm tội giết người tội à, A.T. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong còn không có hề hề chơi đây, cảm thấy bên hông thịt mềm bị người vặn vòng vo, đau đến hắn chợt hít một hơi khí lạnh. Nghiêng đầu vừa thấy, lúc phát hiện Lưu Hiểu Mai cái này tránh cung nương nương nhìn không đặng, đối với hắn tiến hành trừng phạt đây. Hừ, chị Tiểu Hoa như thế quan tâm ngươi, ngươi lại vẫn chọc cười nàng, thật là thật không có lương tâm, còn không mau nói ngươi là xử lý như thế nào Đỗ Tử Đằng đám người. Đau. Vợ, em buông tay ta lập tức nói. Ngưu Huy Dương cầu xin tha thứ một chút. Xem Lưu Hiểu Mai không có động tĩnh, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nói, ta vốn là dự định đem Đỗ Tử Đằng chờ liên can chủ mưu giết đi, nhưng mà những con chó N kia một chút cốt khí cũng không có, bị ta hung hăng đánh một trận sau đó, còn không có giết người đâu từng cái liền bị sợ hoàng canh cũng chạy ra. Đối với loại hoắt con vô dụng này ta một chút liền không mất đi giết bọn họ hứng thú, cuối cùng chỉ để cho bọn họ bồi thường 1 tỷ NDT thành tựu tổn thất, sẽ bỏ qua bọn họ. Ngươi sẽ như thế dễ dàng thả qua bọn họ. Lưu Hiểu Mai nhưng mà rõ ràng Ngưu Huy Dương hộ đoàn nhất, một chút cũng không tin tưởng hắn cứ như vậy bỏ qua Đỗ Tử Đằng các người. Dám khi dễ phụ nữ của ta, ta dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ như thế tùy tiện liền qua cửa ải, ta còn để cho. Nha, anh trở về. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định nói tỉ mỉ lúc đó, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền vào hắn trong tai. Ngay sau đó, một hồi tán mang thiếu nữ mùi thơm, cơ thể hương thơm nhào tới. Thấy Hiểu Mai hướng mình nhào tới. Ngưu Huy Dương nhanh chóng đứng dậy đem nàng tiếp lấy. Em gái, em làm sao sao ở nhà, chẳng lẽ ngày hôm nay không cần đi học? Anh Nốc, chúng ta đều đã thi vào trường đại học qua, bây giờ đã không cần đi học, ngươi đây cũng không biết, ngươi người anh này là làm sao làm, một chút cũng không quan tâm người ta. Ngưu Y Y chu cái miệng nhỏ, một bộ ta rất không vui dáng vẻ rất không cao hứng tựa vào anh trong ngực, mắt đẹp cô lô lô chuyển động một chút sau đó, khỏe miệng hơi dơ lên, lộ ra lau một cái rảo hoạt nụ cười, đúng rồi, anh. Ta lúc thi đại học ngươi cũng không có vội tới ta cố gắng lên, để cho ta tâm tình lao mất hứng, ảnh hưởng phát huy, lần này khẳng định không thi đậu Hoa Thanh đại học, ngươi nói ngươi phải thế nào bồi ta. Ta như thế thông minh em gái đẹp, làm sao có thể không thi đậu Hoa Thanh đại học đâu. Ngưu Huy Dương hề hề cười xoa xoa em gái đầu. Anh ghét, đem em kiểu tóc cũng làm rối loạn. Ngưu Y Y đem anh tay đẩy ra, rất là ngạo kiểu nói, ngươi lời này tuy nói không sai. Nhưng nếu là vạn nhất ta bởi vì là ngươi không đi cho ta cố gắng lên, để cho ta vì vậy mà rơi bảng vậy phải làm thế nào? Ngưu Huy Dương cưng chịu hỏi, vậy ngươi dự định để cho ta làm sao cùng ngươi? Nếu không ta để cho ngươi đi Úc xếp hạng thứ nhất nước Úc đi học đại học công lập như thế nào? Đi nước ngoài đi học một năm nửa năm cũng không thấy được cha mẹ còn có mấy vị chị dâu một mặt, ta mới không đi đâu. Vậy ngươi dự định để cho ta thường thế nào ngươi, cũng không thể để cho ông anh ngươi ta xách thái đao đi tìm Hoa Thanh Đại học hiệu trưởng, để cho hắn coi như ngươi rơi bảng cũng phải đem ngươi nhận chứ. Hừ, nên làm cái gì ngươi tự nghĩ biện pháp, ta bỏ mặc. Ngưu Y Y thì hừ một tiếng, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ chính ngươi xem như vậy vẻ mặt. Y Y Y Y, cũng lớn như vậy cái cô nương còn cùng anh ngươi anh nũng nịu, ngươi có xấu hổ hay không à? Đây là mẹ mang trên mặt nụ cười nói con gái một câu, cùng cha cùng đi vào phòng khách. Ngưu Huy Dương một chút liền nhìn ra cha mẹ nụ cười hạ, che giấu vậy từng tia lo lắng âm thầm, biết cha mẹ đoạn này thời gian hẳn không thiếu là nhà chuyện phát sinh vất vả, lo âu. Hắn Ngưu Huy Dương trong đau xót, đi lên phía trước cho cha mẹ tới ôm một cái, cha mẹ, con trở về, sau này các người lại cũng không cần lo lắng cái gì. Con trai lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy ôm chầm bọn họ hai ông bà đây. Trình Quế Quyên cảm thấy trong lòng ấm áp. Bất quá nàng liền một nông thôn người phụ nữ, đối với loại này phương thức biểu đạt thật là có chút không có thói quen, cười đem con trai đẩy ra nói, tốt lắm, ngươi cái này nhỏ cũng bao lớn, còn muốn giống như khi còn bé vậy, nương nhờ lao nương trong ngực liền không đi à. Hề hề. Khanh khách. Trình Quế Quyên một câu nói đem trong nhà tất cả mọi người cũng cười. Chúng nữ cười rối rít vây lại, đối với hai ông bà kêu lên, cha mẹ. Đây là tình huống gì? Thấy mấy nữ vây quanh mình cha mẹ, trong miệng kêu cha mẹ, bộ dáng kia còn tỏ ra vô cùng tự nhiên, Ngưu Huy Dương ánh mắt một chút trừng thật to. Anh, thấy tràng diện này có phải hay không cảm thấy rất khiếp sợ hả? Ngưu Y Y kéo anh tay, cười hì hì hỏi. Dân quê đã sớm thói quen liền chế độ một chồng một vợ. Mình cha mẹ đối với cái này chế độ một chồng một vợ phải quan niệm cũng coi là thâm căn cố đế, nhất là mẹ, đây chính là loại này chế độ kiên quyết dùng người ủng hộ. Có thể xem tình huống này hiển nhiên là mấy nữ đều được cha mẹ mình đồng ý, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng đồng thời, đối với mẫu thân mình quan niệm thay đổi cũng có chút hiếu kỳ. Em gái, đây là tình huống gì, có thể cho ông anh nói một chút sao? Có ích lợi gì? Ngưu Y Y cười hì hì đưa ra tay nhỏ bé, hỏi. Em gái, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi còn tốt hơn chỗ, anh trước kia thật là hưởng công thương ngươi. Ngưu Huy Dương đối với em gái đánh cảm tình bài, có thể thấy em gái căn bản không ăn mình cái này một bộ, Ngưu Huy Dương chỉ đành phải nghĩ biện pháp khác. Em gái, em bây giờ còn chưa mới đến luyện khí tầng 3 đi, ngươi nếu là nói cho mẹ ta là làm sao thay đổi quan niệm, nhận hạ nhiều như vậy con dâu, ông anh ta liền đem ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 4 tầng như thế nào. Ngưu Y Y từ anh đem công pháp tu chân truyền cho nàng sau đó. Liên đặc biệt cố gắng tu luyện, có thể trên trái đất linh khí quá mỏng manh, nàng tu luyện tới luyện khí tầng 3 coi như là có đan dược phụ trợ, cảnh giới này tăng lên thật khó khăn. Nghe được anh có thể giúp mình nhảy vào luyện khí kỳ tầng thứ 4, nàng mắt lông mi thật dài chớp chớp, được voi đòi tiên nói, mới tăng lên một tầng không làm, ngươi ít nhất phải giúp ta tăng lên tới luyện khí kỳ 5 tầng ta mới nói cho ngươi. Búp bê, ngươi lấy làm cho này tăng lên tu vi hướng chúng ta đi trong ruộng rút ra củ cà rốt như vậy dễ dàng à, hơn nữa cái này tu vi tăng lên quá nhiều sẽ đưa đến căn cơ bất ổn, ảnh hưởng sau này tu luyện. Ngưu Huy Dương ở Ngưu Y Y thì trong lòng chính là giỏi nhất, cộng thêm nàng vốn chính là một cái đối với tu chân không biết tay mơ, nghe xong lập tức chỉ tin tưởng. Được rồi, 4 tầng liền 4 tầng. Sau khi nói xong Ngưu Y Y thì cười nói, mẹ mặc dù đối với chế độ một chồng một vợ chế độ đồng ý, đó là đối với cha, ngươi là con trai hắn, mẹ ước gì ngươi cho nàng nhiều tìm chút cô con dâu đâu, như vậy mới có thể tròn nàng nhiều con nhiều cháu ngậu. Húng chi ngươi tìm những thứ này vợ cũng đều như thế đẹp, mẹ cao hứng còn không kịp đâu, có làm sao biết không nhận các nàng đâu, anh thật đẩn. Nói xong Ngưu Y Y thì chạy đi mấy vị tẩu bên kia, đây là ngồi trên ghế salon cha hỏi, Tiểu Dương, ngươi lần này đi nơi nào, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không liên lạc được ngươi. Nơi này đều là mình người thân nhất, Ngưu Huy Dương cũng không có giấu giếm mọi người cần thiết, liền đem mình vô tình ở giữa truyền đến yêu thú tinh sự việc cho mọi người nói một lần. Sau khi nói xong, thấy nhà một bộ không tin hình dáng, Ngưu Huy Dương chỉ Khương Liên nói, Khương tiền bối cùng ta cùng đi, các người nếu là không tin có thể hỏi nàng. Khương Liên nghe xong liếc một cái Ngưu Huy Dương một cái, bất quá vẫn là ra mặt xác nhận chuyện này là chân thực. Tốt sau một hồi, mọi người mới tiếp nhận cùng chuyện tiếu cái này có chút huyền huyễn sự thật. Quản hắn đi nơi nào đâu, chỉ cần có thể thật tốt hồi làm cho. Mẹ xoa xoa khỏe mắt mới vừa rồi nghe câu chuyện là, bởi vì là lo âu lưu lại nước mắt cười nói. Con trai, cô nương còn có những thứ này cô con dâu, đều là người tu chân, hai vị cụ già mặc dù không có thể tu luyện, nhưng thai nghe mắt thế giới, cũng biết bỏ túi thức cần rất nhiều tư nguyên. Những tư nguyên này hiện trên trái đất đều đã rất ít, con trai có thể tìm được một cái tốt như vậy địa phương, cũng là một loại phúc trạch. Chương 1076, các thôn dân tức giận bất bình. Đối với bạn già nói Mưu Khải Nhân tuy bày tỏ đồng ý, nhưng hắn vẫn là lời nói thành khẩn nói, biết thằng nhóc ngươi năng lực bây giờ so ta cái này làm cha không muốn biết mạnh nhiều ít lần, đây cũng là ngươi để cho ta cảm thấy kiêu ngạo địa phương. Bất quá, thằng nhóc ngươi cũng đừng dựa vào mình có chút tu vi cũng không biết trời cao đất rộng, phải biết người mạnh còn có người mạnh hơn, một núi nhanh hơn một núi cao, coi đời này so ngươi người lợi hại nhiều đi, sau này ngươi còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên chết tu vi mới được, muôn ngàn lần không thể lên mặt. Không nghĩ tới mình trung thực ba giao cha, lại có thể nói ra có chiều sâu như thế lời, cái này làm cho Mưu Huy Dương cảm thấy rất có chút kinh ngạc. Nhưng hắn biết cha nói những lời này cũng là vì quá tốt, Mưu Huy Dương có bội phục mắt quang nhìn cha của mình, gật đầu nói, cha, cảm ơn ngài. Ngài lời mới vừa nói ta đều nhớ. Ông già chết bẩm, con trai mới vừa trở lại ngươi nói những thứ này làm gì hả? Mẹ cười mắng cha một câu, lại quay đầu hướng Mưu Huy Dương nói, con trai, lần này trong nhà xảy ra chuyện tình, trừ Hiểu Mai mấy người các nàng ra, còn có rất nhiều người cũng giúp rất lớn bận điệu, bây giờ ngươi trở về, có phải hay không hẳn cảm ơn người ta à? Mẹ ngươi nói không sai, chuyện lần này không dứt trong nhà những người này, còn có người trong thôn cùng với ngươi những bằng hữu kia cũng giúp rất lớn bận điệu. Ta xem vì cảm ơn mọi người trợ giúp, cũng để ăn mừng ngươi tên tiểu tử thúi có thể bình an sẽ đến, ngày mai sẽ đem những trợ giúp kia qua người chúng ta cũng mời tới, mọi người tụ họp hướng bọn họ bày tỏ một chút cảm ơn. Cha mẹ các người nói đúng. Đúng với những trợ giúp kia qua người chúng ta, quả thật hẳn hướng bọn họ biểu đạt một chút chúng ta cảm ơn, ta vậy thì đi gọi điện thoại cho bọn hắn. Như vậy đi, người trong thôn liền do ta gọi điện thoại nói cho bọn họ, ngươi chỉ cần cho ngươi những bằng hữu kia gọi điện thoại là được. Cha vừa nói cũng đưa điện thoại di động lấy ra, bắt đầu cho người trong thôn điện thoại, nói cho bọn họ Mưu Huy Dương đã trở về. Đầu tiên cho Triệu Lao mấy người gọi một cú điện thoại hỏi thăm sức khỏe, cũng bày tỏ một phen cảm ơn tình. Biết được Mưu Huy Dương tối hôm qua mới trở về, Triệu Lao Tam người biết Mưu Huy Dương chuyện hôm nay khẳng định rất nhiều, tùy tiện trò chuyện đôi câu, để cho Mưu Huy Dương có rảnh rồi đi bọn họ nơi đó một chuyến, liền đem điện thoại cút. Triệu Vân Hào đánh tới, không nhắc nhở qua đối phương không đang khu phục vụ, nghĩ đến Triệu Vân Hào thân phận đặc thù, Mưu Huy Dương biết hắn hơn phân nửa lại đi thi hành nhiệm vụ gì đi, cũng không có đang tiếp tục ba lớn Triệu Vân Hào điện thoại, thay từ kính tùng tàu cho hắn đánh tới. Dương Tử, thằng nhóc ngươi rốt cuộc trở về à? Đoạn này thời gian đều sợ đi đâu rồi hả? Trong nhà ngươi xảy ra lớn như vậy sự việc, chúng ta cũng không liên lạc được ngươi. Điện thoại mới vừa vang lên 2 tiếng liền đường dây được nối, tiếp từ kính tùng hưng phấn thanh âm liền truyền vào Mưu Huy Dương trong tai. Mưu Huy Dương dĩ nhiên không thể nói mình lần này đi nơi nào, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ kỳ từ nói, ách. Lần này đi địa phương có chút xa xôi, nơi đó không có tín hiệu, cho nên sau khi trở về mới biết trong nhà lại xảy ra nhiều như vậy sự việc, tùng tử. Lần này cảm ơn ngươi. Yêu thú tinh chỗ đó quả thật gắng gượng xa xôi, cũng căn bản không có tín hiệu điện thoại di động, Mưu Huy Dương lời này cũng không coi là lừa dối từ kính tùng. Dương Tử, ngươi lời này ta nghe xong trong lòng cũng không thoải mái, anh em chúng ta ở giữa còn dùng nói những lời khách khí này sao? Nói ta lần này cũng không giúp được gì, liền lao đầu tử nhà ta ra mặt cũng cho người khác thúc lại, ta thì càng không biện pháp gì, nói tới chuyện này tới anh đây đều cảm thấy không có mặt đi gặp ngươi. Mưu Huy Dương trong điện thoại nghe được từ kính tùng mắng đô ra thanh âm kia tuy nhẹ lại cố ý tránh ra mịt rồ, bất quá Mưu Huy Dương vẫn là nghe được. Tùng tử, vậy đô ra thế lực quá lớn, liền Triệu lão mặt mũi người ta cũng không cho, có thể tưởng tượng được vậy người đô ra có nhiều cùng. Các người có thể làm được như vậy đã là tận lực, ta muốn lần này chú từ khẳng định nhận chịu rất lớn áp lực, những thứ này ta đều ghi tạc trong lòng, nếu không có chú từ chỉ vào. Ta muốn ta sản nghiệp đã sớm bị đỗ tử đằng vậy rùa con dùng người làm thủ đoạn bất tránh cho làm đi qua. Tốt lắm chúng ta không nói những thứ này mất hứng, nếu là ngươi có thời gian, tới chúng ta mấy người thật tốt tụ họp. Đây là ở giữa giống như là phụ nữ cái vú, lách lách thì có. Ngươi tìm ta coi như là ở không thời gian, anh đây cũng phải gạt bỏ thời gian tới. Bất quá đáng tiếc Triệu Vân Hảo tên kia nhiệm vụ lần này đi, trong thời gian ngắn thật giống như không về được, chỉ có thể ta đi một mình. Ngươi bây giờ ở trong thôn chứ? Ta cái này thì lập tức chạy tới, nhớ cho nhiều ta chuẩn bị điểm đồ ăn ngon ha ha. Đúng rồi, Dương Tử, Đỗ Tử đằng vậy rùa con ngươi thu thập chưa, không có chờ ta tới ngươi mới đi thu thập hắn, để cho ta cũng xem kinh thành tới các nha nội gặp phải ngươi lúc này còn có thể như vậy ra châu hò hay không. Tùng Tử, ngươi đây có thể phải thất vọng, đã qua trở lại trễ nghe được vợ ta nói trong nhà sự tình phát sinh sau đó, ta lúc ấy trong cơn tức giận đi ngay đem đám kia chó ghẻ thu thập. Bây giờ bọn họ có thể đã sớm chạy trở lại kinh thành đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Không có thấy những tên kia bộ dáng chật vật, thật là đáng tiếc. Từ Kính Tùng cảm khái một câu hỏi, Dương Tử, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ, ta bây giờ lập tức liền chạy tới, đến lúc sau thật tốt nói cho ta nói ngươi là làm sao thu thập đám người kia. Từ Kính Tùng lúc nói lời này, trong giọng nói mang một cổ hưng phấn sức lực. Cúp Từ Kính Tùng điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương lại cho Từ Kiến Hoa đánh tới, đối với Từ Kiến Hoa bày tỏ cảm ơn, hai người trò chuyện tốt một hồi mới cúp điện thoại. Dĩ nhiên Ngưu Huy Dương sẽ không quên cho anh vợ Tiếu Vệ Đồng, còn có huyện cục Ngô Thành Hoa hai người gọi điện thoại. Lần này Đỗ Tử Đằng tới thôn Long Hoa tìm chuyện phiền phức bị cái này hai người biết sau đó, hai người nhưng mà dùng hết tất cả lực lượng toàn lực trợ giúp Ngưu Huy Dương. Ở cha mới cho trong thôn mấy người gọi điện thoại, Ngưu Huy Dương sẽ thôn tin tức liền ở trong thôn truyền ra. Đạt được Ngưu Huy Dương trở về tin tức sau đó, rất nhiều thôn dân cũng hướng Ngưu Huy Dương biệt thự chạy tới, bọn họ muốn biết Ngưu Huy Dương đi ra ngoài cái này hơn một tháng đi nơi nào, càng muốn biết hắn có không có cách nào giải quyết chuyện lần này. Ngưu Huy Dương nói chuyện điện thoại xong đánh sau đó, đang muốn đi khu biệt thự viếng thăm một chút Triệu Lao mấy người, liền thấy có thôn dân hướng mình biệt thự đi tới bên này. Chạy ở trước mặt nhất dĩ nhiên là em họ Ngưu Huy Kiệt cùng Hầu Kiến mấy cái cùng Ngưu Huy Dương chơi tốt người tuổi trẻ. Hầu Kiến chạy đến Ngưu Huy Dương bên người, hai người tới một cái thật to ôm xiết sau đó, nói, Dương Tử, ngươi tên này rốt cuộc không luyến tiếc trở về, nếu là ở bên ngoài đợi một đoạn thời gian mới trở về, thằng nhóc ngươi sau khi trở lại không trung ngâm liền muốn khóc. Đúng vậy, anh, lần này chúng ta còn có chị dâu bọn họ có thể bị người khi dễ thảm, ngươi được hung hăng thu thập những con chó N kia một lần, là chúng ta hả giận mới được à. Ngưu Huy Kiệt cũng kéo anh họ tay, cắn răng nghiến lợi nói, những con chó N kia dựa vào trong nhà có quyền thế, liền muốn đem ngươi sản nghiệp cướp đi, tốt nhất đem những con chó N kia đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra, sau này muốn đến chúng ta thôn Long Hoa liền bị sợ thẻ ra quần tốt nhất. Cầu Hoa cũng lòng đầy căm phẫn nói, đám người kia bối cảnh cũng rất cường đại, ta xem nếu là bọn họ buông tha đánh lại ngươi sản nghiệp chủ ý là được, nếu không sau này đám kia con rùa cháu trai sau này thường thường đến cửa tìm phiền toái, cũng là một kiện làm người nhức đầu chuyện. Yêu Hoa lắc đầu một cái nói ra mình lo lắng sự việc. Hê hê. Ta tối hôm qua đi ngay tìm Đỗ Tử Đằng đám kia rủa con nói chuyện nói, ở ta cảm hóa dưới, bọn họ cũng sâu sắc nhận thức được mình sai lầm, sâu sắc phân tích liền mình phạm sai lầm, bày tỏ sau này nhất định phải hết sức sửa sai, triệt để hối cải lần nữa làm người, sẽ không lại tới tìm thôn chúng ta phiền toái. Dương Tử, thằng nhóc ngươi lại không kêu thêm chúng ta cùng đi chút giận một chút, tự mình một người đi ngay dạy bảo bọn họ, quá không có suy nghĩ. Nhanh chóng cho chúng ta nói tường tận nói ngươi là làm sao giáo huấn đám kia con rủa cháu trai. Những cái kia các bạn trẻ nhìn Ngưu Huy Dương, mặt đầy hưng phấn thần sắc. Tiểu Dương trở về à? Tiểu Dương, ngươi có thể rốt cuộc trở về. Đây là lại có thôn dân lục tục đi vào biệt thự trong viện tử, cùng Ngưu Huy Dương chào hỏi. Ừ, ta trở về, đoạn này thời gian đa tạ mọi người. Ngưu Huy Dương một bên đáp lại một bên cho tiến vào thôn dân để cho ngồi. Những thôn dân này sau khi đi vào, cùng Ngưu Huy Kiệt bọn họ vậy, cũng cho Ngưu Huy Dương nói tới lần này sự tình phát sinh. Nói tố lúc nói. Các thôn dân một bộ tức giận bất bình vẻ mặt, đều yêu cầu Ngưu Huy Dương nhất định phải thật tốt dạy bảo, những cái kia thiếu chút nữa để cho thôn Long Hoa sản nghiệp sập tiệm những tên. Chương 1077, Thế Nhân Chi Phúc. Cùng các thôn dân trò chuyện trong, biết nhiều hơn đoạn này thời gian các thôn dân vì duy trì mình sản nghiệp làm sự việc, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng rất cảm động. Đến khi người trong thôn trên căn bản đều đến đông đủ sau đó, ở Hầu Kiến đám người mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Ngưu Huy Dương đem mình tối hôm qua làm sao thu thập Đỗ Tử Đằng những người đó đi qua, trừ giết người chuyện coi thường ra, cũng đầu đuôi được, dân cửa nói một lần. Làm các thôn dân biết được Ngưu Huy Dương không chỉ có đem những người đó hung hăng thu thập một lần, còn để cho bọn họ bồi thường 1 tỷ tổn thất sau đó, thôn dân cũng ở trong lòng nghĩ đến, những cái kia kinh thành tới các nha nội trước là biết bao phách lối cậy mạnh à, không nghĩ tới Ngưu Huy Dương ra tay một cái liền toàn bộ làm xong, đây thật là kẻ ác làm hại kẻ ác tối say à. A Phi. Ngưu Huy Dương là thôn Long Hoa thần bảo vệ mới không phải kẻ ác đâu. Đem Ngưu Huy Dương cùng những cái kia nha nội nhập làm một nói thôn dân, trong lòng âm thầm phi liền mình một hớp. Giờ phút này, bọn họ cũng lần nữa xác nhận mình ý nghĩ trong lòng, chỉ cần có Ngưu Huy Dương ở đây, cũng chưa có không qua hỏa diệm sơn, lần này các thôn dân treo lòng rốt cuộc hoàn toàn để xuống. Biết được Ngưu Huy Dương tối hôm qua mới trở về sau đó, các thôn dân đều biết hắn còn có rất nhiều sự việc phải xử lý, trò chuyện sau một hồi liền đều đi về. Ở đưa các thôn dân lúc đi, Ngưu Huy Dương nói cho mọi người, mình đem ở trưa mai ở cảnh huyện khu biệt thự quảng trường lớn lên, mở tiệc mời toàn thôn dân cảm ơn đoạn này thời gian mọi người trợ giúp. Ở đưa các thôn dân lúc này, Ngưu Huy Dương gặp phải đang hướng biệt thự đi tới Diệp Văn, chờ Mưu Huy Dương đem các thôn dân đưa đi sau trở lại viện tử, Diệp Văn liền bắt đầu nói cho hắn dậy trải qua lần này chuyện kiện sau đó sản nghiệp hiện huống. Bởi vì là có gia tộc ý chỉ dỗ đem tất cả sản xuất rau cũng thu mua, rau căn cứ một khối này cũng không có bị ảnh hưởng gì. Mưu Huy Dương còn lại sản nghiệp trong mục trường, trại nuôi gà trước kia cũng không có đối bên ngoài tiêu thụ, chỉ cho khách sạn thượng di giao hàng, một khối này cũng không bị ảnh hưởng gì. Chịu ảnh hưởng lớn nhất, chính là liền hãng rượu, bởi vì là Đỗ Tử Đằng từ hãng rượu đào đi không ít người, còn dùng thủ đoạn hèn hạ để cho hãng rượu khách hàng cắt đứt hợp đồng, bây giờ hãng rượu liền cũng không có đi ra ngoài bán, vẫn luôn thuộc về nửa ngừng sinh sản trong trạng thái. Diệp Văn nói những thứ này, Ngưu Huy Dương cũng từ vợ mình Lưu Hiểu Mai nơi nào biết. Hắn còn biết Diệp Văn đoạn này thời gian vì mình xí nghiệp, cái này đoạn thời gian thật là sử xuất toàn thân giải số, nếu không Ngưu Huy Dương sản nghiệp tuyệt đối so với bây giờ gay go rất nhiều. Ở mình sản nghiệp gian nan nhất lúc này Diệp Văn cũng không có rời đi, ngược lại chăm chỉ xử lý mình sản nghiệp, đối với lần này hắn vẫn là rất cảm kích Diệp Văn.